Chương 1940, vây công. Ba người lúc này dừng thân chỗ, khoảng cách Tần Phượng Minh chừng 7-800 ở bên trong xa. Tại ba người xem ra, đối phương là vô luận như thế nào cũng khó có thể biết được ba người tồn tại. Quỷ quân hậu kỳ thần thức, có thể dò xét ra 3-400 dặm xa. Mà quỷ quân trung kỳ chi nhân, tối đa có thể dò xét ra gần 300 dặm xa mà thôi. Tuy nhiên ba người đều là biết được Tần Phượng Minh vượt qua xa bình thường trung kỳ tu sĩ có thể so sánh, nhưng là tuyệt đối không có khả năng so ba người bọn họ thần thức còn cường đại hơn. Ồ, cái kia họ Tần chi nhân quả nhiên ngưng lại, xem ra hắn vô cùng có khả năng ý định ở chỗ này khôi phục một phen pháp lực. Như thế tốt lắm, hai vị đạo hữu, cái kia họ Tần chi nhân ngay tại chính phía trước 800 dặm xa xa, ta và ngươi ba người tiểu theo như Kim đạo hữu nói, phân ba phương hướng tiến lên đem hắn bọc đánh. Nữ tu xem trong tay ngọc bàn, nhìn thấy thượng diện một cái lập lòe yếu ớt hào quang đốm đỉnh trệ xuống không hề di động, biểu lộ thoáng nghiêm, ngẩng đầu nhìn xem trước mặt hai người nói ra. Tốt, Kim mỗ tự tự bên trái bọc đánh được rồi. Họ Kim trung niên không đợi nữ tu hai người bất quá cái gì mặt khác ngôn ngữ, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, chấn động cùng một chỗ, liền hóa thành một đạo độn quang hướng về bên trái phương hướng kích bắn đi rồi. Hừ, Kim Dương luôn luôn là chuyển biến tốt chỗ tựu bên trên, gặp được nguy hiểm tựu trốn, lần này như thế nóng vội, xem ra hắn tất nhiên là vừa ý cái kia tiểu bối trên người không gian giới chỉ bảo vật rồi. Bất quá loại này bảo vật thế nhưng mà khó được chi cực, đến lúc đó như thế nào phân phối, cũng không thể do cái kia Kim Dương định đoạt. Nhìn xem hóa thành một đạo yếu ớt độn quang đi xa họ Kim trung niên, ký họ lão giả hừ nhẹ một tiếng, thâm ý sâu sắc nhìn về phía trước mặt nữ tu liếc, sau đó lạnh nhạt mở miệng. Ký đạo hữu nói không tệ, đến lúc đó tất nhiên là do ta ba người cộng đồng quyết định hắn thuộc sở hữu. Bất quá điều kiện tiên quyết là nhất định phải đem cái kia họ Tần chi nhân bắt. Đạo hữu độn tốc so bổn cung nhanh, tự phía bên phải bọc đánh a. Nữ tu cũng là linh lung chi nhân, tất nhiên là biết được ký họ lão giả chi âm, vì vậy phụ họa hắn lời nói. Ba người tuy nhiên tương giao mấy trăm năm, nhưng ký họ lão giả hai người cũng không hiểu biết họ Lý nữ tu thân phận chân thật, vẻn vẹn là cho rằng hắn cùng hắn là một gã tán tu. Vì vậy tại đối mặt sau lưng có một cái thế lực to lớn họ Kim trung niên thời điểm, tất nhiên là muốn liên hợp tương đối. Ba người bởi vì mấy tháng trước Hoàng Tuyền cung ban bố cách xù treo giải thưởng chi qua, mới bù đắp nhau. Vốn ký họ lão giả cùng họ Kim trung niên, cũng không đối với bắt cái kia họ Tần quỷ quân trung kỳ tu sĩ ôm gì hy vọng. Nhưng đột nhiên thu được họ Lý nữ tu truyền âm, nói phát hiện đối phương hành tung. Cái này lại để cho hai người tất nhiên là trong nội tâm vui mừng. Phải biết rằng, Hoàng Tuyền cung lần này phát ra bố treo giải thưởng, giá trị kinh người chi cực, những bảo vật kia mà lại đều là nhằm vào quỷ quân hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ. Bên trong vẻn vẹn là gia tăng quỷ quân hậu kỳ tu sĩ tu vi đan dược, thì có mấy viên nhiều. Mặt khác quý trọng chi vật càng là giá trị xa xỉ. Họ Lý nữ tu sở dĩ muốn liên hợp hai người, cũng chính bởi vì nàng tự ám tịch trong điện hiểu rõ đến. Tên thanh niên kia có thể là đánh chết lục tố trinh chi nhân, mà lại hay vẫn là một gã nhân giới một mình xông đến quỷ giới tu sĩ. Dám lẻ loi một mình tiến vào quỷ giới bên trong, đã khiến cho trong nội tâm nàng rất là cả kinh, đang nghe thấy cùng nàng quen biết lục tố trinh cũng có nhiều khả năng là vẫn lạc tại hắn trong tay, trong nội tâm tất nhiên là không dám khinh tâm. Vì vậy mới truyền âm ký họ lão giả hai người, liên hợp bắt Tần Phượng Minh. Xem liếc đi xa hai người, họ Lý nữ tu trên ngọc dung không khỏi hiển lộ ra mỉm cười. Này vui vẻ không thể nói ra sao loại ý tứ hàm xúc, có vui mừng, cũng có khinh miệt. Họ Kim trung niên tuy nhiên là nhất lưu tông môn Mạc Bắc Tông Thái Thượng trưởng lão, nhưng cái này nhưng lại không đặt ở thân là ám tịch điện tu sĩ họ Lý nữ tu trong mắt. Hư ảo cùng một chỗ, thân thể mềm mại lập tức bị một đoàn tinh mang bao vây, trong cơ thể pháp quyết vừa mới động, một đạo yếu ớt năng lượng chấn động liền hướng về phía trước kích bắn đi. Ba đạo nhược không thể gặp yếu ớt năng lượng chấn động, ít phân trước sau ngừng lưu tại khoảng cách một chỗ cao lớn ngọn núi vài dặm chi địa. Hiện lên cơ giác xu thế, đem ngọn núi kia vây khốn tại trong đó. Ở đằng kia cao lớn trên ngọn núi, lúc này đang có một gã mặc lam nhạt áo dài thanh niên tu sĩ ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền ngồi xuống tu luyện. Ba vị đạo hữu đã đến nơi này, gì đến lén lút, chẳng lẽ còn muốn đánh lén Tần mỗ hay sao? Ngay tại ba đạo yếu ớt độn quang trì trệ không tiến thời điểm, cái kia ngồi xếp bằng thanh niên đột tự mở ra hai mắt, xem ba người chỗ phương vị liếc, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói ra. Theo thanh niên lời nói chi âm, hắn quanh người ba khu phương vị lập tức vầng sáng lóe lên, ba đạo thân ảnh hiển lộ mà ra. Đối mặt một gã nhìn về phía trên vẻn vẹn là quỷ quân trung kỳ cảnh giới tu sĩ, thân là đại tu sĩ ba người tất nhiên là sẽ không sợ hãi cái gì. Chỉ là đối với đối phương có thể dễ dàng như thế tự khám phá ba người hành tích, trong nội tâm hơi có khó hiểu. Ba người liếm khí thuật đều cực kỳ bất phàm, như không phải biết được mặt khác hai cái phương hướng phía trên hai người tồn tại, ba người có thể không phát hiện đối phương, đều là khó khăn sự tình. Tiểu bối làm sao biết hiểu ta ba người đã đến nơi đây? Họ Kim trung niên trong nội tâm thoáng chấn động, trời sinh tính đa nghi hắn tất nhiên là bật thốt lên hỏi ra. Nhìn xem chậm rãi tới gần mà đến ba gã đại tu sĩ, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, trong mắt thần mang lập lòe, nhìn không ra có gì kinh hoàng hiển lộ. Chính là một đạo thần hồn ấn ký, tự muốn lừa gạt Tần Mỗ, các ngươi cũng quá mức coi thường Tần Mỗ, đã người ba người một đường đi theo đến tận đây, nghĩ đến các ngươi cũng không có ý định như vậy dừng tay rồi, đã như vậy, Tần Mỗ tự phí chút ít thủ đoạn, đem người ba người bắt giữ a. Theo nữ tu ba người dừng thân tại ba ngoài trăm trượng, Tần Phượng Minh biểu lộ càng là trầm tĩnh lại, nhìn quét ba người liếc, trong miệng bình thản chi cực mở miệng nói. Ha ha ha, chính là một gã tiểu bối, tự dám nói muốn đem lão phu ba người bắt, thật sự là lão phu tu tiên mấy trăm năm qua, nghe được buồn cười nhất sự tình. Trong chốc lát đem người bắt, nhìn xem người cãi lại ngạnh. Lý tiên tử, ký đạo hữu, chúng ta cùng nhau ra tay, đem trước mặt cuồng đồ bắt giữ, để tránh đêm dài lắm mộng. Nhìn quét bốn phía chi địa, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì khác thường năng lượng hiển lộ, họ Kim trung niên thần sắc trên mặt khẽ động, ha ha cười nói. Tuy nhiên hắn vững tin trước mặt tu sĩ quanh người không có gì pháp trận cấm chế tồn tại, nhưng cũng không một mình tiến lên tới giao thủ, mà là xông hai người khác hô hô một tiếng. Nhìn thấy đối phương như thế, Tần Phượng Minh cũng là hơi có khẽ giật mình. Đối phương ba gã tu sĩ, hai gã quỷ quân đỉnh phong, một gã quỷ quân hậu kỳ. Mà hắn lúc này bất quá hiển lộ lấy hóa anh trung kỳ khí tức, đối diện người này trung niên đỉnh phong tu sĩ lại muốn liên hợp người khác ra tay. Cái này lại nhưng lộ ra lấy có vài phần khác thường. Đối với họ Kim trung niên nói như vậy, nữ tu hai người cũng không có gì khác thường, bọn hắn tương giao nhiều năm, tất nhiên là biết được họ Kim trung niên bản tính. Sớm đã tập mãi thành thói quen, đối với hắn thủ đoạn, cũng là bội phục không thôi. Họ Kim trung niên tuy nhiên bản tính nhát gan, nhưng thủ đoạn lại một điểm không kém, như thực tranh đấu, tự là nữ tu cùng ký họ lão giả, cũng không có nắm chắc có thể đem chi như thế nào. Tốt, ta và ba người hợp lực ra tay, nhanh chóng đem này họ Tần chi nhân bắt. Nữ tu sắc mặt phát lạnh, hai mắt tinh mang nhìn chăm chú phía dưới, lập tức mở miệng phụ họa. Nói xong thời điểm, hai đạo vầng sáng lóe lên, hai kiện hiển lộ khổng lồ uy năng pháp bảo liền tự kích xạ mà ra. Nàng này tu chân là quả quyết, nói động thủ liền lập tức tế ra chính mình pháp bảo. Hừ, đã người ba người muốn chết, vậy thì lưu lại tánh mạng a. Nhìn xem hai kiện thoáng hiện khổng lồ uy năng, có 20-30 trượng ngưng thực năng lượng vầng sáng bao khỏa pháp bảo kích xạ tới, Tần Phượng Minh trong mũi hừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt mở miệng nói ra. Theo tiếng nói lối ra, đột nhiên tự họ Lý nữ tu cùng ký họ lão giả, họ Kim trung niên dưới chân phương loạn thạch bên trong, riêng phần mình dần hiện ra một đạo yếu ớt thân ảnh. Thân này ảnh bị một đoàn nhàn nhạt thanh mang bao vây, vẻn vẹn là lóe lên, liền hướng về hai hơn 10 trượng trên bầu trời ba người kích bắn đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1941, bắt giết nữ tu. Cái kia ba đạo thanh mang bao vây cao lớn thân ảnh xuất hiện cực kỳ đột nhiên mà lại quỷ dị, giống như ba đạo hư ảo chi vật. Như một đạo kích phát ra đạn pháo, tự tiêm thạch trong đống lóe lên mà hiện, kích xạ hướng không trung đứng thẳng ba gã đại tu. Tốc độ cực nhanh, tự là so Tần Phượng Minh huyền thiên hơi bước, tựa hồ cũng qua mà đều bị và. Vẻn vẹn là lóe lên, ba đạo cự đại nhàn nhạt thanh mang liền cùng không trung ba đạo thân ảnh đụng vào lại với nhau. Phanh, phanh, thanh mang chợt hiện ở bên trong, không trung đột nhiên vang lên hai đạo nặng nề ầm ầm chi âm. Tiếp theo liền thấy ký họ lão giả cùng cái kia họ Kim trung niên hai người nhao nhao bị bắn ra mà khai, cấp tốc hướng về xa xa quẳng mà đi. Nói là quẳng, là vì hai người thực sự không phải là tự hành phi độn, mà là bị một cỗ sức lực lớn trực tiếp ném ra. Ba đạo thân ảnh kích tránh mà ra, bay nhào hướng ba gã tu sĩ, nhưng chỉ có hai tiếng ầm ầm chi âm hưởng lên. Gặp ở đây, ngồi ngay ngắn bên trong Tần Phượng Minh không khỏi hai mắt nhíu lại, dĩ nhiên phát hiện nguyên nhân chỗ. Thân hình rồi đột nhiên vừa mới động, tại chỗ lập tức một tiếng rất nhỏ sấm sét chi âm hưởng lên, chốc lát liền không thấy hắn thân ảnh. Một đạo cơ hồ mắt thường khó gặp hư ảnh vẻn vẹn là lóe lên, liền đã đến vừa mới hiển lộ ra thân hình cái kia tên tránh thoát một kích nữ tu bên cạnh ba bốn trượng xa xa. Theo thân hình hiển lộ, hai tay cũng lập tức vung vẩy mà ra, hai đạo đen kịt vô cùng bàn tay lóe lên phía dưới, hướng về kia đạo chính diện lộ vẻ hoảng sợ nữ tu trên thân thể một cháo mà đi. Đối mặt vừa rồi đạo kia đột nhiên thoáng hiện, kích xạ tới màu xanh nhạt thân ảnh, họ Lý nữ tu coi như là trong nội tâm đã sớm có phòng bị, hay vẫn là không khỏi trong nội tâm hoảng sợ chi ý nổi lên. Cái kia màu xanh nhạt thân ảnh có một lượng trượng độ cao, toàn thân hiển lộ lấy khổng lồ uy áp khí tức, này khí tức vậy mà so nàng bản thân còn cường đại hơn không ít, rõ ràng tựu là hóa anh đỉnh phong cảnh giới. Tuy nhiên vẻn vẹn là lóe lên, nhưng nữ tu hay vẫn là nhìn ra, này thanh sắc quang mang bao khỏa cao lớn thân ảnh, dĩ nhiên là một cỗ hóa anh đỉnh phong cảnh giới hình người khôi lỗi. Đối mặt cái này đột nhiên hiện thân hóa anh đỉnh phong khôi lỗi, tuy nhiên trong nội tâm nàng hoảng sợ, nhưng đã sớm lĩnh giáo qua Tần Phượng Minh thân thủ họ Lý nữ tu cũng không mất đi chống cự chi lực. Ngay tại Tần Phượng Minh tiếng rơi xuống thời điểm, nàng cũng dĩ nhiên đem quính lên nhanh chóng thân pháp kích phát ra rồi, thân thể mềm mại nhoáng một cái xuống, cuối cùng lại để cho hắn trốn tránh khỏi cái kia đạo thanh sắc thân ảnh oanh kích. Bóng người lóe lên, họ Lý Nữ Tu liền tự vài chục trượng bên ngoài hiển lộ ra thân hình. Mà hắn nguyên lai đứng thẳng chỗ, cái kia cao lớn thanh sắc thân ảnh lóe lên, tự một đạo hư ảnh phía trên một xuyên mà qua. Họ Lý Nữ Tu cũng không có chút chần chờ, ngay tại hắn thân hình thoáng hiện mà ra thời điểm, hắn trong cơ thể pháp quyết lần nữa khẽ động, liền lại một lần hóa thành hư ảnh hướng về xa xa trốn trốn mà đi. Nhưng lần này, nàng nhưng lại không có trước may mắn. Năng lượng chấn động cùng một chỗ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên hiển lộ ra thân hình, mà hai đạo tựu là họ Lý Nữ Tu nhìn thấy, đều trong nội tâm kinh hãi không thôi. Khổng lồ uy năng hiển lộ năng lượng bàn tay chốc lát thoáng hiện tại hắn trước mặt. Cái kia hơn một trượng chi cự đen kịt bàn tay vừa mới bày ra, nữ tu lập tức cảm giác quanh người không khí đột nhiên ngưng tụ, lập tức phảng phất hóa thành cứng lại cứng cỏi chi vật, hắn thân hình càng là động cũng không thể động, tựu là đưa tay đều đã nhưng không thể. Càng làm cho hắn trong nội tâm vô cùng sợ hãi chính là, theo vẻ này giam cầm chi lực xuất hiện, hắn trong cơ thể pháp lực vậy mà giống như cũng bị vẻ này kỳ dị chi lực giam cầm. Họ Lý Nữ Tu trong nội tâm hoảng sợ đại hiển phía dưới, trong cơ thể thần niệm gấp thúc, đan điền trong khí hải cuối cùng một cỗ bàng bạc pháp lực bay vọt mà ra. Nhưng ngay tại nữ tu trong nội tâm vui vẻ thời điểm, một cỗ lạnh như băng cường đại thần hồn giam cầm năng lượng rồi đột nhiên xâm nhập đã đến trong cơ thể, giống như là tốc độ ánh sáng thẳng hướng về nàng thức hải xâm nhập mà đi. Vẻn vẹn là lóe lên, liền đến đó mênh mông trong thức hải, đạo đạo mảnh khảnh phù văn mãnh liệt phía dưới, lập tức liền đem trọn cái thức hải cùng hắn thần hồn giam cầm tại trong đó. Đối mặt cái kia phô thiên cái địa mà hiện, ẩn chứa vô cùng cường đại, đối với thần hồn có giam cầm chi lực phù văn năng lượng, nữ tu cơ hồ liền một điểm sức phản kháng cũng không hiển lộ. Lúc này Tần Phượng Minh lại thi triển phệ hồn chảo, uy năng chi khổng lồ, tựu là Tần Phượng Minh mình cũng cảm thấy một loại cường đại áp bách cảm giác. Phệ hồn chảo ẩn chứa cường đại thần hồn công kích, nếu như không phải thần hồn cường đại dị thường chi nhân, tuyệt đối khó có thể lúc này một kích phía dưới đào thoát mảy may. Theo Tần Phượng Minh cảnh giới tăng lên, phệ hồn chảo uy năng càng là gia tăng mãnh liệt. Dùng hắn lúc này có thể so với tụ hợp tu sĩ cường đại thần niệm chi lực kích phát này công kích, coi như là đụng phải tụ hợp tu sĩ không tra phía dưới, bị ấn thực tại trên thân thể, nói không chừng đều có thể lấy đạo. Đây cũng là thứ nhất muốn, nhưng cụ thể có thể đối với tụ hợp tu sĩ tạo thành bao nhiêu uy hiếp, cái kia cũng chỉ có thử qua mới biết. Chỉ lần này một kích, liền đem trước mặt nữ tu bắt, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là hơi có một trầu. Nhưng thoáng qua liền lại khôi phục, hắn lúc này cảnh giới dĩ nhiên tăng nhiều, bản thân pháp lực càng là so nguyên lai không biết thâm hậu gấp bao nhiêu lần. Như thế trạng thái phía dưới một kích, có kết quả như thế, giờ cũng nói đi qua. Bàn tay một cháo, cũng không có chút chần chờ, cái kia nữ tu liền bị hắn nắm nhéo vào trong lòng bàn tay. Trong cơ thể pháp lực khẽ động, ầm ầm trong tiếng, nữ tu thân thể lập tức như dưa hấu bị bóp nát, bắn tung tóe tại chỗ. Một cỗ đen nhánh năng lượng khẽ quấn, như vậy biến mất không thấy tung tích. Theo nữ tu pháp thể vỡ vụn, một cỗ ủ rủ tiểu anh bất ngờ xuất hiện ở tại chỗ. Hừ, ám tịch điện, nếu như lại tìm Tần Mỗ phiền toái, nàng này tu sẽ triệt để vẫn lạc, nếu như an ổn vô sự, đến cuối cùng thời điểm, Tần Mỗ tất nhiên là hội đem chi phóng thích. Tần Phượng Minh hướng về phía không trung, biểu lộ vẻ âm lệ hiển lộ, hừ lạnh phía dưới, vậy mà không hề cố kỵ như thế nói ra. Ám tịch điện, chính là một cái cực kỳ thần bí tổ chức, hắn tổ chức vô luận là quy mô hay vẫn là thực lực, cũng khó khăn dùng phỏng đoán, hơn nữa cái kia trong tổ chức thủ đoạn, càng là khó dò chi cực. Bình thường tại tu sĩ trong cơ thể tế phóng mỗ thần hồn loại ấn ký khí tức, sẽ trực tiếp hạ đến tu sĩ thần hồn ở trong, nhưng từ khi Tần Phượng Minh đối với thuật chú càng nhiều sâu nghiên, hắn biết được, có cao thâm thần hồn ấn ký có thể hạ tại tu sĩ máu huyết bên trong, mà khi sơ nàng này tu tựu đã từng thi triển qua một lần loại này huyền ảo bí thuật, đem một loại thần hồn ấn ký phong ấn tại Ngụy Tư Minh huyết dịch ở trong. Vì vậy Tần Phượng Minh mới không chút do dự bóp nát nữ tu thân thể, đem hắn đàn anh giam cầm. Nhẹ nhõm thu thập xong họ Lý nữ tu, Tần Phượng Minh thần thức dĩ nhiên đã tập trung vào mặt khác hai nơi chiến trường. Tần Phượng Minh lần này dừng thân nơi đây, ra tay công kích ba gã đại địch, là ba bộ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi. Này ba bộ khôi lỗi, đúng là cái kia bốn cỗ cực giỏi về ẩn nấp thân hình bạo khởi đánh lén hóa anh đỉnh phong khôi lỗi. Trải qua hơn tháng đi qua, Tần Phượng Minh cuối cùng đem cái kia mấy cổ khôi lỗi thượng diện thần hồn ấn ký lao đi, cũng đem chính mình ấn ký tế vào đến khôi lỗi trong cơ thể. Đối với cái này mấy cổ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi, Tần Phượng Minh thế nhưng mà biết rõ hắn lợi hại. Mà lúc này, lão giả kia cùng trung niên tu sĩ tình cảnh, lại để cho Tần Phượng Minh vừa thấy, tuổi trẻ trên khuôn mặt, lập tức mỉm cười hiển lộ mà ra. Tại hai cỗ hung hãn không sợ chết, toàn thân so bình thường pháp bảo còn muốn cứng cỏi vài phần khôi lỗi cực lực vật lộn phía dưới, hai gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, đang tại ra sức tránh né quần nhau. Khôi lỗi thân pháp chi cấp tốc, Tần Phượng Minh tất nhiên là trong nội tâm tin tưởng, chính là hắn đối mặt cái kia khôi lỗi cấp tốc bay nhào, đều muốn nhắc tới hoàn toàn coi chừng mới khó khăn lắm tự bảo vệ mình không ngại. Lúc này cái kia hai gã tu sĩ, tuy nhiên trung niên kia tu sĩ bình yên vô sự, nhưng lão giả kia, nhưng lại toàn thân máu đen. Tại hung hãn không sợ chết cao lớn khôi lỗi cường lực công kích không chỉ xuống, hắn chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Lúc này Ký Họ lão giả cùng họ Kim trung niên, trong nội tâm chi hối hận, dĩ nhiên tột đỉnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1942, Di Thiên Phù. A, không tốt, Lý Mộng Chi lại bị đối phương đánh chết. Kim đạo hữu, mau mau đem người cái kia hai cái linh cầm tế ra, nếu không ta và ngươi khoảng cách liền vẫn lạc nơi đây. Nhìn thấy gần kề hơn 10 cái hô hấp, thực lực không dưới cùng hai người bọn họ, họ Lý nữ tu liền bị đối phương đánh chết tại chỗ, họ Ký tu sĩ tâm thần chi sợ hãi, dĩ nhiên khó có thể áp chế. Trong miệng hô quát nổi lên phía dưới, thân hình càng là hướng về Kim trung niên tu sĩ chỗ cấp tốc né tránh mà đi. Họ Kim trung niên, trên người có hai cái dĩ nhiên đạt tới cửu cấp cảnh giới thiết xí điêu. Thiết xí điêu, tuy nhiên cũng không phải điêu loại bên trong cường đại nhất chủng loại, nhưng ở phi cầm bên trong, nhưng lại dùng phi hành cấp tốc, tính tình hung tàn lấy xưng. Hơn nữa hắn dùng thiết cánh xưng là, đủ đó có thể thấy được hắn thân thể là như thế nào cứng cỏi rồi. Họ Kim trung niên trên người một đôi thiết xí điêu, chính là gia tộc kia đại đại tương truyền chi vật. Họ Kim trung niên, tuy nhiên sở hữu thực lực thủ đoạn cũng không thể so với mặt khác quỷ quân đỉnh phong tu sĩ nhỏ yếu, còn có cường đại như thế linh cầm tương trợ, nhưng gần đây nhát gan sợ phiền phức, tuyệt thiếu giao thiệp với hiểm địa. Bỗng nhiên nhìn thấy họ Ký lão giả chạy vội hướng chính mình mà đến, họ Kim trung niên trong nội tâm lập tức mắng to không thôi. Này một phen cùng đi hai gã cùng giai tu sĩ đến đây bắt giết một gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ, họ Kim trung niên trong nội tâm vẫn cho là hội cực kỳ dễ dàng. Chính là trung kỳ tu sĩ lại như thế nào nghịch thiên, tại ba người liên thủ, muốn chi đánh chết, tự cũng sẽ không là cỡ nào gian nan sự tình. Chỗ đó nghĩ đến, ba người vẻn vẹn là vừa vặn đến đối phương trước người. Còn chưa hoàn toàn triển lộ thủ đoạn công kích, thì có một người bị đối phương tế ra khôi lỗi đã bị đánh trọng thương. Mà chính hắn cũng là bị đánh trúng một trường, như không phải tràn đầy hộ giáp hộ vệ, cũng tất nhiên bản thân bị trọng thương không thể. Như thế đau xót, đối với quỷ quân đỉnh phong cảnh giới mà nói, đương nhiên không coi là cái gì. Nhưng đối phương chỗ tế ra cái kia ba bộ khôi lỗi, quả thật lại để cho họ Kim trung niên kinh hãi đến cực điểm. Ba bộ thân cao có một lượng trượng cao khôi ngô khôi lỗi, toàn thân hiển lộ lấy tinh thuần linh lực chấn động, cường đại uy áp tỏ rõ lấy, cái này ba bộ khôi lỗi đều là cùng quỷ quân đỉnh phong tu sĩ cảnh giới. Tại bị đối phương đánh lén phía dưới, hoàng y họ Kim trung niên tu sĩ cho là hoảng sợ đại hiện. Như không phải hắn thân có uy năng cường đại chi cực độn tốc bí thuật, còn có gia truyền bảo giáp, lúc này hắn cũng tất nhiên sẽ cùng họ Ký lão giả độc nhất vô nhị. Tại chỗ vẫn lạc chưa nói tới, nhưng bị thương là khẳng định. Quỷ quân đỉnh phong khôi lỗi, còn thoáng một phát xuất hiện ba bộ, cái này lại để cho họ Kim trung niên thăng không dậy nổi chút nào đối chiến chi tâm. Khó khăn lắm chạy ra tìm đường sống họ Kim trung niên, thân hình cấp tốc lui hướng xa xa thời điểm, hé miệng phía dưới, lập tức một kiện như ý dạng bảo vật hiện thân mà ra, lóe lên phía dưới, hóa thành một đầu thoáng hiện hồ đồ hoàng quang mang cự mãng. Này cự mãng thân hình vừa thô vừa to, đầu lâu phía trên, vậy mà sinh một cặp hồng sắc râu. Bồn máu cự miệng hé mở phía dưới, một đầu hồng sắc hơn một trượng chiều dài lưỡi rắn kích xạ mà ra, hình như có khai sơn phá thạch chi uy. Khổng lồ mãng xà thân hình quanh quẩn trên không trung múa, lộ ra uy lực cường đại chi cực. A, không tốt, ngay tại họ Kim thanh niên tâm niệm vừa động, dục muốn khu động chính mình bản mệnh pháp bảo công kích hướng cái kia cực lớn khôi lỗi thời điểm, rồi đột nhiên nhìn thấy một đạo thanh mang lóe lên, cái kia cao lớn khôi lỗi vậy mà thẳng đến hắn thân thể mãnh kích mà đến. Hắn không ngờ tới, trước mặt khôi lỗi độn tốc hội nhanh như vậy. Tay một phen, một mặt tấm chắn liền xuất hiện ở hắn trước người, hắn thân hình nhưng lại hướng về bên cạnh kích bắn đi. Phanh, một tiếng vang thật lớn trong tiếng, cái kia mặt còn chưa hoàn toàn triển khai tấm chắn pháp bảo, lại tại khôi lỗi một cái trọng quyền công kích đến, khoảng cách liền vỡ vụn thành sổ múi, tự không trung rơi xuống mà xuống. Đã có này một trở ngại, không trung lơ lửng cực lớn màu vàng mãng xà cuối cùng mở ra hướng về cao lớn khôi lỗi quấn quanh tới. Vẹn vẹn là lóe lên, liền đem cái kia khôi lỗi quấn quanh tại khổng lồ mãng thân ở trong. Họ Kim trung niên thân hình nhanh chóng thối lui bên trong, thần thức một phóng phía dưới, cũng đang thấy được Tần Phượng Minh bóp vỡ họ Lý nữ tu thân thể một màn. Bỗng nhiên nhìn thấy tình cảnh như thế, hắn lập tức kinh chấn tại chỗ. Thanh niên trước mặt tu sĩ, nơi đó là cái quỷ gì quân trung kỳ cảnh giới, rõ ràng tựu là một gã quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ không giả. Mà lại hắn thủ đoạn cường đại, gần kề vừa thấy mặt, liền đem tên kia thủ đoạn cũng không thấp hơn hắn họ Lý nữ tu đánh chết tại chỗ. Ngay tại họ Kim tu sĩ trong nội tâm hoảng sợ nổi lên, ý định bước ra mà đi thời điểm. Cái kia họ Ký tu sĩ lỗi thời gọi chi âm cũng vang vọng tại trong tai. Theo lời kia thanh âm, chỉ thấy một đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh hướng về hắn chỗ vị trí kích xạ mà đến. Họ Ký tu sĩ lúc này, thứ nhất đầu cánh tay, tự khuỷu tay phía dưới, dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, hắn bên thân hình, đều đã nhưng bị máu tươi nhuộm đỏ. Quay chung quanh hắn bên cạnh, là vừa thấy cực kỳ trầm trọng vừa thô vừa to đen nhánh giản pháp bảo. Cũng đang bởi vì có này kiện thô bảo, hắn mới mỗi lần tại sau lưng gấp phốc tới cao lớn khôi lỗi công kích phía dưới tránh né đi qua. Tuy nhiên đoạn lúc không có vẫn lạc chi hiểm, nhưng chỉ có thời gian hơi trường, vẫn lạc tại cái kia cao khôi lỗi trong tay đem là không hề nghi ngờ sự tình. Cũng chính bởi vì như thế, hắn mới ra sức chạy về phía hơn 10 dặm bên ngoài họ Kim trung niên. Để mượn nhờ đối phương cái kia đối với thiết xí điêu, chạy ra tìm đường sống. Dựa vào hắn lúc này thực lực, nếu muốn ở cái kia đao thương bất nhập, hung hãn không sợ chết khôi lỗi cấp tốc vật lộn phía dưới thoát đi, dĩ nhiên khó có thể làm được. Hừ, mơ tưởng lại để cho Kim Mỗ làm ngươi tấm mộc. Không đợi họ Ký lão giả chạy vội tới phụ cận, lạnh giọng ở bên trong, họ Kim trung niên bỗng nhiên liên tục huy động mà lên, lập tức lưỡng trường thoáng hiện hoàng mang phù lục kích tránh mà ra. Thần niệm vừa mới động, đang cùng cái kia cổ cao lớn khôi lỗi lẫn nhau dây dưa màu vàng cự mãng rồi đột nhiên buông lỏng mà khai, một cái vặn vẹo phía dưới, liền hướng về họ Kim trung niên kích xạ mà quay về. Thoát thân sau cao lớn khôi lỗi thân hình một hồi mơ hồ, liền muốn hóa thành một đạo độn quang mau chóng đuổi mà đi. Nhưng ngay lúc này, tại khôi lỗi trước mặt vài chục trượng phương viên chi địa, đột nhiên vang lên một hồi nặng nề rầm rầm chi âm. Theo này thanh âm vang lên, một mảnh che khuất bầu trời hồ đổ bụi màu vàng thổ rồi đột nhiên hiển lộ mà ra. Cao lớn khôi lỗi thân hình lóe lên, liền chui vào đến đó phiến tràn ngập thiên địa trong bụi đất. Kích xạ về phía trước cao lớn thân hình xoay mình vừa tiến vào bụi đất ở trong, đột nhiên tốc độ giảm nhiều, giống như thân hình tiến vào đã đến một mảnh bùn nhão trong ao đầm. Si thiên phù, không có khả năng, này giới tại sao có thể có như thế phù lục. Uy năng cũng quá nhỏ hơn chút ít, chỉ có thể đem hóa anh đỉnh phong khôi lỗi cấp tốc thân pháp bài trừ, cũng không có chút nào diệt sát hiệu quả hiển lộ, đây là di thiên phù một loại đơn giản hóa phù lục. Vừa mới bắt ám tịch điện nữ tu Tần Phượng Minh, vốn bình tĩnh tuổi trẻ trên khuôn mặt khí định thần nhàn, đột nhiên nhìn thấy trung niên tu sĩ thủ đoạn như thế tế ra, hai mắt không khỏi nhíu lại, trong nội tâm hồi hộp nổi lên, nhưng thoáng qua lại trầm tĩnh lại. Di thiên phù, hắn từng tại một bản cổ xưa trong điển tịch bái kiến giới thiệu, trong đó đối với di thiên phù giới thiệu, cùng vừa rồi trung niên tu sĩ chỗ tế ra cái kia cái phù lục chỗ hiển hóa hiện tượng độc nhất vô nhị, cũng là đất vàng đầy trời, chút nào năng lượng chấn động không lộ ra. Nhưng này di thiên phù nhưng lại một công thủ gồm nhiều mặt siêu phẩm phù lục, nếu như tế ra, tự là một gã thông thần tu sĩ bị hắn cuốn vào trong đó, đều rất có bị diệt sát khả năng. Như thế phù lục, tự nhiên không có khả năng xuất hiện tại quỷ giới loại địa vị này giao diện bên trong. Nhìn thấy cái kia đầy trời đất vàng liền hóa anh đỉnh phong khôi lỗi cũng không thể diệt sát, Tần Phượng Minh chỗ đó còn có thể không rõ, cái kia phù lục, bất quá là một loại di thiên phù đơn giản hóa chi vật mà thôi. Ánh mắt mở ra, thần thức dĩ nhiên đã tập trung vào một đạo yếu ớt thân ảnh, trong cơ thể pháp quyết vội ùa mà lên. Một đoàn ngũ thải hà quang bỗng nhiên hiển lộ tại chỗ. Theo năm màu vòng ánh sáng bảo vệ tiêu tán, chỉ thấy một đạo tốc độ cơ hồ mắt thường cũng khó khăn dùng bắt ngũ thải thất luyện hướng về một chỗ phương vị kích bắn đi, mấy cái chớp động, liền biến mất ở quần sơn trong. Đã không có Tần Phượng Minh tại chỗ, cũng không như vậy yên lặng xuống. Cái kia hai cỗ đã không có đối thủ cao lớn khôi lỗi, vậy mà thân hình lắc lư phía dưới, hướng về chính hợp lực chạy trốn họ Ký tu sĩ vòng vây mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1943, trao đổi. Ở đằng kia hoàng tuyển bí cảnh trong đoạt được cái này mấy cổ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi, linh trí mặc dù không thể cùng tu sĩ so sánh với, nhưng so với cái kia không khai linh trí yêu thú cường mấy lần không chỉ. Chỉ cần Tần Phượng Minh thần niệm chỗ hạ mệnh lệnh, sẽ gặp hung hãn không sợ chết chấp hành. Có thể nói là không chết không ngớt, ba bộ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi, toàn lực ra dưới tay, tên kia sắc mặt vàng như nến lão giả khoảng cách liền bị cuốn vào chiến đoàn bên trong. Ba đoàn thanh sắc quang mang bao khỏa cao lớn thân ảnh như là đạn pháo lưu tinh, vây quanh tên kia dĩ nhiên không có bao nhiêu chống cự vàng như nến lão giả điên cuồng tấn công không chỉ. Đạo đạo cương mãnh quyền phong kích xạ, bàng bạc chi cực cương phong lập tức đem lão giả kia mang tất cả tại trong đó. Hừ, muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Hừ lạnh một tiếng, đang cấp tốc phi độn hoàng y trung niên chỉ cảm thấy bên cạnh một đạo độn quang lóe lên, ngũ thải quang mang lóe lên xuống, một đạo lam nhạt thân ảnh hiển lộ tại trước mặt. Một chỉ đen nhánh cự trường theo đạo kia lam nhạt thân ảnh hiển lộ, cơ hồ đồng thời thoáng hiện mà ra, lóe lên liền hướng trước mặt mãnh kích mà đến. Đột nhiên thấy vậy cảnh, đang chạy trốn hoàng y trung niên sắc mặt sợ hãi chi sắc nổi lên. Lúc này bản thân độn tốc cực nhanh, hắn tất nhiên là biết được, thân là quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, tại hắn thi triển bí thuật phía dưới, tốc độ cực nhanh, tuyệt đối so với phần lớn cùng giai tu sĩ muốn mau hơn không ít, cái này cũng chính là hắn nhất dựa chỗ. Đột nhiên gặp mặt trước hiển lộ mà ra thanh niên tu sĩ, hoàng y họ Kim trung niên sắc mặt đột biến. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, một đoàn hoàng mang bỗng nhiên hiển lộ mà ra, lập tức liền đem hắn thân thể bao khỏa tại trong đó. Hô, một đạo hơn một trượng chi cực lớn tay chảo ngay tại hoàng mang thoáng hiện mà ra chi thế, cũng lập tức đem chi bao phủ tại trưởng phong bên trong, hắc mang thời gian lập lòe, liền đem cái kia đoàn hoàng mang quấn vào cực lớn tay chảo ở trong. Tiếng gió cùng một chỗ phía dưới, cái kia hoàng mang vậy mà lóe lên hạ liền tán loạn tại trước mặt. Mà cái kia mặc áo vàng trung niên tu sĩ, vậy mà biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh trong nội tâm trầm xuống, vung tay lên xuống, một mặt đen nhánh tấm chắn liền xuất hiện ở hắn quanh người. Đồng thời thần thức càng là cấp tốc thả ra, liền lập tức quanh người ngàn trượng ở trong hoàn toàn bao phủ tại trong đó. A, à, không tốt, thần thức vừa mới thả ra, Tần Phượng Minh liền tự phát cảm giác có hai đạo thoáng hiện khổng lồ uy năng cực lớn màu xám thân ảnh xuất hiện ở chính mình bên cạnh thân 20 trượng chỗ. Này lưỡng thân ảnh chừng 3-4 trượng chi cự, uy áp tràn ngập, giống như hai khối khổng lồ cự thạch, lặng yên không một tiếng động hướng về thân thể của mình bay nhào mà đến. Cái kia hoàng y trung niên, không biết sử dụng loại nào bí thuật, không chỉ có tự Tần Phượng Minh tình thế bắt buộc một cái phệ hồn chảo hạ thoát đi mà đi. Đồng thời càng là tế ra hai đạo uy năng kinh người khổng lồ công kích. Trong miệng tiếng gọi ầm ĩ cùng một chỗ, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực không chút do dự khẽ động, trên người năng lượng chấn động cùng một chỗ, thân hình lập tức hóa thành một đạo hư ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Hai đạo khổng lồ thân ảnh tại hắn nguyên lai đứng thẳng chỗ đục lỗ mà qua, cũng không làm bị thương Tần Phượng Minh mảy may. Làm nhạt thân ảnh lóe lên, Tần Phượng Minh mang theo đen nhánh tấm chắn một lần nữa hiển lộ mà ra. Dựa vào hai cái nhiệt xúc, mưa tưởng thoát đi ra Tần mỗ bàn tay. Ngưng thần vẻn vẹn là quét qua, cái kia hai đạo khổng lồ màu xám thân ảnh liền bị hắn xem tại trong mắt. Hai cái cửu cấp thiết xí điêu, đột nhiên gặp xuống, Tần Phượng Minh cũng là hơi chút sững sờ. Cầm loại linh thú vốn là cực kỳ rất thưa thớt, loại này cảnh giới đạt tới cửu cấp chi cảnh linh cầm, càng là quý trọng chi cực. Không nghĩ tới, trước mặt người này quỷ quân đỉnh phong tu sĩ vậy mà trên người có như thế hai cái thực lực không tầm thường cửu cấp thiết xí điêu linh cầm. Kim mỗ chính là Mạc Bắc Tông một gã thái thượng trưởng lão, lúc này không muốn cùng ngươi là địch, ngươi đừng vội đau khổ bức bách, nếu không kim mỗ dựa vào trên người bảo vật hủy hết, cũng nhất định phải cho ngươi vẫn lạc nơi đây. Nhìn thấy cái kia cực kỳ khó chơi đỉnh phong khôi lỗi lúc này đang tại hơn trăm dặm bên ngoài vây công cùng đi tên lão giả kia, hoàng y trung niên ánh mắt cuối cùng dừng một chút. Thần niệm vừa mới động, hai cái khổng lồ linh cầm hôi mang lóe lên, lập tức liền xuất hiện ở hắn trước người. Tốc độ cực nhanh, Tần Phượng Minh huyền thiên vi bộ, tựa hồ cũng khó có thể đuổi theo. Hừ, bảo vật hủy hết, chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào cái này hai cái yêu cầm cùng trên người bảo vật, có thể đem Tần mỗ như thế nào sao? Tần Phượng Minh trong mắt khác thường lóe lên, trong miệng đối diện trước trung niên nói như vậy hào không thèm để ý mở miệng nói. Ta Kim Dương tự nhận không phải ngươi những khôi lỗi kia tiện tay, nhưng ngươi muốn bắt kim mỗ, lúc này loại tình trạng phía dưới, cũng tuyệt đối không phải đơn giản sự tình, nếu như ta và ngươi dừng tay, kim mỗ nhưng có thể đền bù tổn thất đạo hữu một hai. Gặp Tần Phượng Minh cũng không lập tức lại ra tay, hoàng y trung niên sắc mặt hơi có vui vẻ. Tốt, chỉ cần kim đạo hữu đem vừa rồi ngươi né tránh Tần mỗ cái kia kích sử dụng bí thuật hoàn toàn giao cho Tần mỗ, Tần Phượng Minh liền không hề cùng đạo hữu động thủ, nếu không Tần mỗ tự là không thể đem đạo hữu như thế nào, nhưng ngươi cũng mơ tưởng bình yên rời đi. Không biết kim đạo hữu định như thế nào? Cái gì, ngươi muốn kim mỗ cái kia bí thuật? Hừ, tuyệt không có khả năng này, này là kim mỗ bảo vệ tánh mạng chi thuật, há có thể tùy ý truyền thụ cho ngươi. Ta nơi này có ngàn vạn âm thạch, xem như kim mỗ cho đạo hữu đền bù tổn thất. Nếu như ngươi đồng ý, ta và ngươi tự dừng tay, nếu không kim mỗ tình nguyện cùng ngươi một trận chiến. Nghe nói Tần Phượng Minh chỗ đề, hoàng y trung niên căn bản cũng không có chút nào chần chờ, lập tức lạnh lông mày một lập, quả quyết quyết tuyệt đạo, đồng thời tay một phen, một chỉ chữ vật giới chỉ xuất hiện ở hắn trong tay. Ha ha, chính là một bí thuật mà thôi, chẳng lẽ cái kia bí thuật thực đáng giá đạo hữu dùng tính mệnh tương bác sao? Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên nhìn ra, tên này trung niên tuy nhiên là một gã quỷ quân đỉnh phong đại tu sĩ, nhưng sát phạt cũng không có kết quả đoạn, không có mặt khác đại tu sĩ nên có cường ngạnh khí chất. Trong miệng nói xong, Tần Phượng Minh vung tay lên phía dưới, một cỗ đồng dạng thoáng hiện hóa anh đỉnh phong khí tức cao lớn khôi lỗi xuất hiện ở hắn bên cạnh. A, à, ngươi lại vẫn có một cỗ khôi lỗi tại thân, gặp mặt hiển lộ khổng lồ uy năng khí tức khôi lỗi, hoàng y trung niên sắc mặt lập tức nhan sắc càng biến, trong mắt càng là hiển lộ lấy vẻ khó tin. Tương đương với đại tu sĩ cảnh giới khôi lỗi, có thể có được một cỗ, đã nhưng là cực kỳ khó được sự tình rồi. Mà trước mặt thanh niên tu sĩ không chỉ có thủ đoạn cường đại khó dò, có thể ra tay tiểu diệt sát cùng giai tu sĩ, càng là trên người có bốn cỗ tương đương với quỷ quân đỉnh phong tu vi cường đại khôi lỗi tại thân. Cái này nếu như không phải hắn thân cách nhìn, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lúc này, kim đạo hữu còn cho rằng Tần mỗ không có năng lực bắt giữ đạo hữu sao? Chỉ cần đạo hữu đem cái kia bí thuật giao cho Tần mỗ tất nhiên là hội thủ ước, không lại ra tay đối phó đạo hữu. Đồng thời, Tần mỗ tại đây còn có một độn tốc cực nhanh bí thuật, có thể cùng đạo hữu trao đổi, đạo hữu có thể trước nghiệm xem một phen. Nhìn về phía trước mặt sắc mặt lập lòe không ngừng hoàng y trung niên, Tần Phượng Minh hai mắt sáng ngời mở miệng nói ra. Tiếng nói xong thời điểm, tay vừa nhấc, một chỉ ngọc giản vừa bay mà ra, lóe lên liền hướng về kia trung niên tu sĩ bay đi. Ba, không đợi cái con kia ngọc giản bay đến, một chỉ có thể lượng biến thành bàn tay dĩ nhiên lời đầu tiên xuất hiện, lóe lên liền đem cái kia ngọc giản chảo trong tay. Nhìn thấy họ Kim trung niên như thế coi chừng, Tần Phượng Minh đương nhiên không có gì khác thường. Đúng vậy, đạo hữu này quyển sách độn thuật cực kỳ bất phàm, nhưng muốn cùng Kim Mỗ trao đổi bí thuật, nhưng lại lộ ra không bằng, bất quá lần này là Kim Mỗ đắc tội đạo hữu, chỉ cần đạo hữu thề, không hề khó xử Kim Mỗ, vậy người ta liền giao dịch này độn thuật. Trung niên hai mắt thần quang lóe lên, sắc mặt cũng trở nên bình tĩnh trở lại. Xem Tần Phượng Minh, trong miệng như thế nói ra. Tốt, bất quá thể nói như vậy coi như xong, dựa vào đạo hữu cái này hai cái linh cầm, Tần Mỗ muốn bắt giữ đạo hữu, cũng tất nhiên không phải đơn giản sự tình. Tần Mỗ đã theo đạo hữu tay ở bên trong lấy được chỗ tốt, tự sẽ không làm tiếp cái kia không có nắm chắc sự tình. Bất quá đạo hữu muốn như vậy thoát đi, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không phải sẽ không có một điểm nắm chắc lưu lại đạo hữu. Chỉ cần ta và ngươi giao dịch, tất nhiên là tất cả đều vui vẻ sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1944, Ám Tịch Điện Điện Chủ. Tần Phượng Minh lần này như thế uy bức lợi dụ cùng trước mặt Hoàng Y Trung Niên nói, tự cũng có hắn bất đắc dĩ chỗ. Hai người tuy nhiên vẻn vẹn là giao thủ một kích, nhưng đối phương thân pháp chi cấp tốc, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là chấn động. Lúc trước nhìn thấy trước mặt Trung Niên cùng khôi lỗi tranh đấu tràng cảnh, Tần Phượng Minh liền trong nội tâm hơi có khẽ động. Cái kia nữ tu có thể tự khôi lỗi đánh lén phía dưới lông tóc không thương, đó là bởi vì hai người trước sớm tranh đấu qua một phen. Nàng biết được Tần Phượng Minh khó chơi, vì vậy một mực coi chừng. Thủy nghe thấy Tần Phượng Minh ngôn ngữ, liền lập tức nghĩ tới gặp nguy hiểm, vì vậy mới tránh thoát một kiếp. Cái kia Hoàng Y Trung Niên có thể tránh né qua cái kia cực thiện ẩn nấp đánh lén chi năng khôi lỗi một kích, đây chính là toàn bộ bằng sở hữu thực lực. Đối với cái kia kiện màu vàng pháp bảo uy năng, Tần Phượng Minh cũng là hơi có kinh ngạc. Có thể một lần hành động đem khôi lỗi giam cầm, Tần Phượng Minh chỉ dựa vào mượn bản thân pháp bảo, tự nhận khó có thể làm được. Chỉ dựa vào những thủ đoạn này, Hoàng Y Trung Niên đã khiến cho Tần Phượng Minh trở thành một gã không thua quỷ phù môn họ Bạch Thái Thượng trưởng lão đại địch. Nhưng lại để cho hắn càng thêm kinh ngạc chính là, đối phương lại có thể tại song phương cách xa nhau chỉ vẹn vẹn có vài chục trượng xa, tự phệ hồn với tay hạ lông tóc không tổn hao gì tránh né mà đi. Cái này quả thực lại để cho hắn khiếp sợ đến cực điểm. Trước bắt tên kia ám tịch điện nữ tu, Tần Phượng Minh thế nhưng mà biết được chính mình phệ hồn chảo lúc này uy lực đến cùng như thế nào cường đại rồi. Hắn có lòng tin, quỷ quân đỉnh phong tu sĩ tại khoảng cách gần bị phệ hồn chảo bao phủ phía dưới, cũng tất nhiên khó có thể ngăn cản, nuốt hận tại hắn xuống. Nhưng đối mặt cái kia Hoàng Y Trung Niên cái kia tránh né bí thuật, Tần Phượng Minh cường đại thần thức vậy mà không thể nhìn ra đối phương là như thế nào né tránh rời đi. Như thế tình hình, có thể nào không cho Tần Phượng Minh kinh hãi. Lần này tu vi cảnh giới đột nhiên tăng, Tần Phượng Minh mặc dù đối với bản thân thực lực lớn có lòng tin, nhưng cũng không có cuồng vọng đến tự đại không thể hạn chế chi địa. Tu tiên giới quảng đại chi cực, có nghịch thiên thực lực chi nhân tự nhiên tồn tại. Trước mặt người này Hoàng Y Trung Niên mặc dù nhìn về phía trên không phải cái loại này tâm trí cứng cỏi tàn nhẫn chi nhân. Nhưng thủ đoạn quả thực không kém, tới tranh đấu, hắn dĩ nhiên không có khoảng cách liền đem đối phương bắt xuống nắm chắc. Tại khoảng cách này Mạc Bắc Tông vẻn vẹn có mấy trăm vạn dặm chi địa, Tần Phượng Minh tất nhiên là không muốn lâu dài giằng co. Vì vậy mới dùng lúc trước đạt được một cuốn cực kỳ bất phàm độn thuật cùng đối phương trao đổi. Nhìn xem khống chế thiết sĩ điêu đi xa Hoàng Y Trung Niên tu sĩ, Tần Phượng Minh trong mắt cũng là lệ mang kích tránh không ngừng. Cơ trên mặt căng cứng phía dưới, cuối cùng nhất hắn cuối cùng không có lại ra tay ngăn trở cái gì. Như vậy phóng tên kia Trung Niên rời đi, cầm trong tay một cuốn đen nhánh quyển trục vừa thu lại, rất nhỏ sấm sét chi âm cùng một chỗ, Tần Phượng Minh thân hình lập tức hóa thành một đạo độn quang kích xạ mà quay về rồi. Xem lên trước mặt quanh mình trăm trượng chi địa phá thành mảnh nhỏ tình hình, Tần Phượng Minh ánh mắt không khỏi rùng mình. Trước mặt nguyên lai tranh đấu chi địa, lúc này chỉ vẹn vẹn có ba bộ cao lớn khôi lỗi đứng thẳng, mà cái này ba bộ khôi lỗi, trong đó có lưỡng cụ trên thân thể dĩ nhiên có loang lỗ vết thương. Trên người áo dài sớm đã thành lam lũ chi dạng, lõa lồ trên thân thể, đều biết khối phương vị dĩ nhiên nứt vỡ. Tâm thần liên hệ phía dưới, Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm một hồi bất đắc dĩ hiển lộ. Cái này hai cỗ khôi lỗi, trên người vết thương tuy nhiên cũng không ảnh hưởng hắn tự hành hoạt động, nhưng sở hữu phòng ngự dĩ nhiên đại giảm. Nếu như không tăng thêm quý trọng tài liệu luyện chế lại một lần, thế tất thực lực hội giảm bớt đi nhiều. Đem cái này hai cỗ khôi lỗi đánh cho như thế bộ dáng, là tên kia sắc mặt vàng như nến lão giả. Lão giả kia tại tự biết không thể mạng sống phía dưới, vậy mà tàn nhẫn lựa chọn tự bạo. Tự là hắn trong cơ thể đan anh, đều cùng nhau tự bạo tại chỗ, mà hai cỗ khôi lỗi không thể tránh né, biến thành lúc này tàn thể. Quỷ quân đỉnh phong tu sĩ tự bạo, hắn bạo tạc uy năng chi liệt, Tần Phượng Minh tinh tường phi thường. Chính là hắn lúc này có bảo vật bí thuật phòng thân, tại không tra phía dưới, cùng đối phương mặt đối mặt phía dưới thừa nhận loại này cường nổ lớn, cũng tất nhiên khó có thể nhẹ nhõm. Tự tính toán không phải tại chỗ vẫn lạc, nhưng bị thương nặng là khẳng định. Tuy nhiên hai cỗ khôi lỗi rất có tổn thương, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi có âm trầm, nhưng trải qua này một phen tranh đấu, hắn đối với cái này lúc bản thân thực lực, càng cụ tin tưởng rồi. Có khôi lỗi tương trợ, đối mặt hai ba tên cùng giai tu sĩ, hắn tự là không ra tay, đem đối phương đánh chết tại chỗ, cũng có 7-8 phần nắm chắc. Độn quang cùng một chỗ, Tần Phượng Minh thân hình biến mất tại chỗ, chỉ có một mảnh đống bừa bộn tồn lưu. Một mảnh hoang vu thảo điện đầm lầy chỗ, một mảnh bích lục thảo điện phía dưới ngàn trượng chỗ, có một chỗ cực kỳ quảng đại dưới mặt đất huyệt động. Lúc này trong huyệt động, có một mảnh cao lớn tòa nhà tu kiến, những tòa nhà này ở trong đèn bích huy hoàng. Tại ở giữa một chỗ tòa nhà ở trong có hơn 10 chương mộc đài bày đặt, lúc này có ba gã tu sĩ tránh mục quang ngưng trọng nhìn chăm chú lên trong đó một chỗ mộc trên đài một cái khay, nắm trên bàn, có một cái đã vỡ vụn ngọc bài. Này ngọc bài tuy nhiên vỡ vụn, nhưng cũng không có nứt vỡ tán rơi. Này ba gã tu sĩ, đều là nam tu, một gã hơn 40 tuổi trung niên, hai gã tuổi tác nhìn về phía trên cũng không là rất lớn lão giả, ba gã tu sĩ, hai gã quỷ quân đỉnh phong, một gã quỷ quân hậu kỳ, lúc này biểu lộ đều là âm trầm chi cực. Mã Tín sư đệ, nhưng không biết lần này Lý Mộng Chi sư muội phải đi chấp hành chuyện gì. Trung niên kia nam tu tuy nhiên biểu lộ cực kỳ tối tăm phiền muộn, nhưng khuôn mặt lại cương nghị hiển lộ, xem xét tựu là một chuyến sự tình quả quyết, tâm tính quyết tuyệt chi nhân. Xem trước mặt ngọc bài một lát, chậm rãi xoay người lại, đối với một bên một gã mặc màu đen áo dài lão giả mở miệng nói. Hắn tiếng nói nghe không xuất ra cái gì khác thường, dường như đang nói một kiện bình thường sự tình. Nhưng lão giả áo bào đen lại trong nội tâm minh bạch, vị này tên là Chu Quang mới tới điện chủ, tuyệt đối không phải một gã tốt dễ dàng tới người. Có thể bò lên trên một chỗ ám tịch điện phân điện điện chủ vị chi nhân, không người nào là tâm ngoan thủ lạt, sát phạt người quyết đoán. Không dám có chút chần chờ, lập tức trả lời nói. Hồi bẩm Chu điện chủ, Lý Mộng Chi hộ pháp lần này là nhận được tin tức, nói phát hiện tên kia sát hại Lục tiên tử phó điện chủ chi nhân hành tung, vì vậy mới vội vàng mà đi. Ám tịch điện, thiết lập tại Bắc vực có 3 khu phân điện, tại 3 khu phân dưới điện, còn có một số phân đà tồn tại. Mà nơi này, là một chỗ phân điện chỗ. Lão giả áo bào đen tuy nhiên thân là quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng ở quy mô khổng lồ ám tịch điện ở trong, cũng vẻn vẹn là một gã phụ trách đối ngoại liên lạc trọng yếu chấp sự. Tuy nhiên loại này chấp sự tại một ít đại tông môn bên trong không coi là cái gì, nhưng ở ám tịch điện ở trong, địa vị dĩ nhiên đã tương đương cao. Hắn nắm có quyền sanh sát, có thể nắm giữ một ít người sinh tử, tự là trong tu tiên giới một ít nhất lưu tông môn thái thượng trưởng lão, hắn cũng có thể không tốn sức chút nào đem đối phương diệt sát, lại không là tự mình động thủ diệt sát, mà là dùng một loại nhiệm vụ ban bố cho những có kia cầu ám tịch điện đại tu sĩ trên đầu. Lúc này Mã Tín đi theo lúc này tân nhiệm phân điện điện chủ, đi tới nơi này chỗ để đặt các vị phân điện thuộc hạ đại tu sĩ mệnh bài tòa nhà ở trong, cũng chính bởi vì biết được một vị phân điện hộ pháp mệnh bài vỡ vụn chi qua. Lý Mộng Chi hộ pháp tu luyện có huyền phượng công pháp, có một chút không gian thần thông tại thân, người phương nào có thể đem chi đánh chết. Long Viêm, người nhanh chóng kích phát mệnh bài cấm chế, nhìn xem đến cùng người phương nào lớn mật như thế. Trung niên ánh mắt phát lạnh, quay người nhìn về phía cái kia vỡ vụn mệnh bài, nói khẽ với một gã khác quỷ quân đỉnh phong lão giả mở miệng nói. Tuân mệnh thiếu chủ, lão phu lập tức kích phát mệnh bài cấm chế. Cái kia quỷ quân đỉnh phong lão giả cúi người hành lễ, cung kính phi thường mở miệng nói, đón lấy thân hình về phía trước một bước mà đi, đi vào cái kia bàn gỗ phụ cận. Hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết phía dưới, đạo đạo năng lượng tự hắn trong hai tay tế ra, dũng mãnh vào đến đó trên bàn gỗ. Lập tức, một tầng hồng mịt mờ lớn gần trượng màn sáng lóe lên mà ra, đem cái kia mộc đài gắn vào trong đó. Thần kỳ một màn theo hồng sắc quang màn hiển lộ, cũng xuất hiện ở đây ba người trước mặt. Chỉ thấy cái kia dĩ nhiên có một chút toái văn mệnh bài phía trên, đột nhiên thất thải hào quang kích xạ mà ra, lóe lên liền dung nhập đã đến hồng sắc quang màn ở trong, một cái quảng đại ánh họa lập tức hiển lộ tại hồng sắc quang màn phía trên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1945, tụ hợp tu sĩ. Trên tấm hình, một gã thanh niên chính đem một gã nữ tu bắt, cũng không chút do dự bóp vỡ này nữ tu thân thể. Thanh niên kia tu sĩ đối mặt hình ảnh bên ngoài, trong miệng càng là đang nói gì đó. Bẩm Chu điện chủ, tên này thanh niên là truyền giản phía trên sát hại Lục phó điện chủ chi nhân. Chứng kiến trên tấm hình Tần Phượng Minh khuôn mặt, Mã Tín lập tức thân hình đột nhiên chấn động, trong miệng càng là gấp giọng nói. Này tiểu bối dám như thế đối với ta ám tịch điện chi nhân, thật sự là lá gan không nhỏ. Ta ám tịch điện tuy nhiên không can dự tu tiên giới phân tranh, nhưng đối với ta ám tịch điện bất lợi chi nhân, cũng tuyệt đối không có thiện khả năng. Long Viêm, việc này giao cho ngươi, ta nơi này ám tịch điện phân điện tất cả mọi người tay đồng đều do ngươi điều khiển, mục đích chỉ vẹn vẹn có một cái, phải tất yếu đem cái kia tiểu bối bắt. Nhưng Lý Mộng Chi hộ pháp tất nhiên là muốn hộ hắn chu toàn, ta ám tịch điện nhiều như vậy năm qua, chưa từng có không để ý môn tánh mạng người sự tình phát sinh. Chu Mỗ đã vì phân điện điện chủ, tất nhiên là không muốn việc này bị truy trách. Này điểm Long Viêm ngươi phải nhớ cho kỹ. Mã chấp sự, ngươi nhanh chóng cho ta biết ám tịch điện sở hữu phân đà, treo giải thưởng truy nã tên này tiểu bối. Phải tất yếu tại Hoàng Tuyền Cung chi nhân trước khi đem chi truy nã. Hoàng Tuyền Cung như thế gióng trống khua chiêng bắt này tiểu bối, trong đó tất nhiên có cái gì che giấu tồn tại. Bản điện chủ nhưng lại đối với cái này tóm lược tiểu sử cảm thấy hứng thú. Chỉ cần là có quan hệ này tiểu bối sự tình, nếu như Hoàng Tuyền Cung Thạch Xương tiền bối đến đây hỏi ý, cũng muốn lạc hậu ta ám tịch điện nửa ngày. Lão phu cũng không muốn bị Hoàng Tuyền Cung đã đoạt đi trước. Nghe được điện chủ phân phó, hai gã lão giả phân phó không người thi lễ, nhận lời không ngừng. Mặc dù vị kia tên là Long Viêm lão giả cũng là quỷ quân đỉnh phong chi nhân, nhưng đối với trước mặt vị này trung niên điện chủ, lại cung kính có ra, trong miệng càng là một mực xưng là thiếu chủ, giống như hắn vốn là họ Chu điện chủ bên cạnh một tôi tớ. Mã Tín mặc dù không rõ ràng lắm hai người quan hệ, nhưng cũng từng có nghe thấy, tên này họ Chu điện chủ lai lịch lại là không như bình thường, nghe đồn hắn chính là ám tịch điện trong một vị ẩn nấp không xuất ra tụ hợp thái thượng trường tổ một vị dòng chính hậu nhân. Mặc kệ nghe đồn là thật hay không, nhưng thân là quỷ quân hậu kỳ Mã Tín, tất nhiên là sẽ không vuốt tròm dâu mảy may. Đáp ứng một tiếng về sau, liền lập tức khom người rời đi. Long Viêm, cái kia tiểu bối thủ đoạn không tầm thường, ngươi không cần tự mình động thủ, chỉ cần nhiều hơn điều khiển nhân thủ, tập mọi người chi lực đem chi bắt. Lý Hộ Pháp chính là có chút hứa không gian thần thông chi nhân, đem chi đánh bại không khó, nhưng muốn gặp chi bắt, tự là Chu Mỗ cũng không có nắm chắc làm được. Cái kia tiểu bối lại có thể đắc thủ, này đủ để nói rõ hắn bất phàm rồi. Nhìn xem Mã Tín rời đi, họ Chu điện chủ lần nữa nhìn về phía tên kia không chút biểu tình lão giả, trong miệng dặn dò. Lão giả kia gật gật đầu, cúi người hành lễ về sau, cũng ra cách nơi đây cung điện. Đối với tại phía xa không biết rất xa chỗ ám tịch điện phân điện ở trong đã phát sanh sự tình, Tần Phượng Minh đương nhiên không biết được mảy may, nhưng đối với cái này lại không có bao nhiêu lo lắng, như là đã bị ám tịch điện hoài nghi, vậy thì dĩ nhiên cùng ám tịch điện đã đến không thể điều hòa chi địa. Ám tịch điện tuy nhiên thế lực không nhỏ, thần thông quảng đại, nhưng ở cái này rộng lớn quỷ giới bên trong muốn bắt cùng hắn, cũng tuyệt đối không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Lúc này, Tần Phượng Minh lo lắng nhất sự tình là Hoàng Tuyền Cung. Nếu như Hoàng Tuyền Cung thực sự thủ đoạn gì phát hiện hắn từng tại cái kia tế đàn chỗ xuất hiện, cái kia hắn nguy hiểm sẽ tăng nhiều. Như thế cơ mật sự tình, Hoàng Tuyền Cung thế cũng sẽ không để cho hắn tiết lộ mảy may. Đến lúc đó, tự là có tụ hợp tu sĩ tự mình hiện thân lùng bắt cùng hắn, cũng là khả năng sự tình. Tần Phượng Minh này một lo lắng, cũng không có chút sai lầm. Ngay tại Tần Phượng Minh ly khai cái kia chỗ tranh đấu chỗ mấy canh giờ về sau, đột nhiên một đạo nhân ảnh không hề dấu hiệu xuất hiện ở bốn phía đống bừa bộn hợp lý trường. Cái này đạo nhân ảnh toàn thân bao khỏa tại một đoàn đen đặc âm trong sương mù, toàn thân tản ra lạnh như băng chi cực khí tức. Lại để cho người gặp chi, liền toàn thân tóc gáy lóe sáng, đáy lòng hiện hàn. Âm vụ thoáng tản ra, hiện lộ ra một gã thân như tiểu tụy khô gầy lão giả bộ dáng chi nhân. Khô quắt trên khuôn mặt, không có bao nhiêu huyết nhục tồn lưu, hắc tím nếp uốn làn da như chết da bao trùm, chỉ là lõm sâu hai mắt lại sáng ngời chi cực, nháy động phía dưới, có tinh mang sáng quắc thoáng hiện. Tên này lão giả tuy nhiên nhìn như khô quỷ bộ dáng, nhưng toàn thân phát tán khổng lồ khí tức, nhưng lại bức nhân chi cực. Hừ, ám tịch điện thật sự là vô dụng, nơi này tranh đấu, dĩ nhiên sớm đã đi qua mấy canh giờ lâu, mới thông chi lão phu. Cái kia tiểu bối đã cùng Tường Vân các chi nhân nhận thức, cái kia tất nhiên là Đông Xích quận tu sĩ rồi, nghĩ đến ở đằng kia Đông Xích quận bên trong, còn có một chút cố nhân thân bằng, lão phu xem ra chỉ có đi trước Đông Xích quận một chuyến rồi. Khàn khàn quỷ dị âm thanh thu vào, cái kia khói đen bỗng nhiên một phóng, hắc mang vẻn vẹn là rất nhỏ lóe lên. Tại chỗ liền biến mất không thấy tên này vừa mới hiện thân mà ra lão giả thân ảnh. Như thế lúc Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, tất nhiên sẽ bị trước mặt khô quỷ lão giả toàn thân phát tán khổng lồ khí tức chỗ chấn nhiếp, tên này lão giả đúng là một gã tụ hợp sơ kỳ tu tiên giả. Tụ hợp tu sĩ, vào lúc này thấp vị giao diện bên trong, dĩ nhiên là nhất cao cấp nhất chi nhân. Bất luận cái gì một người đứng ra, cũng có thể quét ngang ước vạn dặm cương vực. Nếu như một gã tụ hợp tu sĩ muốn nhận đồ hoặc là sáng lập tông môn, thế tất hội có vô số tu sĩ không xa nghìn vạn dặm đến tìm nơi nương tựa. Tu sĩ, muốn phi thăng thượng giới, nhất định phải muốn tu vi đạt tới tụ hợp chi cảnh. Đương nhiên, đạt tới tụ hợp chi cảnh, cũng vẻn vẹn là có thể phi thăng thượng giới một cái điều kiện, muốn chính thức phi thăng thượng giới, nhất định phải bằng bản thân chi lực, cường lực chống cự cái kia phi thăng chi kiếp, dũng sông không gian thông đạo. Kinh nghiệm cửu tử nhất sinh không gian phong bạo, mới có thể phi thăng đến thượng vị giao diện bên trong. Thấp vị giao diện bên trong, tự tính toán có tu sĩ tiến giai đến tụ hợp chi cảnh, nhưng mọi người cũng sẽ không lựa chọn như vậy phá toái hư không, phi thăng thượng giới. Thiên địa biến đổi lớn về sau, tự thượng giới di rơi xuống những thấp này vị giao diện, thiên địa pháp tắc dĩ nhiên biến đổi lớn, tuy nhiên từng giao diện đều cùng thượng vị giao diện như trước có chỗ liên hệ, nhưng loại này liên hệ dĩ nhiên cực kỳ mỏng manh, tu sĩ dục muốn đến thượng vị giao diện, chỗ kinh nghiệm dĩ nhiên cực kỳ khó khăn. Muốn phi thăng, ngoại trừ có năng lực phá toái hư không bên ngoài, còn muốn tại không gian trong thông đạo chống cự cái kia nguy hiểm trùng trùng điệp điệp không gian phong bạo. Có thể dùng cửu tử nhất sinh để hình dung cũng không đủ. Đây cũng là phần đông tụ hợp tu sĩ, chỉ có đã đến thọ nguyên gần lúc mới lựa chọn phi thăng thượng giới nguyên nhân chỗ. Bay thẳng đến ra 1-2 nghìn vạn dặm xa, Tần Phượng Minh mới một lần nữa tế ra này màu đen phi thuyền, lại để cho Cho Thanh bọn người điều khiển, tiếp tục hướng về Hàn Phong thành chỗ bay đi. Trên đường đi, phi thuyền căn bản cũng không có dừng lại mảy may, tựu là hạt hồn trúc, Tần Phượng Minh cũng không cho Lý Trường Thanh bọn người đi siêu tập rồi. Chỉ cần nhân viên dày đặc chỗ, lập tức phi độn mà qua. Ám tịch điện thế lực trải rộng toàn bộ quỷ giới, có thể nói có tu sĩ chỗ, thì có thể có ám tịch điện bên ngoài chi nhân tồn tại. Tần Phượng Minh cũng không muốn lại bị ám tịch điện tu sĩ nhìn chằm chằm vào. Bay thẳng đến độn 1 năm 9 tháng lâu, xa cách vài chục năm lâu Hàn Phong thành cuối cùng xuất hiện lần nữa tại Tần Phượng Minh bọn người trước mặt. Dừng thân tại khoảng cách Hàn Phong thành ngàn dặm xa xa, Tần Phượng Minh hiện thân tại phi thuyền bên trong. Thần thức nhìn quét hướng xa xa cổ thành, trong mắt hình như có suy nghĩ chi sắc lập lòe không ngừng. Cho đạo hữu, Lý đạo hữu mấy người dĩ nhiên bị ám tịch điện chi nhân nhận ra, vì vậy lần này tiến vào Hàn Phong thành, người mang theo thần cơ phủ cho thỏa đáng. Đối mặt ám tịch điện, Tần Phượng Minh cũng là cẩn thận có ra, đối với cái loại này lúc trước quỷ phù môn họ Bạch Thái thượng trưởng lão chỗ cầm, có thể khám phá tu sĩ hành tàng cái chủng loại kia ngọc bài, Tần Phượng Minh cũng là kiêng kỵ không thôi. Tuân mệnh, Cho Thanh cũng không có chút ngôn ngữ, lập tức tiếp nhận thần cơ phủ. Tần Phượng Minh đem quanh người thu hồi, thân hình lóe lên, cùng mấy người khác tiến vào thần cơ phủ bên trong. Cho Thanh trải qua hoàng tuyền bí thủy ngâm, trong cơ thể dĩ nhiên đã có một tia thực quỷ chi khí, tất nhiên là không cần lo lắng bị người khác nhận ra. Độn quang cùng một chỗ, Cho Thanh thong dong hướng về Hàn Phong thành chỗ phi độn mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1946, thần điện lại hiện ra. Dung Thanh mặc dù là lần đầu tiên hiện thân Hàn Phong thành, nhưng ở Tần Phượng Minh truyền âm phía dưới, tất nhiên là không có gì chuyện khác phát sinh. Vừa tiến vào trong thành, liền không dừng lại mảy may, trực tiếp hướng về thông tiên điện chỗ bay đi. Thông tiên điện chính là tiến vào vết nứt không gian chỗ truyền tống chi địa. Tuy nhiên Dung Thanh đã đến không phải phù hợp thời điểm, nhưng lại nộp 10 vạn âm dưới đá, hay vẫn là thuận lợi tiến vào đã đến vết nứt không gian bên trong. Tốt, Dung đạo hữu trở về thần cơ phủ a, phía dưới sự tình do Tần Mỗ tự mình đi xử lý. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh hiện thân tại Dung Thanh trước mặt. Tuy nhiên Dung Thanh bọn người cũng không rõ ràng lắm Tần Phượng Minh lần này đi vào Hàn Phong thành cái gọi là chuyện gì, nhưng mọi người cực kỳ thức thời cũng không xin hỏi mảy may. Trải qua hơn 10 năm đi theo, Dung Thanh, Khoáng Phong dĩ nhiên biết được, chính mình đi theo vị này chủ nhân tuy nhiên tuổi tác không lớn, nhưng vô luận là tâm trí hay vẫn là thủ đoạn, đều là tốt nhất chi tuyển. Tuy có lúc hội bốc lên phong hiểm, nhưng là cũng không mù quáng làm việc. Mỗi lần có thể biến nguy thành an, cúi người hành lễ, Dung Thanh biến mất không thấy gì nữa. Tần Phượng Minh thần thức hơi là quét qua, liền hướng quảng đại khu vực tung sâu bay đi. Này khu vực, đủ có mấy chục vạn dặm xa, tiến vào trong đó tu sĩ tuy nhiên không ít, nhưng cùng như thế quảng đại khu vực mà nói, nhưng như cũng lộ ra cực kỳ rất thưa thớt. Theo Tần Phượng Minh xâm nhập, trong thần thức chứng kiến tu sĩ chợt giảm. Sau nửa canh giờ, vài tòa cao lớn ngọn núi chỗ quay chung quanh một chỗ sơn cốc khu vực xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, nơi đây trong vòng nghìn dặm ở trong, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì tu sĩ thân ảnh tồn tại. Xếp bằng ở một chỗ cao lớn trên ngọn núi, Tần Phượng Minh khuôn mặt hơi có vẻ nghiêm túc. Dung đạo hữu mấy vị, mấy người các ngươi lập tức phân tán tại khoảng cách nơi này 500 dặm chi địa, chứng kiến tu sĩ, lập tức ra tay diệt sát, không được lại để cho một người tiến vào nơi này phương viên năm trong vòng trăm dặm. Trên mặt nghiêm túc mở ra, Tần Phượng Minh đem Dung Thanh 5 người gọi ra, trầm giọng phân phó nói. 5 người đáp ứng một tiếng, ai cũng không có xin hỏi chút nào, riêng phần mình lắc thân, khống chế độn quang kích bắn đi. Dung Thanh bọn người lúc này đồng đều dĩ nhiên tiến cấp tới trung kỳ chi cảnh, chỉ cần không phải đụng phải quỷ quân trung kỳ đã ngoài tu sĩ, dùng 5 người thực lực mới có thể đủ làm được một lần hành động đánh chết. Nơi này vết nứt không gian ở trong, linh khí đông đúc, nhưng đối với tu luyện quỷ đạo công pháp quỷ giới tu sĩ mà nói, cũng không phải cực là thích hợp bế quan chỗ, tuy nhiên linh khí đối với quỷ tu như trước có thể hấp thu luyện hóa, nhưng những đại tu sĩ kia, tất nhiên là không chọn nơi đây, mà quỷ quân trung kỳ cảnh giới chi nhân, đều có thể tìm được nồng đậm chi cực âm khí chỗ. Vì vậy ngoại trừ Hàn Phong thành những quỷ quân kia tu sĩ, mặt khác quỷ quân đã ngoài chi nhân cực nhỏ ngưng lại lúc này vết nứt không gian bên trong. Tiến vào cái này vết nứt không gian tu sĩ, bình thường đều là quỷ soái cảnh giới phía dưới chi nhân, mọi người tới này cũng không quá đáng là muốn thu thập một ít linh thảo, tài liệu. Vô cùng bắt được một ít cấp thấp yêu thú, nhưng tiến vào đến cái này tung sâu nơi cực xa cũng là không nhiều lắm. Điều tức phía dưới, Tần Phượng Minh lần nữa thả ra thần thức, đem quanh người ngàn dặm ở trong nhìn quét một phen về sau. Trong cơ thể pháp quyết bắt đầu cấp tốc bắt đầu khởi động, hai tay múa bấm niệm pháp quyết, đạo đạo thuật chú tự trong miệng phụt lên mà ra. theo hắn trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể pháp lực như là nước vỡ đê bình thường, điên cuồng hướng về trước người thuật chú phù văn dâng lên rót vào mà đi. Gần kề hơn 10 tức công phu, hắn trong cơ thể pháp lực liền bị quật trượt rồi 1/2 phần 10. Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực chi hùng hậu, so về hóa anh đỉnh phong tu sĩ không biết muốn khổng lồ vài lần. Hắn 1/2 phần 10 pháp lực, nếu như là một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, khả năng đã bị tháo nước. Dục muốn triệu hoán cái kia ẩn nấp trong hư không thần điện hiện thân, hắn chỉ có thể dùng tinh thuần linh lực. Tuy nhiên lúc này hắn dĩ nhiên đem huyền quỷ bí quyết tu luyện đến hóa anh hậu kỳ chi cảnh, nhưng âm khí năng lượng cùng cái kia thần điện không hợp. Này điểm, cái kia điều khiển thần điện khống bảo bí quyết bên trong có minh xác đánh dấu. Theo hắn khu động pháp quyết, bàng bạc pháp lực rót vào, hắn trước người những phiêu đãng kia thuật chú, đột nhiên hào quang nổi lên, một cỗ kỳ dị khí tức bay vọt mà ra. Theo này cỗ hơi thở tràn ngập, hắn thân thể bốn phía, tinh thuần linh khí giống như nhận được triệu hoán, bỗng nhiên bắt đầu ngưng tụ. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, Tần Phượng Minh liền cảm giác quanh người vài dặm ở trong, bàng bạc năng lượng như là trào lên nước sông, hướng về hắn nơi ở hội tụ mà đến. Theo bốn phía tinh thuần linh khí hội tụ, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực trào lên hướng ra phía ngoài cảm giác bỗng nhiên mà dừng. Thần thức dưới sự cảm ứng, phiêu đãng trước người những thuật kia chú phù văn, giống như đối với hội tụ mà đến khổng lồ linh khí tham lam chi cực, không dùng tính toán linh khí bị thứ nhất hấp mà vào. Linh khí điên cuồng dũng mãnh vào phía dưới, cái kia đạo đạo phù văn vậy mà bắt đầu cấp tốc bành trướng, cũng dung hợp lẫn nhau không chỉ. Đồng thời một cỗ bàng bạc chi cực uy áp hiển lộ mà ra, hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Cái kia uy áp chi khổng lồ, dĩ nhiên hóa thành cương phong, những nơi đi qua, núi đá cây cối lập tức như là lưỡi dao sắc bén chém gọt bình thường, nhao nhao vỡ vụn. Tại khổng lồ uy áp nhiều lần nghiền áp phía dưới, Tần Phượng Minh quanh người phương viên mấy trăm trượng ở trong, dĩ nhiên biến thành chọc chi địa. Tần Phượng Minh đang ở uy áp bên trong, tuy nhiên này thuật chú vốn là hắn chỗ kích phát, nhưng đồng dạng lại để cho hắn bị thụ áp chế. Loại này cảm giác cũng không xuất hiện bao lâu, theo cái kia phồn đa phù văn dung hợp, vẻn vẹn là một lát, không trung liền chỉ còn lại hơn 10 đạo phù văn. Những phù văn này thể tích khổng lồ, chừng mấy trượng chi cự. Tại đạo đạo phù văn thuật chú ở trong, ẩn chứa năng lượng chi khổng lồ, lại để cho Tần Phượng Minh vẻn vẹn là quét qua, liền toàn thân đột nhiên chấn động. Thuật chú bên trong năng lượng chi cự, dĩ nhiên không cách nào tưởng tượng. Nếu như tự bảo, hắn vững tin, cho dù là một đạo phù văn bạo tạc, hắn chỗ này tòa cao lớn ngọn núi, cũng tất nhiên không còn tồn tại. Đối mặt như thế bàng bạc năng lượng ẩn chứa thuật chú, nội tâm của hắn thăng không dậy nổi chút nào đối kháng chi tâm. Mắt thấy trước mặt khổng lồ phù văn không hề hấp thu ngoại giới năng lượng, Tần Phượng Minh hai mắt trợn lên, trong miệng nghiến chặt hàm răng, trong cơ thể pháp quyết vội ùa, trong miệng quát lên một tiếng lớn, tật. Theo này âm thanh chú ngôn phát ra, chỉ thấy hắn trước người hơn 10 đạo khổng lồ phù văn hào quang chợt hiện, thất thải hào quang bao khỏa phía dưới, suy suy chi âm hưởng thông thiên địa phương. Khổng lồ phù văn hóa thành đạo đạo điện thiểm, hướng về hư không phía dưới kích tránh rồi biến mất. Lập tức liền biến mất ở Tần Phượng Minh trước mặt, nháy dưới mắt, hơn 10 đạo phù văn liền biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh quanh người vừa rồi tràn ngập cương phong cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa, bỏ bốn phía dĩ nhiên không có chút nào thảm thực vật hiển lộ chọc nham thạch, cũng không hề có mặt khác khác thường tồn tại. Xem không chung, Tần Phượng Minh trong đôi mắt cũng là vẻ nghi hoặc hiển lộ. Hắn lần này thi chú, dĩ nhiên hoàn toàn hoàn thành, nhưng không chung chút nào dị tượng không lộ ra, cái này lại để cho hắn cũng là rất là khó hiểu. Ầm ầm, đột nhiên, không chung một hồi oanh lôi vang vọng mà lên. Này âm thanh oanh lôi chấn động thiên địa, âm thanh truyền mấy vạn dặm xa. Năng lượng khổng lồ chấn động càng là mang tất cả hướng bốn phía. Tự là Tần Phượng Minh lúc này năng lượng chấn động phía dưới, đều cơ hồ khó có thể ổn định thân hình. Không trung đậm đặc bạch sương mù theo này âm thanh ầm ầm tiếng vang, lập tức như là hơi nước lao nhanh, đã bắt đầu kịch liệt mãnh liệt phiên cồn không chỉ. Vẹn vẹn là lập tức, chỉ thấy đậm đặc sương trắng khí đột nhiên hướng bốn phía vội ùa mà đi, một cái quái vật khổng lồ tự không trung kích xạ mà xuống, vẹn vẹn là lóe lên, liền đã đến Tần Phượng Minh trước người mấy trăm trượng chỗ. Một tiếng ầm ầm nổ mạnh bỗng nhiên mà hiện, một cái cao tới ngàn trượng ngọn núi bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Ngọn núi này bị một tầng xương trắng bao vây, lộ ra cao ngất to lớn chi cực. Ha ha ha, thần điện quả nhiên được triệu hoán ra. Chứng kiến trước mặt hiển lộ ra cao lớn ngọn núi, Tần Phượng Minh sắc mặt bỗng nhiên sắc mặt vui mừng đại hiện. Đối mặt cái kia thần điện ở trong chúng nhiều bảo vật rồi, Tần Phượng Minh hướng tới phi thường, nhưng tiếc rằng cái kia thần hắn tuy nhiên có thể triệu hoán, nhưng không cách nào kích hoạt. Vẻn vẹn là xem một lát, hắn liền thu liếm tâm thần. Trên mặt ngưng sắc lần nữa gắn đầy phía dưới, hai mắt khép hờ, lần nữa đã bắt đầu thi triển thúc dục pháp quyết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1947, Thu Bảo. Xem trước mặt cao lớn ngọn núi, cũng không có nhìn đến lúc trước chứng kiến đến hai tòa cao lớn bệ đá xuất hiện, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là hơi hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền giật mình. Hắn lần này vẻn vẹn chỉ dùng để yểu tích tiên tử giao cho bí pháp đem thần điện triệu hoán mà ra, cũng không phải dựa vào giác nhân tộc chính quy tế tự hoàn thành. Bên trong ngưng lại hai gã đại năng tinh hồn đương nhiên cũng không có khu động thần điện cấm chế, vì vậy không có mở ra môn hộ. Ha ha ha, không nghĩ tới gần kề đi qua hơn 10 năm, ngươi liền có năng lực đem thần điện gọi về, thật sự là khó có thể vô cùng, bất quá tiểu hữu ngươi muốn lập tức thi triển khống bảo bí quyết, đem này thần điện thu hồi, nơi đây tu sĩ khác một lát tựu sẽ phát hiện thần điện xuất hiện, mà đến đây xem xét. Ngay tại Tần Phượng Minh hơi chút sững sờ chi tế, đột nhiên một đạo hơi sắc thái vui mừng thanh âm truyền vào hắn trong tai. Giật Dương tiền bối, vãn bối cái này thi triển thuật quyết. Này thanh âm, Tần Phượng Minh đương nhiên nhận biết, đúng là tên kia Giật Dương chân nhân không thể nghi ngờ. Nơi đây không phải mỏi mòn chờ đợi chỗ, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể pháp lực vội ùa, thần niệm càng là toàn lực thi triển phía dưới, đạo đạo thuật chú phún dũng mà ra. Những thuật này chú như với cá, tại Tần Phượng Minh trên hai tay vần quanh không chỉ. Đồng thời nói đạo năng lượng chấn động tự di động không đình chỉ thuật chú thời điểm tràn ngập mà ra, như là đạo đạo rung động, hướng về ngoài mấy trăm trượng cao lớn ngọn núi lan tràn mà đi. Vẹn vẹn là lập tức, liền va chạm vào này cao lớn trên ngọn núi, một tiếng rất nhỏ ông minh chi âm bỗng nhiên tự cao lớn trên ngọn núi chậm chạp vang lên, hình như là thanh phong tự lá sen trong xuyên qua, khiến cho ô minh thanh âm. Tật, một tiếng hét to đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng la hét mà ra. Theo chú ngôn chi tiếng vang lên, vần quanh hắn hai tay đạo đạo chú văn kích xạ mà ra, thẳng hướng xa xa cao lớn ngọn núi mà đi. Bẩm Nhạc Phó thành chủ, vừa rồi nghe nói giam khống bí cảnh đệ tử truyền âm, nói không gian bí cảnh bên trong đột nhiên sinh ra một cỗ năng lượng khổng lồ chấn động, hình như là thần điện lần nữa hiện thế rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh triệu hồi ra thần điện thời điểm, tại Hàn Phong thành một tòa cao lớn trên ngọn núi một chỗ trong điện phủ, một gã khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt hơn 50 tuổi lão giả đang khoanh chân ngồi xuống, đột nhiên một gã mặc Hàn Phong thành trưởng lão quần áo và trang sức quỷ quân sơ kỳ tu sĩ bối rối cấp tốc mà vào, liền đã từng thông bẩm đều không thể đến kịp. Cái gì? Không gian bí cảnh bên trong có cường đại năng lượng chấn động hiển lộ, có thể là thần điện lần nữa hiện thế. Điều này sao có thể, thần điện biến mất mới gần kề không đến 20 năm. Chẳng lẽ là, ngươi nhanh chóng thông chi thông tiên điện đóng ở trưởng lão, đem truyền tống pháp trận đình chỉ, đừng cho người ra vào. Đồng thời xuất động Hàn Phong thành giáp sĩ, lập tức đem lưỡng tòa cửa thành gác, chỉ được phép vào không cho phép ra. Lão phu cái này tự mình đi đến bí cảnh bên trong, nhìn xem đến trong xảy ra chuyện gì. Tên này lão giả, đúng là Hàn Phong thành một vị quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ. Hắn đột nhiên nghe thấy phía dưới, Nhạc họ thành chủ bất chấp trách cứ tên kia liều lĩnh Hàn Phong thành trưởng lão không tuân thủ quy củ, mà là sắc mặt kinh biến phía dưới, con mắt vẻn vẹn là hơi chuyển, liền lập tức mở miệng phân phó nói. Theo hắn phân phó lời nói, Nhạc họ thành chủ dĩ nhiên bắn người mà lên, hóa thành một đạo kinh hồng hướng về thông tiên điện chỗ bay nhanh mà đi. Tên kia Hàn Phong thành trưởng lão đáp ứng âm thanh còn chưa biến mất thời điểm, Nhạc họ thành chủ dĩ nhiên biến mất không thấy tung tích. Xem lên trước mặt phó thành chủ như thế bộ dáng, tên này Hàn Phong thành trưởng lão sắc mặt cũng là không khỏi liền giật mình, trong mắt hình như có nghi hoặc hiển lộ, nhưng rất nhanh, hắn liền không khỏi sắc mặt cuồng biến, trong mắt càng là có ý hối hận tồn tại. Thân là quỷ quân sơ kỳ tu sĩ, hắn cũng là đã sống mấy trăm năm chi nhân. Tên kia Nhạc họ thành chủ như thế vội vàng rời đi, tên này Hàn Phong thành trưởng lão bắt đầu không thể sáng tỏ, nhưng lúc này, dĩ nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Bí cảnh bên trong thiên địa dị tượng phát sinh, không chỉ có là cái kia thần điện hiện thế mới sẽ xuất hiện, một ít thiên địa linh bảo hiện thế, đồng dạng sẽ có cường đại năng lượng chấn động hiển lộ. Nhưng đã lúc này Nhạc phó thành chủ dĩ nhiên khởi hành tiến đến, hắn tự tính toán lại đi, cũng dĩ nhiên không có hắn chỗ tốt gì rồi. Suy nghĩ phía dưới, tên này Hàn Phong thành trưởng lão chỉ phải không ngại xuất ra truyền âm phù, đem vừa rồi Nhạc phó thành chủ phân phó sự tình an bài xong xuôi. Tên này trưởng lão tuy nhiên tu vi chỉ vẹn vẹn có quỷ quân sơ kỳ chi cảnh, nhưng lại phụ trách phủ thành chủ đối ngoại công việc chi nhân, như là thế tục giới lính liên lạc. Theo tên này trưởng lão mấy đạo truyền âm phù tế ra. Toàn bộ Hàn Phong thành bên trong, lập tức có trên trăm đạo thân hình kích xạ hướng về phía lưỡng tòa cửa thành chỗ. Đồng thời càng là đều biết đạo năng lượng uy áp hiển lộ độn quang hướng về thông tiên điện chỗ bay nhanh mà đi. Cùng một thời gian, tại vết nứt không gian ở trong mấy vạn tu sĩ, cũng dĩ nhiên cảm ứng được một cỗ khác thường khí tức đột nhiên mà hiện, mặc dù có khoảng cách mấy chục vạn dặm xa, cũng không thể rõ ràng cảm ứng được cái gì, nhưng dựa vào tu sĩ đối với linh khí cảm giác, hay vẫn là cảm nhận được một tia khác thường. Đối với cái này loại năng lượng chấn động khác thường, khoảng cách vượt qua mấy vạn dặm bên ngoài mọi người tất nhiên là sẽ không để ý cái gì, nhưng đối với những lúc này kia khoảng cách thần điện chỗ tại gần 10 vạn ở trong tu sĩ mà nói. Nhưng lại thật khiếp hãi một phen, 10 vạn dặm xa, mọi người tuy nhiên vẻn vẹn là cảm giác một cỗ năng lượng chấn động đập vào mặt, này chấn động giống như cùng tụ khí tu sĩ tế ra ngũ hành pháp thuật. Nhưng dựa vào mọi người kiến thức, tất nhiên là một lần hành động liền cảnh giác. Những tu sĩ này, không có chỗ nào mà không phải là tu vi dĩ nhiên đã đến quỷ soái hậu kỳ, thậm chí quỷ quân cảnh giới chi nhân. Phải biết rằng, tiến vào bí cảnh 20-30 vạn dặm xa, bên trong yêu thú dĩ nhiên tu vi tiến nhanh, cũng đều tại 6-7 cấp đã ngoài, nếu không có khai linh trí bát cấp đã ngoài yêu thú đều còn có, cấp thấp tu sĩ tất nhiên là không dám như thế xâm nhập. Cảm ứng đến tận đây phần đông tu sĩ, cơ hồ đều vẻn vẹn là thoáng liền giật mình một lát, liền nhao nhao mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng phóng người lên, nhao nhao khống chế độn quang hướng về năng lượng chấn động truyền đến phương hướng phi độn mà đi. Những tu sĩ này, không có chỗ nào mà không phải là tâm tư kín đáo chi nhân, mọi người tất nhiên là đoán được, xa xa tất nhiên có cái gì kỳ dị sự tình phát sinh, dùng mọi người tâm tư, tất nhiên là đồng đều muốn tìm tòi đến tột cùng. Thần điện xuất hiện, chỗ sinh ra dị tượng quá mức kinh người, Tần Phượng Minh không cần Dật Dương chân nhân nhắc nhở, cũng hiểu biết việc này không có khả năng giấu giếm được đang ở vết nứt không gian bên trong quỷ quân tu sĩ, vì vậy hắn hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, toàn lực bắt đầu thúc dục khống bảo bí quyết. Lần thứ nhất thi triển này khống bảo bí quyết, Tần Phượng Minh mặc dù đối với thuật quyết biến hóa dĩ nhiên tất cả đều quen thuộc, nhưng muốn nói có thể thuần thục điều khiển thi triển, hắn còn xa xa khó có thể làm được, bởi vì trước kia vẻn vẹn là tập luyện, cũng không có bảo vật có thể điều khiển. Lý luận cùng thực tế vẫn có chỗ khác biệt, bắt đầu thời điểm tuy nhiên đạo đạo thuật chú kích xạ hướng về phía cái kia cao lớn ngọn núi, nhưng những thuật kia chú như là châu đất xuống biển, vừa tiến vào liền biến mất không thấy gì nữa, vẻn vẹn là lại để cho cái kia cao lớn ngọn núi đã có rất nhỏ rung động lắc lư, xa xa không có đạt tới đem chi thu nhỏ lại, thu hồi tình trạng. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh cũng không có chút khác thường, chỉ lúc khẽ cau mày hai tay lần lượt bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể pháp lực cực lực bắt đầu khởi động, đạo đạo thuật chú không ngừng phụt lên mà ra. Tuy nhiên đối với trước mặt thần điện mà nói, vẻn vẹn là đem chi điều khiển thu hồi, thì thuật chi nhân tiêu hao pháp lực sẽ không rất nhiều, nhưng đó cũng là đối với đại năng tu sĩ mà nói. Tần Phượng Minh lúc này bất quá là chính là một gã hóa anh trung kỳ tu sĩ. Như không phải hắn thể chất đặc thù, trong cơ thể pháp lực khổng lồ chi cực. Khả năng gần kề thi triển một lần khống bảo bí quyết, liền đem sở hữu pháp lực hết sạch. Theo lần lượt thi triển, Tần Phượng Minh tuổi trẻ kiên nghị trên khuôn mặt cũng không khỏi đã có một tia ngưng trọng hiển lộ. Trọn vẹn thi thuật bữa cơm lâu, theo hắn đem một đạo thuật chú kích xạ mà ra, xa xa cái kia cao tới ngàn trượng cao lớn ngọn núi đột nhiên rung động lắc lư xu thế nổi lên, một cỗ cực lớn lắc lư cũng hiện ra. Một hồi trầm thấp ông ông chi âm cũng bỗng nhiên vang lên. Theo dị biến này triển lộ, cái kia cao lớn ngọn núi vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đã bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1948, Khu Bảo. Mắt thấy xa xa cao lớn ngọn núi cuối cùng biến hóa nổi lên, Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang đột nhiên hiện, thần sắc càng là hiển lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này khoảng cách thần điện hiện thế, dĩ nhiên đi qua một phút đồng hồ lâu, như thế trường thời gian trôi qua, nếu như Hàn Phong Thành có dò xét thủ đoạn tồn tại, thì tất dĩ nhiên đã có đại tu sĩ chú ý tới này dị thường, tự là chính chạy đến nơi đây, cũng là có nhiều khả năng. Như vẫn không thể đem thần điện thu hồi, cái kia sẽ muốn trực tiếp đối mặt Hàn Phong Thành tu sĩ không thể nghi ngờ. Theo cao lớn ngọn núi chậm rãi thu nhỏ lại, Tần Phượng Minh trên mặt cuối cùng hiển lộ ra vui vẻ. Nhưng tự trong lòng hắn vui mừng, cực lực thúc giục pháp quyết chi tế, một đạo phẫn nộ la lên chi âm cũng lập tức vang lên. Tiểu bối, ngươi đang làm gì đó? Ngươi lại có thể thu hồi thần điện. Nhanh mau dừng tay, này thanh âm phiêu diêu, giống từ cách xa chi địa phát ra, tuy nhiên khoảng cách xa xôi, nhưng trong đó ẩn chứa kinh sợ nhưng như cũng có thể cảm nhận được. Theo này âm thanh la lên chi âm, Tần Phượng Minh thần thức quét qua phía dưới, trong mắt lệ mang không khỏi đột nhiên thoáng hiện. Chỉ thấy hơn 200 dặm ngoài, một đạo cấp tốc độn quang chính kích xạ mà đến, cái kia đạo độn quang cấp tốc phi thường, vẻn vẹn là trong nháy mắt liền bay vọt hơn 10 dặm xa. 200 dặm, khả năng mấy tức tự có thể đến. Quỷ quân hậu kỳ tu sĩ, hừ, đến thật không ngờ cực nhanh, Tần Phượng Minh ánh mắt phát lạnh, khuôn mặt bỗng nhiên giữ tợn sắc hiển lộ. Hai tay cũng không đình chỉ mảy may, trong cơ thể pháp lực vội ùa phía dưới, pháp quyết càng là nhanh thêm vài phần. Quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ, dung thanh bọn người tự nhiên không có khả năng chặn đường mảy may. Quỷ quân sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ, thực lực tuy nhiên chênh lệch cũng cực kỳ rõ ràng, nhưng xa xa không có quỷ quân trung kỳ cùng hậu kỳ tu sĩ chênh lệch đại. Tu sĩ đã đến quỷ quân hậu kỳ, mới có thể nói chân chính có đụng vào tu tiên cánh cửa khả năng. Có chút quỷ quân hậu kỳ tu sĩ, dĩ nhiên có thể điều khiển khởi một chút thiên địa nguyên khí, đối với một ít thần thông cảm ngộ cũng sẽ có một cái bay vọt về chất. Thiên địa nguyên khí chính là so linh khí, âm khí, ma khí càng cao hơn một cấp năng lượng, tại thấp vị giao diện bên trong, tuy nhiên thiên dĩ nhiên phát sinh dị biến, nhưng thiên địa nguyên khí như trước còn có một ít. Loại này cấp bậc năng lượng, tại tu sĩ vượt qua đại cảnh giới, độ kiếp thời điểm, đều có thể thu hút đến. Nhưng điều khiển loại này năng lượng khổng lồ, chỉ có tiến vào quỷ quân hậu kỳ về sau, có cực nhỏ tu sĩ bởi vì cơ duyên hoặc là công pháp chi qua, mới có thể điều khiển một chút, chỉ nếu là có thể điều khiển thiên địa nguyên khí, cho dù là số rất ít lượng, cái kia bí thuật chi uy năng cũng không mặt khác bình thường tu sĩ tế ra bí thuật có thể so sánh. Tuy nhiên lúc này Tần Phượng Minh Huyền Quỷ Quyết là đỉnh đầu cấp quỷ tu công pháp, mà lại hắn cũng tiến cấp tới hóa anh hậu kỳ, nhưng đối với thiên địa nguyên khí, hắn chỉ có thể cảm ứng được, nhưng vẫn không thể khu động mảy may. Dung Thanh, Khoáng Phong tuy nhiên thủ đoạn không tầm thường, nhưng cũng không có đã có ngũ long thân thể thể chất Tần Phượng Minh tình trạng, vì vậy đối mặt một gã quỷ quân hậu kỳ tu sĩ, bọn hắn cũng chỉ có thể đồ chi không biết làm sao. Tần Phượng Minh một bên thúc giục pháp quyết gấp thu thần điện, càng là bờ môi khẽ nhúc nhích, thì triển cự ly xa truyền âm bí thuật, đem Dung Thanh bọn người gọi hồi. Đã lúc này Hàn Phong thành đại tu sĩ đã phát giác thần điện, cái kia Dung Thanh bọn người cũng đem đã không có ngưng lại xa xa tất yếu. Chứng kiến thần điện cấp tốc thu nhỏ lại, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có khẩn trương hiển lộ. Tiểu bối ngươi dám, mau dừng tay. Một tiếng hét to thanh âm cùng một chỗ, một đạo kinh hồng tự xa xa kích xạ tới, quang hoa thu vào, một gã mặc tạo y lão giả hiện thân tại khoảng cách Tần Phượng Minh 200 trượng chỗ. Lúc này tên này cấp tốc cảm thấy nhạc họ Phó thành chủ, trong nội tâm dĩ nhiên khiếp sợ đến cực điểm, cái kia cao lớn ngọn núi, đúng là thần điện không thể nghi ngờ, nhưng lúc này, hắn nhưng lại đang tại thu nhỏ lại, mà tên này thanh niên tu sĩ, càng là đang thi triển mỗ bí thuật, muốn đem này thần điện lấy đi. Như thế sự tình, thân là Hàn Phong thành Phó thành chủ nhưng hắn là văn sở vị văn qua sự tình. Đối mặt việc này, hắn đương nhiên sẽ không như vậy bó tay không để ý tới. Thân hình vừa mới thoáng hiện, này lão giả liền dĩ nhiên vung tay lên, một đạo màu đen tấm lụa liền kích xạ mà ra, thẳng hướng khoanh chân mà ngồi Tần Phượng Minh kích chạm mà đến. Tốc độ nhanh tật, vẻn vẹn là hơi hiện, đạo kia màu đen tấm lụa liền mang theo khổng lồ uy năng xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Hừ, hừ lạnh một tiếng theo hắc mang kích tránh, cũng vang vọng mà lên. Ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh đối mặt đạo kia khổng lồ uy năng hiển lộ màu đen tấm lụa, cũng không có chút kinh hoàng, thần niệm một phần phía dưới, linh lực chạm cũng dĩ nhiên kích phát ra. Ngũ thải hà quang lóe lên, một đạo ngũ sắc điện thiểm liền đón đối phương màu đen tấm lụa mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lưỡng đạo năng lượng tấm lụa liền đụng vào lại với nhau. Theo năng lượng bạo hưởng, lưỡng đạo cự đại năng lượng vậy mà đồng thời mất đi tại chỗ. Ồ, tiểu bối vậy mà thủ đoạn không kém, chẳng lẽ là đã ẩn tàng bản thân tu vi, mặc kệ ngươi là ai người phương nào, lại dám nhúng chàm thần điện, vậy cũng chỉ có vừa chết. Chứng kiến chính mình một kích bị chặn đường, hiện thân lão giả không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Trong mắt hung mang lóe lên, hai tay càng là liên tục vung vẩy mà lên. Nhất thời, ba kiện thoáng hiện khổng lồ uy năng pháp bảo liền kích tránh mà ra, trên không trung mở ra, liền nhao nhao bành trướng mà lên, hóa thành hai hơn 10 trượng chi cự, tiếng xé gió cùng một chỗ, liền hướng Tần Phượng Minh bổ chém mà đến. Đồng thời tạo bào lão giả càng là hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo so vừa rồi uy năng càng thêm cực lớn bí thuật cũng thoáng hiện mà ra, mang theo kinh người uy áp hướng Tần Phượng Minh chỗ mang tất cả tới. Trước mặt thanh niên tu sĩ bất quá là một gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ, nhưng tế ra công kích lại không dưới hắn mảy may, cái này lại để cho tên này tạo bào lão giả cũng là trong nội tâm cảnh giác nổi lên, vừa ra tay, là một lớp phích lịch công kích. Đối mặt với đối phương này một phen công kích, Tần Phượng Minh còn muốn thong dong ứng đối, dĩ nhiên không thể. Đối phương không phải bình thường quỷ quân tu sĩ, mà là một gã quỷ quân hậu kỳ chi nhân, tuy nhiên hắn tự nhận có thể dựa vào bản thân khí lực cùng đối phương pháp bảo ngạnh bính mấy kích, nhưng cũng không phải tuyệt đối không có chút nào nguy hiểm tồn tại. Như nếu như đối phương thực sự cái gì pháp bảo có thể không sợ phòng ngự, cái kia hắn tự bi kịch rồi. Vô luận là hắn cứng cỏi khí lực vẫn có hộ giáp hộ thân, đồng đều không phải không sơ hở tí nào phòng ngự thủ đoạn, ban đầu ở Hoàng Tuyền bí cảnh thời điểm, hắn tự đã từng tận mắt nhìn đến, tên kia Hoàng Tuyền cung lão giả, tự đã từng dùng thứ nhất đạo phi châm pháp bảo, sinh sinh đục lỗ một gã quỷ quân đỉnh phong lão giả bản mệnh pháp bảo. Loại này sắc bén chi cực pháp bảo tuy nhiên tại tu tiên giới không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là không có. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm gấp động, tay bãi xuống, muốn tế ra bí thuật pháp bảo thời điểm, đột nhiên trước mắt lóe lên, này tòa nguyên lai cao tới hơn 1000 trượng thần điện dĩ nhiên thu nhỏ lại thành tầm hơn 10 trượng chi cự, hơn nữa lóe lên kích xạ mà đến. Tốc độ cực nhanh đã đến tột đỉnh chi cảnh, tựu là Tần Phượng Minh lúc này cường đại thần thức, cơ hồ cũng không thể đem chi tập trung. Vẹn vẹn là lóe lên, liền đã đến Tần Phượng Minh trước người tầm hơn 10 trượng chỗ. Mắt thấy này cao lớn thần điện kích tránh tới, đang muốn thi triển thủ đoạn Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên khẽ động, trong nội tâm cấp tốc pháp quyết khẽ động, khống bảo bí quyết lần nữa cấp tốc vận chuyển mà ra. Hắn lúc này dĩ nhiên cảm giác được, trước mặt cái này thần điện, hắn thậm chí có nào đó liên hệ, tựa hồ có thể thụ hắn hơi chút khu động. Loại này cảm giác lại để cho hắn cũng không khỏi thoáng kinh ngạc, nhưng là vẻn vẹn là trong đầu khẽ động, hắn liền dĩ nhiên nghĩ đến mấy thứ gì đó. Thần sắc trên mặt vui vẻ, không chút do dự phía dưới, liền khu động mở khống bảo bí quyết. Vèo. Một tiếng rất nhỏ tiếng xé gió lập tức vừa vang lên, cái kia cao tới tầm hơn 10 trượng thần điện lóe lên, liền hướng về kia tên tạo bào lão giả tế ra ba kiện pháp bảo một đạo bí thuật công kích mà đi. Phốc, phốc, chỉ nghe được tứ thanh không là rất lớn phốc phốc chi tiếng vang lên. Tạo Bào lão giả tế ra ba kiện uy năng cường đại pháp bảo, vậy mà vẻn vẹn là cùng cái kia cao lớn thần điện bên ngoài bao vây xương trắng hơi chút đụng vào, liền trực tiếp chui vào trong đó, không thấy bóng dáng. Mà đạo kia uy năng càng thêm khổng lồ bí thuật công kích, đã ở đụng vào xương trắng phía dưới, chút nào uy năng không lộ ra cũng biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1949, Hàn Phong thành chủ. Song phương vẻn vẹn là hơi tiếp xúc, đối phương ba kiện uy năng cường đại pháp bảo liền bị thần điện hút vào không thấy tung tích, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi chịu cả kinh. Không nghĩ tới, cái này thần điện hội cường đại đến tình trạng như thế. Mà cái kia Tạo Bào lão giả, càng là sắc mặt chịu ngẩn ngơ, chính mình ba kiện uy năng cường đại pháp bảo hư không tiêu thất tại trước mặt, lại để cho hắn đều không thể kịp phản ứng. Vẻn vẹn là chốc lát, lão giả kia tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong miệng la hét một tiếng không tốt, thân hình lại nhoáng một cái phía dưới, liền muốn hướng phía sau rút lui mà quay về. Đồng thời tay một phen phía dưới, một cái truyền âm phù liền xuất hiện ở hắn trong tay. Hắn vậy mà ý định phát ra truyền âm phù cầu cứu rồi. Thân là Hàn Phong thành phó thành chủ, tất nhiên là biết được cái kia thần điện có thôn phệ tu sĩ pháp bảo chi năng. Lúc này thấy đến chính mình pháp bảo biến mất, chỗ đó còn có thể không biết được nguyên nhân chỗ. Đối diện thanh niên vậy mà có thể khu động thần điện công kích, hắn tất nhiên là dĩ nhiên đã không có chút nào tới đối kháng chi tâm. Lúc này Tần Phượng Minh, nơi nào còn có chút nào do dự, thần niệm vừa mới động, trong cơ thể pháp lực càng là vội ùa mà ra, hướng về kia cao lớn thần điện rót vào mà đi. Chỉ thấy cái kia cao lớn thần điện tia sáng trắng vẻn vẹn là lóe lên, liền lần nữa hư không tiêu thất không thấy. Năng lượng khổng lồ chấn động cùng một chỗ, thần điện lần nữa hiển lộ mà ra. Hắn hiện thân chỗ, đúng là cái kia Tạo Bào lão giả trên đỉnh đầu. A, không tốt, Tạo Bào lão giả đột nhiên gặp trên đỉnh đầu một cái quái vật khổng lồ hiển lộ mà ra, trong nội tâm hoảng sợ nổi lên phía dưới, càng là thầm nghĩ không tốt, trong cơ thể pháp lực vội ùa, cấp tốc thân pháp liền thi triển mà ra. Nhưng lại để cho Tạo Bào lão giả toàn thân lạnh như băng chính là, theo khổng lồ kia đại vật từ đỉnh đầu hiển lộ ra thân hình thời điểm, một cỗ lại để cho hắn trong lòng run sợ đến cực điểm cảm giác nháy mắt mà hiện, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cơ hồ muốn đem hắn thân hình ép gãy sức lực lớn từ đỉnh đầu bay vọt mà xuống. Lập tức liền đem hắn thân hình gắn vào trong đó. Lúc này Tạo Bào lão giả, tự là đưa tay nhấc chân, đều đã nhưng khó có thể rồi. Ngay tại hắn thầm nghĩ trong lòng không tốt thời điểm, cái kia ngọn núi khổng lồ mang theo khổng lồ cương phong, tự bên trên chúi xuống mà xuống, lập tức liền đem hắn áp đảo tại vùng núi phía trên. Đáng thương đường đường một gã Hàn Phong thành đại tu sĩ, thậm chí ngay cả đan anh cũng không chạy ra, như vậy vẫn lạc tại núi cao thần dưới điện. Tiểu hữu, lão phu vẻn vẹn có thể giúp ngươi một lần, lần sau ngươi muốn lại khu động cái này rác nhân tộc bảo vật, cái kia cũng chỉ có thể bằng ngươi thực lực của chính mình rồi. Lão phu lần này có thể ra tay giúp đỡ, cũng vẻn vẹn là mượn thần điện hiện thế, sở hữu năng lượng chi qua. Về sau ngươi phải chăng có thể đem chi tế ra, tự không người biết được rồi. Chờ ngươi có thể đem chi hoàn toàn tế ra lúc, tự là có thể liên hệ lão phu, đến lúc đó ta có thể cho ngươi tiến vào đến thần điện ở trong một lần. Bằng lão phu chi năng, tại thấp vị giao diện ở trong, khả năng cũng chỉ có một lần. Đến lúc đó ngươi tự là có thể hướng Hiểu Thích tiên tử đòi hỏi ngươi chỗ tốt. Lão phu muốn lâm vào ngủ say rồi, trong vòng 10 năm, không cần trước tới quấy rầy lão phu. Ngay tại Tần Phượng Minh hơi sững sờ, không biết cái kia Tạo Bào lão giả lúc này như thế nào thời điểm, đột nhiên khổng lồ kia thần điện biến thành ngọn núi vừa bay mà lên, lần nữa thu nhỏ lại. Đồng thời một đạo có chút mỏi mệt đích thoại ngữ thanh âm đã ở vang lên bên tai rồi. Đa tạ Giật Dương tiền bối ra tay giúp đỡ, vãn bối nhớ kỹ. Đối với vừa rồi khổng lồ ngọn núi xuất hiện như dị biến này, Tần Phượng Minh sớm đã biết được, đó là trong thần điện cái kia tên Giật Dương chân nhân điều khiển chi qua. Tần Phượng Minh lần này chỗ khu động chú bí quyết, vẻn vẹn là thu hồi thần điện chi dụng. Khu động bảo vệ này đối địch khống bảo bí quyết, hắn còn chưa từng thi triển, sở hữu những này, đều là tên kia Giật Dương chân nhân mượn nhờ thần điện bản thân năng lượng chỗ thi triển mà thôi. Tuy nhiên Tần Phượng Minh cũng không ý kỵ tên kia hiện thân nơi đây quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng có thể như thế diệt sát một gã cường địch, hắn hay vẫn là cực kỳ mừng rỡ không thôi. Vẻn vẹn là trong chốc lát, cái kia cao lớn ngọn núi liền biến thành một cái hơn một trượng độ cao mini tiểu sơn, tại Tần Phượng Minh pháp quyết khu động phía dưới, tia sáng trắng lóe lên, lần nữa thu nhỏ lại thành hơn một xích to lớn, lóe lên liền đã đến hắn trước người. Duỗi tay ra, đem cái kia hơn một xích cao tiểu sơn nắm trong tay, Tần Phượng Minh không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Này tiểu sơn nắm trong tay, như là sợi bông bình thường, không hề sức nặng đáng nói, như không phải biết được trong tay chính là tòa cao tới ngàn trượng khổng lồ ngọn núi, Tần Phượng Minh đều cho rằng cái này là một khối bình thường núi đá. A, chủ nhân, tên kia tu sĩ độn quang quá mức cấp tốc, thuộc hạ không thể đem chi chặn đường, kính xin chủ nhân giáng tội. Năm đạo thân ảnh ít phân trước sau kích xạ tới, vừa dừng lại thân hình, Dung Thanh liền mặt lộ vẻ bất an khom người mở miệng nói. Cái kia Hàn Phong thành đại tu sĩ đúng là từ hắn chỗ khu vực bay qua, hắn độn quang quá nhanh, Đường Dung Thanh phát hiện thời điểm, cái kia độn quang dĩ nhiên tự hắn bên cạnh vài dặm chỗ một càng mà đã qua. Không có việc gì, các người tốc tốc về thần cơ phủ, tên kia tu sĩ là Hàn Phong thành chi nhân, lúc này dĩ nhiên bị ta diệt sát, chúng ta muốn nhanh chóng ly khai nơi đây. Tần Phượng Minh không có làm nhiều giải thích, lập tức phân phó Dung Thanh bọn người đạo. Năm đạo nhân ảnh lóe lên, Dung Thanh bọn người biến mất không thấy gì nữa. Tần Phượng Minh nhìn xem cái kia tạo bào lão giả vẫn lạc chi địa, chỉ thấy phía dưới một cái cự đại lõm trong hầm, ngoại trừ có bãi máu bên ngoài, cũng không có mặt khác bất luận cái gì vật phẩm tồn tại, trong nội tâm tuy nhiên lập tức im lặng. Vẻn vẹn là hơi sự tình trì trệ, hắn liền độn quang cùng một chỗ hướng về truyền tống pháp trận chỗ bay nhanh mà đi. Ngay tại Tần Phượng Minh khống chế độn quang cấp tốc phi độn thời điểm, tại Hàn Phong thành lúc trước khảo thí thần niệm quảng trường bên cạnh cao lớn ngọn núi bên trong, một chỗ cực kỳ quảng đại trong sơn động, một đạo truyền âm phù lóe lên tới. Đang ngồi xuống Hàn Phong thành thành chủ Mộ Thiên cảm ứng được truyền âm phù kích xạ đến phụ cận, đột nhiên hai mắt trợn mắt mà mở. Duỗi tay ra, truyền âm phù bị hắn niết trong tay, pháp lực khẽ động, một giọng nói dĩ nhiên vang vọng tại hắn bên tai, thành chủ việc lớn không tốt, Nhạc Đình phó thành chủ hồn bài đột nhiên vỡ vụn mất. Đột nhiên nghe thấy này âm, vốn bình tĩnh không có sóng Mộ Thiên bất ngờ thần sắc phải biến đổi, thân hình càng là không chút do dự bắn lên, thân hình lay nhẹ phía dưới, một đạo tàn ảnh liền biến mất ở trong động phủ. Một lát sau, một chỗ khác che giấu trong sơn động, Mộ Thiên thân ảnh lóe lên hiển lộ mà ra. Nhạc phó thành chủ không phải tỏa trấn Hàn Phong thành bên trong sao? Hắn hồn bài như thế nào hội vỡ vụn? Mộ Thiên vừa hiện thân, liền lập tức đối với đứng thẳng nơi này động phủ hai gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ mở miệng hỏi. Hắn khuôn mặt tuy nhiên vẻ âm lệ hiển lộ, nhưng tiếng lại vững vàng chi cực, nghe không xuất ra chút nào hỏa khí tồn tại. Hồi bẩm thành chủ, ngay tại nửa canh giờ trước, phụ trách phủ thành chủ công việc sở trưởng lão nói, không gian bí cảnh bên trong xuất hiện năng lượng khổng lồ chấn động, nhạc phó thành chủ phân phó giáp sĩ thủ vệ cửa thành, không cho tu sĩ ra ngoài về sau, tự mình đi đã đến không gian bí cảnh bên trong dò xét nguyên do rồi. Hai gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ không dám có chút chần chờ, cũng không giấu giếm mảy may mở miệng nói. Không gian bí cảnh bên trong đột nhiên sinh ra năng lượng khổng lồ chấn động, điều này sao có thể? Sổ 10 đã qua vạn năm, ngoại trừ cái kia thần điện hiện thế bên ngoài, cho tới bây giờ sẽ không có mặt khác dị tượng phát sinh, ở trong đó tất nhiên có cái gì che giấu. Hoành Băng, người nhanh chóng đi kích phát xung trời chung, đem Hàn Phong thành báo động trước đề cao đến đẳng cấp cao nhất. Đồng thời cầm trong tay thành chủ lệnh, đi bắt đầu từng cái kích phát các nơi hộ thành cấm chế, như phát hiện khác thường dạng hoặc là thu đến lão phu truyền âm, lập tức đem cấm chế toàn bộ triển khai. Đồng thời thông chi lúc này ở trước các vị trưởng lão, lập tức tất cả thủ ti chức, dùng ứng phó đằng sau bất lợi sự tình phát sinh. Đứng thẳng động phủ một vị quỷ quân trung kỳ nghe nói phía dưới, cũng không có chút, đáp ứng một tiếng về sau, liền lập tức khom người trở ra cách nơi này động phủ. Chu Lượng, người nhanh chóng kích phát nhạc phó thành chủ hồn bài cấm chế, lão phu nhìn xem đến cùng cái kia bí cảnh bên trong phát sinh chuyện gì, loại nào cường đại tồn tại có thể đem nhạc phó thành chủ đánh chết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1950, Phong Thành, chén trà nhỏ thời gian về sau. Ba đạo độn quang đột nhiên tự phủ thành chủ chỗ trên núi cao kích xạ mà ra, hướng về thông thiên điện kích bắn đi. Đồng thời, nhiều đội mặc thống nhất quần áo và trang sức giáp sĩ cũng xuất hiện ở Hàn Phong thành bên trong. Mỗi đội giáp sĩ đều có hai gã quỷ quân cảnh giới tu sĩ dẫn đội, trong đội ngũ càng là 36 tên quỷ soái tu sĩ cư vào trong đó, bên ngoài có 108 tên quỷ tướng tu sĩ đứng thẳng. Những quỷ tướng kia cùng quỷ soái tu sĩ trong tay cũng đều nắm lấy thống nhất bộ dáng giáo, cái kia giáo phía trên có một cỗ kinh người uy áp hiển lộ. Vẻn vẹn là dùng khí thức mà nói, vậy mà cùng quỷ quân sơ kỳ tu sĩ bản mệnh pháp bảo tương xứng. Mà lúc này Hàn Phong thành duy nhất lưỡng tòa cửa thành chỗ, dĩ nhiên tụ tập không dưới hơn 10 tên quỷ quân tu sĩ, quỷ soái tu sĩ càng là đạt đến mấy trăm nhiều. Những quỷ soái kia tu sĩ chỗ đứng lập phương vị, vậy mà không bàn mà hợp ý nhau nào đó pháp trận, có thể có mấy trăm tên quỷ soái tu sĩ liên hợp tạo thành pháp trận, không cần nghĩ cũng có thể biết được, pháp trận này tất nhiên bất phàm rồi. Hàn Phong thành lưỡng tòa cửa thành, lúc này dĩ nhiên cửa thành đại quan, một tầng cấm chế ánh huỳnh quang tại tường thành cùng với thành trên cửa lập lòe không ngừng. Tuy nhiên Hàn Phong thành cũng không hoàn toàn mở ra hộ thành pháp trận, nhưng chính là như thế, cũng không mấy tên quỷ quân đỉnh phong tu sĩ có thể đem tầng này cấm chế pháp trận bài trừ. Nhìn xem Hàn Phong thành tu sĩ như lâm đại địch bộ dáng, lúc này chú lưu Hàn Phong thành phần đông tu sĩ cũng đều im lặng chi sắc hiển lộ, có chút trong lòng có quỷ chi nhân càng là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nhưng đại đa số chi nhân hay vẫn là dùng đang trông xem thế nào làm chủ. Mọi người nhao nhao tìm kiếm người quen, tìm hiểu Hàn Phong thành bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vẻn vẹn là thời gian qua một lát, một kiện khiếp sợ toàn bộ Hàn Phong thành tin tức xuất hiện ở mọi người trong tai, Hàn Phong thành nhạc phó thành chủ lại bị một gã thanh niên tu sĩ đánh chết tại vết nứt không gian bên trong rồi. Tại Hàn Phong thành phần đông tu sĩ nhao nhao xuất động thời điểm, vết nứt không gian bên trong Tần Phượng Minh dĩ nhiên tại pháp lực toàn bộ phóng phía dưới, phi độn đến đó chỗ đối ngoại truyền tống trận chỗ cung điện chi địa rồi. Cao lớn điện lâu trước khi, lúc này dĩ nhiên có mấy trăm tên tu sĩ đứng thẳng. Những tu sĩ này dùng quỷ soái tu sĩ chiếm đa số, nhưng trong đó cũng có mấy danh quỷ quân tu sĩ tồn tại. Những tu sĩ này đều là nghĩ ra cách bí cảnh chi nhân. Nhưng lúc này, ba gã mặc Hàn Phong thành thống nhất quần áo và trang sức Hàn Phong thành trưởng lão đứng thẳng cao lớn trên thềm đá, ba người sau lưng càng là có 36 tên mặc giáp sĩ quần áo và trang sức quỷ soái tu sĩ cầm trong tay binh qua đứng thẳng. Các vị đạo hữu, lão phu lần nữa nhắc lại một lần, ta Hàn Phong thành thành chủ dĩ nhiên phát lệnh, tạm thời đóng cửa đối ngoại truyền tống, các vị đạo hữu nếu như muốn rời đi, hay vẫn là thỉnh đợi chút nhất thời, chờ đợi thành chủ mệnh lệnh đã đến, tất nhiên là hội lần nữa mở ra. Trong đó tên kia quỷ quân trung kỳ tu sĩ biểu lộ hơi có không nại cao giọng la lên, đồng thời mắt lộ ra hàn mang nhìn quét hướng ở đây hối hả, ồn ào không chỉ mọi người. Hiển nhiên hắn này âm thanh lời nói, dĩ nhiên nói quá nhiều lần rồi. Tần Phượng Minh thân hình tự xa xa kích xạ tới, mắt thấy trước mặt tình hình, khẽ cau mày phía dưới, trong mắt lệ mang thoáng hiện mà ra, thân hình vẻn vẹn là trì trệ về sau, liền trực tiếp hướng cái kia đại điện cửa điện chỗ bay qua mà đi. Vị đạo hữu này, chúng ta nhận được thành chủ mệnh lệnh, không được mở ra truyền tống trận, đạo hữu muốn. Hừ, Tần Mỗ có việc, cần lập tức ly khai, nhanh chóng mở ra truyền tống trận. Không đợi đối phương nói xong, Tần Phượng Minh dĩ nhiên lạnh giọng cùng một chỗ, quả quyết đã cắt đứt hắn tiếng nói. Đạo hữu không muốn khó xử chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiển lộ lấy quỷ quân trung kỳ tu vi, ba gã trưởng lão bên trong tên kia quỷ quân trung kỳ tu sĩ sắc mặt âm trầm nổi lên, trong miệng nhưng lại bình tĩnh mở miệng nói. Như thế nói, cũng là xem Tần Phượng Minh tu vi là quỷ quân trung kỳ chi qua. Hừ, đã như vậy, cái kia Tần Mỗ tự chính mình động thủ. Biết rõ lúc này Hàn Phong thành thành chủ có nhiều khả năng đã biết hiểu này tên đại tu sĩ vẫn lạc, vì vậy Tần Phượng Minh hàng đầu là lập tức ra cách nơi này khe hở bí cảnh. Theo lạnh nhạt lời nói thanh âm, hắn thân hình bỗng nhiên chợt lóe lên rồi biến mất. A, ngươi dám, được nghe trước mặt thanh niên tu sĩ như thế nói, ba gã quỷ quân trưởng lão đồng thời sắc mặt giận dữ nổi lên. Trong miệng hô quát âm thanh vừa mới vang lên, liền nhìn thấy đối phương đột nhiên tự trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Trong thần thức, chỉ thấy một đạo tàn ảnh thẳng hướng chỗ ở mình bay nhào tới. Tốc độ cực nhanh, lại để cho ba người đáy lòng vậy mà đồng thời hoảng sợ chi ý nổi lên. Thân hình triển khai, Tần Phượng Minh giống như một đạo nhạt tia chớp màu lam kích tránh mà qua, đứng ở trên thềm đá mười mấy tên Hàn Phong thành tu sĩ, lập tức cảm giác một cỗ cấm chế năng lượng vội ùa nhập vào cơ thể nổi. Hơn 30 tên tu sĩ, thậm chí ngay cả chút nào phản kháng cũng không hiển lộ, liền nhao nhao bị giam cầm pháp lực, co quắp ngã xuống trên thềm đá. Các vị đạo hữu, nếu như lúc này nghĩ ra cách bí cảnh, thỉnh đi theo Tần Mỗ cùng nhau truyền tống ly khai. Đã chậm nói không chừng sẽ có tánh mạng chi hiểm, đem trước mặt mọi người giam cầm, Tần Phượng Minh thân hình một chuyến, trong tay dĩ nhiên nhiều ra sổ cái chữ vật đón lấy, thần thức tìm tòi, trên mặt lập tức nhẹ nhõm hiển lộ. Hướng về phía sau lưng mấy trăm tu sĩ cao giọng hô quát một tiếng. Đón lấy không chút do dự liền hướng về đại điện ở trong bay đi. Sự tình xuất hiện quá mức đột nhiên mà lại cấp tốc, cơ hồ vẻn vẹn là trong chớp mắt, mười mấy tên Hàn Phong thành tu sĩ liền nhao nhao bị trói buộc tại mọi người trước mặt. Như thế tình hình, mọi người tại đây đều không có tin tưởng trước mặt phát sinh sự tình. Nhưng theo Tần Phượng Minh thanh âm, vẫn có mười mấy tên tu sĩ phóng người lên, hướng về đại điện ở trong phi đến. Có người dẫn đầu, mọi người tất nhiên là nhao nhao khởi hành, chen chúc hướng đại điện. Theo Tần Phượng Minh hai tay liên đạn, đạo đạo phù chú kích xạ mà ra, trong đại điện hai tòa pháp trận lại lần nữa vận chuyển lại. Đối với loại này cự ly ngắn truyền tống trận, Tần Phượng Minh mặc dù không có quá mức sâu nghiên qua, nhưng đơn giản khu động thuật chú tất nhiên là không làm khó được hắn. Các vị, Tần Mỗ nơi này có truyền tống phù, mỗi người có thể miễn phí nhận lấy một chương, Tần Mỗ liền đem chi để ở chỗ này, mỗi người chỉ hạn một chương, nhiều hơn đừng trách Tần Mỗ vô tình. Theo Tần Phượng Minh thanh âm, hai cái chữ vật giới chỉ liền xuất hiện ở một chương phương trên bàn. Mọi người nghe này, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nếu như bình thường truyền tống rời đi, mỗi người cũng đều cần giao nạp một vạn âm thạch, lúc này vậy mà miễn phí, mọi người tất nhiên là nhao nhao tiến lên tranh đoạt. Nhìn xem sổ phê tu sĩ truyền tống rời đi, Tần Phượng Minh lập tức yên tâm lại. Thân hình lóe lên, cũng tự đứng lập đã đến một cái truyền tống trận phía trên. Mặt khác vài tên quỷ quân tu sĩ nhìn thấy Tần Phượng Minh đứng thẳng đến truyền tống trận, cũng nhao nhao đi theo tới. Tựa hồ rất có nhận chuẩn Tần Phượng Minh chi ý, đối mặt mọi người như thế, Tần Phượng Minh cũng không có chút mặt khác dị sắc. Theo truyền tống năng lượng bay vọt, thân thể bên ngoài lập tức bị một cỗ khác thường khí tức bao khỏa, trước mắt tối sầm lại, trước mặt cảnh vật dĩ nhiên đại biến. A, không tốt, thân hình còn chưa ổn định thời điểm, Tần Phượng Minh cường đại thần thức liền dĩ nhiên một phóng mà ra rồi. Cũng ngay tại hắn thần thức khôi phục thời điểm, đột nhiên chỉ thấy một đạo cấm chế năng lượng tự trước mặt lóe lên tới, hướng về hắn thân thể kích xạ mà đến. trong miệng hô quát trong tiếng, Huyền Thiên Vi Bộ cũng dĩ nhiên thi triển mà ra. Phốc, một tiếng vang nhỏ, đạo kia kích xạ hướng Tần Phượng Minh cấm chế năng lượng tự bóng người bên trên một xuyên mà qua, tùy theo kích xạ hướng về phía Tần Phượng Minh đứng phía sau lập một gã quỷ soái tu sĩ, tên kia tu sĩ chút nào phản ứng cũng không, liền bị giam cầm ở sảng khoái trường. Ồ, vậy mà tránh thoát Hoàng Mỗ một kích, một tiếng nhẹ kêu vang lên, một gã mặc Hàn Phong thành trưởng lão quần áo và trang sức quỷ quân trung kỳ tu sĩ thân hình một chuyến, lần nữa vung tay lên mà ra, lại là một đạo cấm chế năng lượng kích xạ mà ra. Muốn chết, lúc này dĩ nhiên thấy rõ trước mặt trong đại điện tình hình Tần Phượng Minh, trong miệng lập tức nói nhẹ một tiếng, tay vừa nhấc phía dưới, một đạo ngũ thải thất luyện liền từ kích xạ mà ra, hướng về hơn 10 trượng bên ngoài cái kia tên ra tay tu sĩ chạm kích mà đi. Phốc, một tiếng trầm đục, chỉ thấy tên kia quỷ quân trung kỳ tu sĩ vậy mà chút nào ngăn cản cũng không hiển lộ, liền bị từ đan điền chỗ phách chạm thành hai bên. Huyết tinh chi khí lập tức tràn ngập mà lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1951, giết ra. Tuy nhiên Tần Phượng Minh lúc này Huyền Vi Thượng Thanh Quyết cũng không có tiến thêm, nhưng dựa vào hắn lúc này bản thân cảnh giới tăng lên, lại thi triển chính đạo công pháp bí thuật thời điểm, vô luận là tốc độ hay vẫn là uy năng, cũng là rất có tăng trưởng. Tu sĩ cảnh giới, vô luận hắn trong cơ thể có mấy cái đàn anh, đều là lấy hắn tu vi cao nhất chính là cái kia. Vì vậy Tần Phượng Minh tuy nhiên chủ đàn anh là Linh Anh, nhưng cảnh giới, nhưng lại dùng cái kia dĩ nhiên tu luyện tới hóa anh hậu kỳ quỷ anh mà định ra. Bất quá Tần Phượng Minh lúc này là liếm tức bản thân tu vi, vì vậy tên kia Hàn Phong thành trưởng lão mới không có bao nhiêu sợ hãi cùng hắn khoảng cách gần tranh đấu một kích. Tại Tần Phượng Minh trong mắt, quỷ quân trung kỳ tu sĩ, sớm đã không tại hắn kiêng kỵ trong danh sách rồi. Từ khi hắn tiến giai đến trung kỳ cảnh giới, muốn tiêu diệt giết cùng giai tu sĩ, đã nhưng không phải việc khó gì, thực tế tại chỉ vẹn vẹn có vài chục trượng khoảng cách thời điểm, càng là ra tay mệnh đánh chết. Là ngươi, ngươi là họ Tần tiểu tử, là Hoàng Tuyền cung tuyên bố treo giải thưởng bắt chi nhân. Cũng là ngươi diệt sát Nhạc phó thành chủ. Theo người trưởng lão kia bị chém ngang lưng, đột nhiên một tiếng phẫn nộ thanh âm rồi đột nhiên từ cửa đại điện chỗ đứng thẳng ba gã tu sĩ chỗ vang lên. Tại diệt sát này tên ra tay tu sĩ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem trước mặt trong đại điện tình hình xem tại trong mắt. To như vậy trong đại điện, lúc này có hơn 10 người Hàn Phong thành quỷ quân trưởng lão đứng thẳng, những trưởng lão này đồng đều đứng ở hai cái truyền tống trận bốn phía. Chỉ cần có tu sĩ truyền tống xuất hiện, liền lập tức sẽ ra tay đem còn chưa khôi phục thanh tỉnh tu sĩ bắt. Mà ở chỗ này đại điện chỗ cửa lớn, đứng thẳng ba gã tu sĩ, nhưng lại hai gã quỷ quân đỉnh phong, một gã quỷ quân hậu kỳ. Mà tên kia đứng thẳng chính giữa chi nhân, đúng là bái kiến hai mặt Hàn Phong thành thành chủ Mộ Thiên. Bỗng nhiên nghe nói Mộ Thiên trong miệng nhận ra mình, Tần Phượng Minh cũng là hơi có cả kinh. Xem ra bị hắn tại vết nứt không gian bên trong diệt sát cái kia tên đại tu sĩ, cũng tất nhiên để lại cái gì hồn bài các loại tại Hàn Phong thành. Không qua đối phương có thể nhận ra hắn là Hoàng Tuyền cung muốn bắt chi nhân, cái này lại để cho hắn hơi có khó hiểu. Hoàng Tuyền cung treo giải thưởng sự tình nhanh như vậy liền truyền ở đây, xem ra Hoàng Tuyền cung đích thị là rơi xuống đại tiền vốn. Nhìn quét Mộ Thiên ba người, Tần Phượng Minh hai mắt ngưng tụ phía dưới, khổng lồ thần thức dĩ nhiên một phóng mà ra. Hừ, là liền thì như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn Tần Mỗ bắt hay sao? Biết rõ chống chế vô dụng, Tần Phượng Minh tất nhiên là thống khoái thừa nhận xuống. Tuy nhiên đang ở Hàn Phong thành, còn có ba gã đại tu sĩ chặn đường trước mặt, nhưng lúc này hắn cũng không có chút vẻ sợ hãi hiển lộ, trong mắt tinh mang lập lòe, nhìn thẳng ba người, thân hình nhưng lại nhoáng một cái, hướng về ba người bay đi. Không nghĩ tới, người cũng dám tiến vào đến ta Hàn Phong thành, mà lại còn đem ta Hàn Phong thành một vị phó thành chủ chém giết, vậy ngươi cũng tự sống chấm dứt. Mộ Mỗ nhìn xem, người đến cùng có gì thủ đoạn, đến lúc này còn như thế hung hăng càn quấy. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thẳng hướng ba người mà đến, Mộ Thiên cũng không có cái gì dị sắc, trong miệng nói xong thời điểm, trong cơ thể pháp quyết dĩ nhiên vội ùa mà lên. Cốt cách tại bào phục bên trong đùng loạn hưởng, thân hình khẽ động, lại cũng hướng về Tần Phượng Minh đón đầu mà đi. Từ khi Tần Phượng Minh đơn giản chém giết tên kia quỷ quân trung kỳ trưởng lão, mặt khác Hàn Phong thành trưởng lão lập tức nhao nhao lui về phía sau. Đang nghe thấy thành chủ nói về sau, càng là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Có thể được Hoàng Tuyền cung xuất ra giá trên trời bảo vật treo giải thưởng chi nhân, đó là bình thường tu sĩ. Hơn nữa hắn hay vẫn là diệt sát bổn thành một gã đại tu sĩ thành chủ, cái này lại để cho mọi người càng là thăng không dậy nổi chút nào tranh đấu chi tâm. Nhưng thấy đến Tần Phượng Minh lại muốn cùng thành chủ vật lộn, mọi người tại đây lập tức trong nội tâm không khỏi đại hỉ. Có vài tên tu sĩ, càng là hiển lộ ra thêm vài phần khinh miệt cười lạnh chi ý. Phanh, theo hai đạo thân ảnh kích xạ, lập tức một tiếng ầm ầm bạo hưởng liền vang vọng tại đại điện ở trong. Nhìn thấy Mộ Thiên vậy mà không hề nhượng bộ chút nào, cũng không tế ra pháp bảo bí thuật, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên biết được, đối phương cũng là một gã luyện thể hoặc là tu yêu chi nhân. Đối với cái này, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không sợ hãi cái gì, trong cơ thể kim thân quyết vận chuyển phía dưới, thân hình càng là nhanh thêm vài phần, trực tiếp bay nhào hướng về phía đối phương. Ầm ầm tiếng vang lên, chỉ thấy một đạo nhân ảnh bị một kích bay ngược mà quay về, thẳng hướng về cửa đại điện chỗ bay đi. Không có khả năng, thành chủ tu luyện chính là liệt hổ thiên công. Thân thể chi cứng cỏi, dĩ nhiên cùng hóa hình đỉnh phong yêu thú bình thường, làm sao có thể bị này nhân sinh sinh va chạm mà quay về rồi. Gặp mặt Mộ Thiên bị một kích mà quay về, ở đây chúng tu sĩ cũng đều hoảng sợ nổi lên, không tin trước mặt phát sinh sự tình. Tần Phượng Minh, tu luyện chính là nhân giới cao cấp nhất luyện thể công pháp Kim Thân Quyết, tuy nhiên không thể nói là kim cương bất hoại chi thân, nhưng là muốn so với bình thường hóa hình đỉnh phong yêu thú lợi hại. Chớ nói chi là hắn dĩ nhiên ăn kim tủy dịch cùng một giọt trăm ngưng hương. Càng tại không lâu, vẫn còn hoàng tuyền bí cảnh bên trong cái kia chỗ bí trong nước ngâm gần 2 năm dài đằng đẵng, hắn thân thể chi cứng cỏi, tự tính toán không thể cùng nhất cấp cao nhất hóa anh tu sĩ pháp bảo so sánh với, nhưng cũng có thể tới đối kháng một kích mà sẽ không bị thương. Theo Mộ Thiên đánh bay, Tần Phượng Minh thân hình càng là mau chóng đuổi mà đi, đồng thời hai tay huy động liên tục phía dưới, lập tức hơn 10 đạo ngũ thải kiếm mang cũng kích xạ mà ra, như là đầy trời mưa kiếm, hướng về ba gã Hàn Phong thành đại tu sĩ mang tất cả mà đi. Mộ Thiên, mặc dù cùng Tần Phượng Minh ngạnh bính phía dưới bị bay ngược mà quay về, nhưng cũng vẻn vẹn là cảm giác hai tay nhức mỏi, cũng không thụ cái gì thương tổn nghiêm trọng. Nhưng bỗng nhiên nhìn thấy đầy trời kiếm quang kích xạ mà đến, hắn cũng không khỏi sắc mặt khẽ biến. Trước mặt những thoáng hiện này ngũ thải hà quang kiếm quang, mỗi một đạo ẩn chứa uy năng, vậy mà đều không thể so với hắn bản mệnh pháp bảo toàn lực chém ra một kích chỗ thua kém. Đối mặt như thế công kích, hắn tất nhiên là không dám cùng chi ngạnh kháng mảy may. Ba gã đại tu sĩ thân hình vừa mới động, nhao nhao hướng về sau lưng đại điện bên ngoài mà đi. Ha ha ha, Tần Mỗ cũng không có công phu cùng các ngươi lúc này tốn hao, như có cơ hội, Tần Mỗ tất nhiên là hội lại đến Hàn Phong thành một xu. Theo ba người nhanh chóng thối lui, Tần Phượng Minh tự cũng kích xạ ra đại điện. Theo hắn tiếng cùng một chỗ, trôi qua linh độn dĩ nhiên kích phát ra. Tại chỗ ngũ thải hà quang lóe lên, liền biến mất không thấy hắn tung tích. Tiểu bối, ngươi cho rằng bằng ngươi có thể chạy ra ta Hàn Phong thành hay sao? Lúc này Hàn Phong thành dĩ nhiên cấm chế gắn đầy, chính là ngươi một người, tự tính toán lại như thế nào nghịch thiên, cũng mơ tưởng thoát đi mà đi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà giả thoáng thoáng một phát phiến độn mà đi, một gã mặc đỏ thấm hồng trường bào mặt đỏ trung niên đại tu sĩ không khỏi lành lạnh la lên đạo, theo hắn mở miệng, chỉ thấy mấy đạo truyền âm phù cũng tự Mộ Thiên trong tay kích xạ mà ra rồi. Đồng thời ba người cũng là hào quang chợt hiện, tiếng thanh minh cùng một chỗ, tại chỗ cũng mất đi không thấy ba người thân ảnh. Vẻn vẹn là hai ba cái trong nháy mắt công phu, chợt nghe đến Hàn Phong thành toàn bộ trên bầu trời, đột nhiên ông minh chi âm nổi lên. Từng đạo vừa thô vừa to cấm chế năng lượng trên không trung kích xạ chạy, trầm trọng năng lượng thoáng chốc liền đem to như vậy Hàn Phong thành hoàn toàn vòng bảo hộ tại hắn xuống. Hàn Phong thành, lúc này dĩ nhiên cơ hồ đem cấm chế toàn bộ triển khai rồi. Nhẫn thụ lấy khổng lồ chi cực đè ép cấm chế chi lực, Tần Phượng Minh cũng không giảm bớt độn tốc, như là một đạo mắt thường khó phân biệt tấm lụa, trực tiếp hướng về một chỗ cao lớn ngọn núi chỗ bay đi. Dùng Tần Phượng Minh chú ý cẩn thận, tất nhiên là sẽ không mù quáng đích hãy tiến vào Hàn Phong thành. Dựa vào hắn lúc này pháp trận tạo nghệ, mặc dù không thể nhìn phá này thành cấm chế ra sao loại pháp trận, nhưng phân biệt ra mấy chỗ mắt trận chỗ, vẫn có thể đủ làm được. Việc này, tại hắn lần thứ nhất đến Hàn Phong thành thời điểm, đã nhưng ghi tạc trong nội tâm. Lúc ấy tại hắn nghĩ đến, chỉ cần hắn tế ra một quả liệt nhật châu, vô luận cái kia mắt trận chỗ phòng vệ như thế nào cường đại, nghĩ đến cũng tất nhiên có thể một kích mà diệt. Sau đó bài trừ cái kia mắt trận, tất nhiên là cực kỳ dễ dàng. Nhưng lúc này, hắn đương nhiên sẽ không lại lãng phí quý trọng liệt nhật châu, chỉ cần hắn tế ra cái kia năm cụ có thể tạo thành năm nguyên khôi chi pháp trận khôi lỗi, chính là một cái mắt trận, còn không dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1952, phá trận nhãn. Thần thức đảo qua, Mộ Thiên ba gã Hàn Phong thành đại tu sĩ lập tức cũng đều trên mặt vẻ kinh ngạc thoáng hiện mà ra. Gần kề mấy tức công phu, cái kia họ Tần thanh niên đã nhưng bay ra hơn 10 dặm xa. Như thế độn tốc, thật sự lại để cho trong lòng ba người kinh sững sờ. Riêng phần mình khu động trong cơ thể pháp quyết, pháp lực cuồng rót phía dưới, cũng là riêng phần mình thi triển bí thuật, gấp cùng mà đi. Bốn đạo độn quang tại có cấm bay cấm chế Hàn Phong thành bên trong kích xạ mà qua, lại để cho phần đông Hàn Phong thành tu sĩ không khỏi đều là sắc mặt đột biến. Lúc này cực lớn vọng lâu bên trong, còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua như thế sự tình phát sinh. Càng là có mắt tiêm quỷ quân tu sĩ, liếc liền nhận ra Mộ Thiên ba vị thành chủ. Lập tức tầm đó, các loại nghị luận chi âm càng là lập tức vang lên. A, không tốt, cái kia tiểu bối đây là hướng Thanh Đan Phong mắt trận chỗ mà đi. Mặt đỏ trung niên tu sĩ phi độn bên trong, đột nhiên một tiếng hô quát vang lên, lại để cho Mộ Thiên hai người cũng là không khỏi thần sắc chấn động. Cái kia tiểu bối như thế nào hội biết được ta hộ thành mắt trận chỗ? Bất quá không cần lo lắng, cái kia chỗ mắt trận có 6 vị trưởng lão hộ vệ, dựa vào hộ vệ cấm chế, diệt sát cái kia tiểu bối không có khả năng, nhưng muốn chống cự xuống, tất nhiên là cũng không có gì độ khó. Mộ Thiên lúc này đồng dạng phát hiện Tần Phượng Minh ý đồ, sắc mặt đồng dạng trầm xuống, nhưng rất nhanh liền yên lòng. Đối mặt phía trước phi độn thanh niên, Mộ Thiên trong nội tâm mặc dù hơi có khiếp sợ, nhưng cũng không có bao nhiêu sợ hãi, đối phương vẻn vẹn là một gã quỷ quân hậu kỳ chi nhân, hắn tất nhiên là không có gì lòng kiêng kỵ. Nhưng đối phương cái kia thân pháp quỷ dị, lại để cho hắn cũng là hơi có bất đắc dĩ. Muốn bắt hạ đối phương, chỉ có thể dựa vào mấy người chi lực, đem chi vây khốn, lại để cho hắn không dám tùy ý thi triển cái kia cấp tốc thân pháp mới có thể. Hàn Phong Thành tuy có cấm bay cấm chế tồn tại, nhưng ở bốn gã đại tu sĩ toàn lực độn tốc phía dưới, hay vẫn là rất nhanh liền trước sau đến đó làm cao lớn trên ngọn núi. Thần thức đảo qua, Tần Phượng Minh thân hình không chút nào ngừng, độn quang lóe lên, liền hướng về trên ngọn núi không chút nào thu hút một nơi kích bắn đi. Vèo, vèo, vèo, ba đạo dồn dập chi cực tiếng xé gió từ một chỗ tán loạn nham thạch trong rồi đột nhiên vang lên, ba đạo thanh sắc kiếm quang kích xạ mà ra, hướng về còn cách 200 trượng xa Tần Phượng Minh kích xạ tới. Cái này ba đạo kiếm quang uy năng cực kỳ cường đại, mỗi một đạo đều không dưới cùng quỷ quân đỉnh phong tu sĩ khu động bản mệnh pháp bảo một kích toàn lực. Phanh, phanh, phanh, Tần Phượng Minh thân hình không chút nào từng dừng lại, đối mặt kích xạ trước mặt ba đạo kiếm quang, chỉ thấy một mặt đen nhánh tấm chắn lăng không mà hiện, nháy mắt liền chắn hắn trước mặt. Ba tiếng ầm ầm chi âm hưởng lên, ba đạo thanh sắc kiếm quang cùng tấm chắn đụng vào phía dưới, thanh mang đại chánh lập tức tiêu tán không thấy. Thân hình về phía trước kích xạ, một cỗ nồng đặc chi cực âm vụ chốc lát mà hiện, vẻn vẹn là lập tức liền đem Tần Phượng Minh quanh người 1-200 trượng chi cách bao phủ tại chính giữa. Mắt thấy quỷ phệ âm vụ nhanh như vậy liền tràn ngập quanh người, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi cực kỳ khẽ giật mình. Lúc trước thời điểm, hắn thi triển này quỷ phệ âm vụ thần thông, phải kể tới tức mới có thể đem chi kích phát đến phạm vi lớn như thế, mà lúc này, cơ hồ hắn thần niệm khẽ động, liền thi triển mà ra rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh toàn thân bị dày đặc quỷ vụ bao phủ chi tế, cái kia chỗ đá vụn chi địa, nhưng lại đột nhiên hào quang chợt hiện mà lên, một cái thanh mịt mở chừng trăm trượng chi cự màn hào quang thoáng hiện mà ra, theo màn hào quang thoáng hiện, một cỗ bàng bạc uy áp tràn ngập mà ra. Đồng thời không trung càng là ông minh thanh nổi lên, đen nhánh đậm đặc vân rồi đột nhiên thoáng hiện, nhanh chóng liền đem nơi này toàn bộ ngọn núi gắn vào trong đó. Ba đạo nhân ảnh lóe lên, bỗng nhiên khoảng cách ngọn núi này mấy trăm trượng xa xa ngừng thân hình. Hai vị không cần tiến lên rồi, lúc này ta Hàn Phong Thành cấm chế dĩ nhiên toàn bộ triển khai, dựa vào hộ thành cấm chế, tự là một gã tụ hợp tu sĩ, cũng có nhiều khả năng muốn nuốt hận không thể. Cái kia tiểu bối tuyệt tránh khỏi ra, nhìn xem không trung rành rụm mà hiện đậm đặc vân, Mộ Thiên sắc mặt thần sắc vui vẻ, lập tức mở miệng nói ra. Hắn thân là thành chủ, tất nhiên là biết được Hàn Phong Thành hộ thành cấm chế đáng sợ. Tại cấm chế toàn bộ triển khai phía dưới, quỷ quân đỉnh phong tu sĩ tuyệt đối không có khả năng còn sống. Không trung đậm đặc tụ tập tụ, đạo đạo vừa thô vừa to hắc sắc điện cung tại đậm đặc trong mây sen kẽ ẩn hiện, lộ ra uy năng khổng lồ chi cực. Mà phía dưới cái kia trăm trượng chi cực cực lớn thanh sắc cháo vách tường, cũng là vầng sáng chợt hiện, đạo đạo cấm chế năng lượng bắt đầu khởi động không chỉ. Một cỗ thanh sắc quang nhận cấp tốc chạy phía dưới, phốc phốc chi âm nổi lên kích xạ mà ra, hướng về Tần Phượng Minh chỗ cực lớn khói đen bao phủ chi địa kích bắn đi. Không trung mây đen quay cuồng phía dưới, một tiếng cực lớn nổ vang vang vọng thiên địa, giống như thiên hà vang tung tóe, từng đoàn cực lớn đen nhánh quang cầu đột nhiên tự không trung rơi xuống phía dưới, giống như đạo đạo bắn ra mà ra đạn pháo, cũng hướng về Tần Phượng Minh chỗ oanh kích mà xuống, rất có một lần hành động đem hắn đuổi giết tại chỗ chi ý. Nhìn phía xa chỗ triển lộ ra lớn như thế uy năng công kích, Mộ Thiên ba người cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm tại chỗ. Bọn hắn tuy nhiên thân là Hàn Phong Thành cầm quyền chi nhân, nhưng này hộ thành pháp trận còn chưa từng như thế kích phát qua, lúc này vừa thấy như thế kinh hãi tràng cảnh hiển lộ, lại để cho ba người lập tức sinh ra một loại khó có thể kháng cự đối chiến cảm giác. Ngay tại trong lòng ba người cho rằng thanh niên kia khoảng cách sẽ gặp chết tại chỗ chi tế, đột nhiên lại để cho ba người càng thêm sợ hãi một màn xuất hiện ba người trước mặt. Chỉ thấy cái kia phiến che khuất bầu trời dày đặc khói đen trong lúc đó kịch liệt phiên cổn không chỉ, đồng thời một hồi như mũi tên kích xạ tiếng xé gió từ cái này hắc trong sương mù gấp tiếng nổ mà lên. Tại ba người trên mặt vẻ mặt vừa mới hiện ra thời điểm, hơn mấy trăm ngàn đạo thoáng hiện khổng lồ chi cực công kích uy năng thanh hồng mũi tên đột nhiên triển lộ. Như là đầy trời tiến vũ, hướng về kia trăm trượng chi cực cực lớn cháo vách tường mang tất cả bao trùm mà đi. A, không tốt, cái kia tiểu bối làm sao có thể có cường đại như thế công kích. Ba gã Hàn Phong Thành đại tu sĩ kiến thức tất nhiên là bất phàm, đột nhiên gặp mặt trước tình hình, chỗ đó còn có thể bình tĩnh. Ngay tại ba người bị trước mặt chỗ triển lộ tình hình kinh ngạc đến ngây người chi tế, một tiếng cháo vách tường vỡ vụn thanh âm cũng vang vọng mà nổi lên. Theo cái kia thanh sắc cháo vách tường bạo liệt, sáu gã mặt hiện ngốc cho tu sĩ hiển lộ mà ra, bốn nam hai nữ. Lão ấu đều có, vèo, vèo, mấy tiếng xé gió cùng một chỗ, cái kia hiển lộ thân hình sáu gã quỷ quân tu sĩ, không có chút nào phản kháng liền bị kích xạ tới thanh hồng mũi tên kích thấu thân hình. Ngoại trừ có hai gã tu sĩ đàn anh thoáng hiện, thoát đi mà đi bên ngoài, mặt khác hai nam hai nữ tại chỗ liền vẫn lạc tại trước mặt. Mấy đạo đen nhánh tấm lụa lóe lên, hiển lộ tại chỗ một mặt cực lớn trận bàn lập tức tiếng oanh minh nổi lên. Bị màu đen tấm lụa một phen công kích phía dưới, nhất thời trở nên phá thành mảnh nhỏ. Theo cái kia cực lớn trận bàn nứt vỡ, không trung chính ông minh nổi lên, rơi xuống phía dưới năng lượng khổng lồ quang cầu, rồi đột nhiên nhao nhao trên không trung vỡ vụn ra đến, phanh minh thanh ở bên trong, hóa thành năng lượng, lần nữa dung nhập đã đến không trung. Mà cái kia nồng hậu dày đặc mây đen, càng là như là bị vòi rồng mang tất cả, chốc lát cũng tiêu tán tại không trung. A, tiểu bối, ngươi càng đem ta Hàn Phong thành hộ thành cấm chế bài trừ rồi. Lão phu thề, như không thấy ngươi bắt, rút hồn luyện phách bách niên quyết không bỏ qua. Tuy nhiên vẻn vẹn là bài trừ một chỗ mắt trận, nhưng muốn đem nơi này mắt trận một lần nữa chữa trị, cái kia chỗ tốn hao một cái giá lớn, đó cũng là cực lớn vô cùng. Hơn 100 triệu thậm chí sổ ức âm thạch đều là khả năng. Lúc này ba gã Hàn Phong thành đại tu sĩ, trong mắt tuy nhiên hiển lộ lấy phẫn hận hào quang, nhưng trong đó đồng dạng có nồng đậm kiêng kỵ chi ý tồn tại. Bài trừ mắt trận thời điểm, đối phương chỗ kích phát cái kia sóng mũi tên công kích, ba người tự nhận nếu như bỗng nhiên nhìn thấy, có thể không tự nhiều như vậy đạo khổng lồ công kích phía dưới sinh cách, cũng là không biết số lượng. Trước mặt dĩ nhiên hiển lộ ra thân hình thanh niên tu sĩ, lúc này dĩ nhiên lại để cho trong lòng ba người đều đã có lòng kiêng kỵ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1953, ra khỏi thành. Hừ, Tần Mỗ bản không muốn cùng ngươi Hàn Phong thành là địch, là ngươi Hàn Phong thành tu sĩ lần nữa ngăn trở, vì tự bảo vệ mình, cũng không thể không ra tay một hai rồi. Lúc này ngươi ba người nếu như dừng tay, phóng Tần Mỗ bình yên rời đi, ngươi Hàn Phong thành, tất nhiên sẽ chết hít không ít đạo hữu, nếu không vậy cũng đừng trách Tần Mỗ thủ lạt rồi. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh xuất hiện ở ba người trước mặt, biểu lộ bình tĩnh không có sóng, đối mặt ba gã dĩ nhiên tức giận gắn đầy Hàn Phong thành đại tu sĩ, tựa hồ căn bản cũng không có chút nào sợ hãi có chủ tâm. Tiểu bối, đừng vội hiện lên miệng lưỡi lợi hại, mặc ngươi thủ đoạn lại như thế nào nghịch thiên, lão phu không tin ngươi còn có thể thắng được tụ hợp tu sĩ. Lúc này ở ta Hàn Phong thành bên trong, dĩ nhiên có 4 vị đồng đạo đến đây rồi, hơn nữa lão phu dĩ nhiên phát ra truyền âm phù, Hàn Sơn Tông bên trong mấy vị đạo hữu cũng khoảng cách đi ra, chỉ bằng ngươi chính là một người, chẳng lẽ còn có thể nhảy ra sóng gió gì? Lúc này thúc thủ chịu trói, là ngươi đường ra duy nhất. Mộ Thiên thân là Hàn Phong thành thành chủ nhiều năm, tự không phải một cái hữu dũng vô mưu chi nhân. Mặc dù biết rõ trước mặt người này thanh niên là Hoàng Tuyền Cung treo giải thưởng số tiền lớn muốn bắt chi nhân, nhưng trong lòng của hắn càng là minh bạch, có thể làm cho Hoàng Tuyền Cung tốn hao lớn như thế một cái giá lớn treo giải thưởng chi nhân, hắn nếu như không có chỗ đặc thù, nơi nào sẽ bị một cái siêu cấp tông môn mặt hướng toàn bộ Bắc vực treo giải thưởng. Chỗ tốt mặc dù mê người, nhưng là phải có mệnh cầm mới có thể. Mộ Thiên cáo giả phía dưới, dĩ nhiên liên tiếp phát ra mấy đạo truyền âm phù, đem Hàn Phong thành trung ẩn cư 4 gã đại tu sĩ vô cùng vạn dặm bên ngoài Hàn Sơn Tông đều thông chi một phen. Dùng Hoàng Tuyền Cung treo giải thưởng chi hậu đãi, Mộ Thiên tất nhiên là không lo mọi người không tiến đến tranh đoạt. Được nghe Mộ Thiên nói như vậy, Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi biến đổi, thần thức quét qua phía dưới, liền lập tức phát hiện, ngoài mấy chục dặm quả nhiên hiển lộ ra 4 đạo độn quang, chính hướng về chính mình đứng thẳng chỗ mà đến. Tốt, đã đến như thế thời điểm, vậy cũng đừng trách Tần Mỗ rồi. Sắc mặt một dữ tợn, Tần Phượng Minh trong miệng nghiêm nghị cùng một chỗ, thân hình liền muốn lần nữa hướng về xa xa phi độn mà đi. Muốn đi, chỗ đó còn có thể như thế dễ dàng. Lần này nói chuyện chính là tên kia mặt đỏ tu sĩ. Trong miệng hô quát âm thanh cùng một chỗ, chỉ thấy ba đạo thoáng hiện cực lớn uy năng pháp bảo kích tránh mà ra, liền lập tức đem Tần Phượng Minh quanh người chi địa bao phủ tại trong đó. Tu sĩ độn thuật mặc dù nhanh, nhưng cũng không có pháp bảo cấp tốc. Tại đồng bậc tu sĩ không nhớ pháp lực, toàn lực thúc giục pháp bảo phía dưới, pháp bảo chỗ hiển lộ ra cấp tốc, dĩ nhiên đã đến không thể tưởng tượng tình trạng, mặc dù không thể nói đạt đến thuấn di, nhưng là so tu sĩ độn tốc phải nhanh. Lúc này Tần Phượng Minh tế ra phệ hồn chảo, linh lực chảm chờ bí thuật, tự tuyệt đối so với tu sĩ độn tốc phải nhanh hơn mấy lần, cơ hồ tế ra, liền có thể bay vọt 200.300 trượng chi cách. Đương nhiên, như bay vượt lên nghìn vạn dặm xa, vẻn vẹn toàn lực bằng khu động pháp bảo, cái kia chỗ tiêu hao pháp lực, tự là một gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, cũng khó có thể thừa nhận. Vì vậy tu sĩ đường dài phi độn, hay vẫn là dùng phi hành bí thuật làm chủ hoặc là khu động phi hành bảo vật. Này một kích, ba gã đại tu sĩ dĩ nhiên chuẩn bị kỹ càng, ba người vững tin, không người có thể đối mặt này kích, mà không quan tâm như trước thi thuật thoát đi. Nếu muốn mạng sống, cũng chỉ có thể dừng thân hình, thi triển thủ đoạn phá giải cái này kích chạm tới ba kiện uy lực cường đại pháp bảo. Hừ, chính là thủ đoạn chỗ đó có thể lưu lại Tần Mỗ. Theo hừ lạnh một tiếng, đối mặt ba kiện uy năng triển lộ cường đại công kích, Tần Phượng Minh cũng không dừng lại thi triển độn thuật, mà là thân hình nhoáng một cái, tại chỗ liền biến mất không thấy hắn thân ảnh. Không tốt, tiểu bối thậm chí có độn thổ thần thông, ở chỗ này mắt trận bị phá phía dưới, dưới mặt đất dĩ nhiên đã không có cấm chế tồn tại. Phan phó thành chủ, chỉ có người mới có thể đem cái kia tiểu bối bước ra, sau khi tiến vào, muốn cẩn thận một chút, chỉ chờ tới lúc đạo hữu khác, tất nhiên có người hội tiến đến tương trợ. Ba người vẻn vẹn là đem không trung phương vị phong bế, cũng không đem mặt đất cũng chiếu cố ở bên trong, Tần Phượng Minh đối với cái này, tất nhiên là đã sớm xem tại trong mắt. Nhìn thấy chỉ vẹn vẹn có tên kia quỷ quân hậu kỳ tu sĩ truy kích mà đến, Tần Phượng Minh khóe miệng có chút nhếch lên, trên mặt hiển lộ ra một tia trào phúng chi ý. Như không phải đang ở Hàn Phong thành bên trong, tự là Mộ Thiên ba người, cũng sẽ không bị hắn như thế nào ý. Lúc này chỉ vẹn vẹn có một người truy kích mà đến, hắn dục muốn chi diệt sát, tự không phải việc khó gì. Thân hình tại thạch trong đất xuyên thẳng qua, hắn cũng không liền lập tức hướng cửa thành chỗ phi đi, mà là một mực hướng về sâu trong lòng đất mà đi. Hộ thành cấm chế, tuy nhiên bị hắn bài trừ một chỗ mắt trận, nhưng trên tường thành cấm chế như trước tồn tại. Mà cường đại pháp trận, đối với ở dưới đất, càng là hộ vệ xâm nghiêm, hắn công kích, so trên mặt đất còn muốn lợi hại hơn mấy phần, bởi vì dưới mặt đất cấm chế, có thể thông qua nào đó huyền ảo thuật chú, trực tiếp thông qua nham thạch trong ẩn chứa tinh thuần thổ năng lượng truyền lại. Dung Tần Phượng Minh đối với pháp trận rất hiểu rõ, tất nhiên là không chọn trực tiếp đi đụng vào cái kia cường đại hộ thành cấm chế. TRUEN CUATUINET hắn lần này tiến xuống dưới đất, cũng không quá đáng là muốn tránh đi cái kia ba gã đại tu sĩ, chỉ cần tránh thoát ba người phạm vi công kích, hắn tự là có thể dựa vào cấp tốc thân pháp, tiếp cận đến cửa thành chỗ. Dựa vào cái kia năm cụ khôi lỗi, phá vỡ một chỗ tường thành mắt trận, tự nhiên cũng không phải việc khó gì. Theo thân hình cấp tốc hướng phía dưới, hắn trong cơ thể pháp quyết khẽ động, một đoàn đen đặc âm vụ liền rậm rạp màu vàng cháo vách tường ở trong. Vẻn vẹn là thoáng một trầu, liền tại khói đen bao khỏa phía dưới, cấp tốc hướng về dưới mặt đất ở chỗ sâu trong bước đi. Gần kề hơn 10 tức công phu, Tần Phượng Minh liền xuất hiện ở cự ly này chỗ mắt trận chỗ núi cao hơn 10 dặm xa xa. Thân hình nhoáng một cái, liền tung người tại không trung. Thần thức cảm ứng được hơn 10 dặm chỗ mấy đạo khổng lồ khí tức, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, liền hướng về một chỗ hộ vệ tường thành mắt trận chỗ phi độn mà đi. A, tiểu bối xuất hiện, nhưng Phan phó thành chủ vì sao chưa từng cảnh báo? Ngay tại Tần Phượng Minh hiện thân chi tế, xa xa chính cảnh giới bốn phía mấy tên đại tu sĩ liền phát hiện hắn hành tung, nhao nhao khu động thân pháp kích xả tới thời điểm, đối với chưa từng hiện thân cái kia tên tiến vào đất đá bên trong đại tu sĩ không khỏi lo lắng nổi lên. Diệt sát một gã quỷ quân hậu kỳ tu sĩ, đương nhiên không cần phí Tần Phượng Minh khí lực gì, hắn bất quá là đem một cỗ cực thiện che giấu hành tích hóa anh đỉnh phong khôi lỗi tại quỷ phệ âm vụ che đậy phía dưới để đặt tại tên kia mau chóng đuổi tới đại tu sĩ phải qua trên đường. Đằng sau phát sinh sự tình, hoàn toàn ngay tại Tần Phượng Minh trong dự liệu. Tại lão giả kia cách cái kia khôi lỗi tàng hình chỗ lúc, tại khôi lỗi bạo nổi công kích phía dưới, lão giả kia tại chỗ liền bị kích phát nổ đan điền khí hải, liền đan anh cũng không chạy ra, như vậy vẫn lạc rơi xuống. Một đạo truyền âm phù đột nhiên tự xa xa kích xả tới, lóe lên liền đã đến Mộ Thiên trước mặt. Gấp độn bên trong Mộ Thiên hai hàng lông mày ngưng tụ, tay khẽ động xuống, một tiếng rồn dập đích thoại ngữ liền xuất hiện ở hắn trong tai, thành chủ, ngay tại vừa rồi, Phan phó thành chủ hồn bài vỡ vụn mất. Nghe được truyền âm phù truyền lại thanh âm, Mộ Thiên lập tức đình trệ tại chỗ. Gần kề hơn 10 tức mà thôi, một gã quỷ quân hậu kỳ cảnh giới đại tu sĩ liền vẫn rơi dưới mặt đất nham thạch bên trong, cái này lại để cho Mộ Thiên trong nội tâm chi kinh chấn, dĩ nhiên đã đến tột đỉnh chi địa. Hắn không thể minh bạch, bọn hắn đến cùng đối mặt chính là gì dạng một người tu sĩ. Tu vi đã đến quỷ quân hậu kỳ cảnh giới, vẫn lạc dĩ nhiên cực kỳ khó khăn, tự tính toán không thể chiến thắng đối phương, nhưng nếu như một lòng muốn chạy trốn, tuyệt đối có thể có còn sống khả năng. Tự tính toán thật sự không được, bỏ qua thân thể, lợi dụng đan anh có thể đụng chạm đến một chút thuấn di thần thông, tuyệt đối có thật lớn tỷ lệ chạy ra tìm đường sống. Nhưng liên tiếp hai gã đại tu sĩ vẫn lạc tại xa xa tên thanh niên kia tu sĩ trong tay, cái này lại để cho Mộ Thiên thật sự không thể sáng tỏ. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên nổ mạnh đem Mộ Thiên từ kinh chấn bên trong bừng tỉnh, thần thức tìm tòi phía dưới, sắc mặt càng là đại biến. Chỉ thấy xa xa tường thành dĩ nhiên oanh sụp một vài mười trượng cực lớn lỗ thủng. Một đạo lam nhạt thân ảnh đang từ cái kia lỗ thủng chỗ kích bắn đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1954, Hàn Phong lại hiện ra. Các vị đạo hữu, lão phu Mộ Thiên lúc này thề, nếu như đem cái kia tiểu bối bắt hoặc là diệt sát, bỏ Hoàng Tuyền cung chỗ để treo giải thưởng bên ngoài, ta Hàn Phong thành đem mặt khác lấy thêm ra 5 khỏa đại bổ đan cộng thêm 1 tỷ âm thạch đem tặng, chỉ cần ra tay chi nhân, cũng có đạt được tư cách. Một tiếng chấn động toàn bộ Hàn Phong thành giống to rồi đột nhiên vang vọng tại Hàn Phong thành bên trên giữa không trung, lại để cho lúc này trong thành mấy chục vạn tu sĩ đều nghe lọt vào trong tai. Đại bổ đan chính là gia tăng quỷ quân hậu kỳ tu sĩ tu vi đan dược, thường ngày có thể có được một khỏa, đều là muôn vàn khó khăn sự tình, mà Mộ Thiên lần này lại muốn xuất ra 5 khỏa, điều này có thể không lại để cho nghe vào tai bên trong tu sĩ tình cảm quần chúng phấn chấn. tựu là quỷ soái tu sĩ, cũng không khỏi kích động không chỉ. 1 tỷ âm thạch, đối với đại đa số quỷ quân tu sĩ, chính là hoàn toàn không có pháp tưởng tượng thiên văn sổ tự. Theo Mộ Thiên này âm thanh la lên, đang ở Hàn Phong thành bên trong ẩn tu những quỷ quân kia tu sĩ, nhao nhao tự trong động phủ hiện thân mà ra, thân hình cấp tốc lắc lư hướng về cửa thành chỗ bay nhanh mà đi. Những tu sĩ này bên trong, thậm chí có 2 gã quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ che giấu trong đó. Những quỷ soái kia tu sĩ tuy nhiên trong nội tâm kích động, nhưng mọi người nhưng lại không người dám khởi hành tiến lên. Mọi người không phải người ngu, vừa rồi 4 người tranh đấu tình hình dù chưa thân cách nhìn, nhưng khoảng cách gần chi nhân hay vẫn là thấy rõ ràng, tên thanh niên kia tu sĩ đối mặt 3 gã thành chủ đại nhân, cũng không từng có chút rơi xuống hạ phong. Càng là tại đối phương mí mắt dưới mặt đất, sinh sinh bài trừ một chỗ Hàn Phong thành hộ thành cấm chế mất trận. Vừa rồi càng là tại mấy trăm tên giáp sĩ hộ vệ phía dưới, đơn giản liền đem tường thành công phá, như thế thực lực, đừng nói là một gã quỷ quân đại tu sĩ, tựu là mấy tên cũng khó nói có thể đem thanh niên kia như thế nào. Nhưng cái gọi là trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu, quỷ quân tu sĩ cũng đều nghe nói qua Hoàng Tuyền Cung treo giải thưởng, nhưng đại đa số tu sĩ cũng không hiểu biết Tần Phượng Minh tựu là Hoàng Tuyền Cung muốn bắt chi nhân, lúc này nghe nói Mộ thành chủ nói như vậy, nơi nào còn có không rõ, thanh niên này tựu là bị Hoàng Tuyền Cung truy nã chi nhân. Đối mặt như thế treo giải thưởng, tựu là không muốn động thủ chi nhân, đều nhịn không được hấp dẫn, hiện thân mà ra, ý định đục nước béo cò một phen rồi. 1 tỷ âm thạch, 5 khỏa đại bổ đan, nghe được Mộ Thiên lời ấy Tần Phượng Minh, đều trong nội tâm không khỏi đại động, là tự nhiên chói hai tay, đi đến Mộ Thiên trước mặt lĩnh thưởng chi ý. Ha ha ha, Mộ thành chủ quả nhiên là đại thủ bút, vậy mà nguyện ý xuất ra như thế nhiều như vậy đối với chúng ta hữu dụng viên đan dược, đã Mộ thành chủ tốt như vậy khách, cái này tên tiểu bối tựu giao cho ta chờ 7 người rồi. Mộ Thiên ẩn chứa khổng lồ uy năng đích thoại ngữ vẫn còn Hàn Phong thành trên không xoay quanh không tiêu tan thời điểm, đột nhiên đồng dạng một đạo ẩn chứa vô tận năng lượng đích thoại ngữ đột nhiên tự Hàn Phong thành bên ngoài xa xa truyền lại mà đến. Làm cho cả Hàn Phong thành tất cả mọi người nghe lọt vào trong tai. Theo cái kia xa xôi lời nói vang lên, chỉ thấy xa xa 7 đạo độn quang tự phía chân trời kích xạ mà đến, mấy cái chớp động, liền dừng thân tại vừa mới bay khỏi ra Hàn Phong thành hơn 10 dặm Tần Phượng Minh ngàn trượng chỗ, hiện lên hình quạt, đem chi vây quanh tại chỗ. Nhìn thấy 7 người hiện thân xa xa, Tần Phượng Minh hai mắt nhắm lại phía dưới, thần thức dĩ nhiên đem 7 người nhìn quét một phen. Nhìn quét phía dưới, chính là hắn tự phó thủ đoạn không tầm thường, cũng không khỏi trong nội tâm ý sợ hãi nổi lên. Cái này 7 tên tu sĩ, 5 nam 2 nữ, trong đó có 5 người áo dài phía trên, cũng có một tòa màu trắng ngọn núi thêu tại áo dài góc áo phía trên. Mà đổi thành bên ngoài một đôi trung niên nam nữ nhìn về phía trên rõ ràng giống như là vợ chồng, bởi vì 2 người sóng vai mà đứng, lộ ra thập phần thân mật. Cái này 7 tên tu sĩ, vậy mà đều là quỷ quân hậu kỳ đã ngoài đại tu sĩ cảnh giới. Thân hình kích tránh phía dưới, Mộ Thiên dẫn đầu Hàn Phong thành phần đông tu sĩ cũng dĩ nhiên tự trong thành vừa bay mà ra, lập tức liền đem Tần Phượng Minh sau lưng chi địa phủ kín tại trong đó. Tuy nhiên Tần Phượng Minh tại thạch dưới mặt đất diệt sát 1 gã Hàn Phong thành đại tu sĩ, nhưng lúc này, cùng Mộ Thiên đứng thẳng cùng một chỗ đại tu sĩ cảnh giới tu sĩ, như trước có 5 người. Bỏ tên kia mặt đỏ lão giả, còn có 4 gã tại Hàn Phong thành đảm nhiệm khách khanh đại tu sĩ tồn tại. Mà ở Mộ Thiên 6 gã đại tu sĩ sau lưng, nhưng lại có mấy trăm tên quỷ quân cảnh giới chi nhân. Những tu sĩ này, có Hàn Phong thành trưởng lão, cũng không có thiếu khách khanh tồn tại, càng là có đến Hàn Phong thành đoàn ở chi nhân. Trong đó đương nhiên cũng có cái kia 2 gã đại tu sĩ che giấu. Nhiều như vậy tu sĩ, mọi người cũng có một cái tâm niệm, là muốn đem trước mặt cái kia đứng thẳng tại chỗ thanh niên tu sĩ bắt, để có thể được chia ngày đó giá treo giải thưởng. Lúc này mọi người đương nhiên đã biết được đứng trước mặt lập thanh niên tu sĩ vì ai, mặc dù tận mắt nhìn đến đối phương ra tay, nếu như là chúng quỷ quân tu sĩ bên trong mấy người hoặc là hơn 10 người, tuyệt đối không dám trực diện thanh niên kia tu sĩ không thể nghi ngờ. Nhưng ở mấy trăm quỷ quân sơ kỳ trung kỳ tu sĩ hợp lực phía dưới, tự là mấy tên quỷ quân đỉnh phong chi nhân, cũng tất nhiên sẽ nhượng bộ lui binh, không dám trực diện mọi người. Mắt thấy mấy trăm tu sĩ bay vọt mà ra, bao quanh đem chính mình vây khốn chính giữa, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là ngưng trọng âm trầm chi cực. Cắn chặt hàm răng xuống, bộ mặt cơ bắp căng cứng. Đối mặt nhiều như vậy tu sĩ, muốn nói Tần Phượng Minh trong nội tâm một điểm không ý kỵ, đó là khinh người nói như vậy. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, cái này tại tu tiên giới cũng là tồn tại. Tự tính toán hắn Tần Phượng Minh lại như thế nào thực lực nghịch thiên, cũng không có khả năng đem ở đây mấy trăm quỷ quân tu sĩ, hơn 10 người đại tu sĩ như thế nào. Tuy nhiên hắn bản thân bảo vật cường đại, nhưng đối mặt trên 100 cường đại pháp bảo cuồng oanh loạn tạc, cũng tuyệt đối khó có thể thừa nhận. Chỉ cần mọi người đồng thời tế ra một kiện pháp bảo công kích, hắn tự khó có thể ứng đối, tại chỗ nuốt hận cũng là không đủ. Đa tạ Như Tuyết tiên tử cùng các vị Hàn Sơn tông đạo hữu đến đây trợ giúp, không nghĩ tới Vinh Hiên Hiền Khang Lệ cũng cùng nhau đã đến, thật là làm cho Mộ Mỗ cảm kích, không dối gạt 7 vị đạo hữu, trước mặt thanh niên này là Hoàng Tuyền Cung treo giải thưởng chi nhân, hắn ngay tại vừa rồi, đem ta Hàn Phong thành Nhạc Đình phó thành chủ cùng Phan Cản phó thành chủ đánh chết. Mộ Mỗ lần nữa nhắc lại, chỉ cần có thể đem kẻ này diệt sát, ta Hàn Phong thành lập tức thực hiện trước chỗ hứa chi vật, quyết không nuốt lời. Đối mặt ngàn trượng bên ngoài bảy tên tu sĩ, Mộ Thiên biểu lộ vẻ mặt ngưng trọng hiền lộ, hai tay ôm quyền phía dưới, cũng không giấu giếm mảy may mở miệng nói ra. Nói xong thời điểm, hai mắt dĩ nhiên tức giận đại hiển. A, cái gì, Nhạc đạo hữu cùng Phan đạo hữu vậy mà vẫn lạc, chẳng lẽ vừa rồi Hàn Phong thành tường thành sụp xuống, cũng là kẻ này ra tay hay sao? Bảy tên đại tu sĩ nghe nói Mộ Thiên nói như vậy, lập tức biến sắc, không đợi tên kia ba mươi mấy tuổi tịnh lệ nữ tu mở miệng, trong đó một gã sắc mặt hồng nhuận phơn phớt ngoài 60 tuổi lão giả càng là kinh âm thanh lên tiếng hỏi. Mộ Thiên gật gật đầu, cũng không mở miệng cái gì, sắc mặt nặng nề, hai mắt hình như có lửa giận phun ra. Nghe mọi người đối đáp, đứng thẳng tại chỗ Tần Phượng Minh biểu lộ đồng dạng trầm trọng, lông mày ngưng tụ, trong nội tâm càng là cấp tốc vận chuyển, suy nghĩ kế thoát thân. Đối mặt nhiều như vậy đại tu sĩ, bình thường thủ đoạn tuyệt đối khó có thể thành hàng, tự tính toán tế ra trên người mấy cổ khôi lỗi, cũng khó nói có thể 13 tên đại tu sĩ cùng mấy trăm minh bạch quỷ quân tu sĩ trong tay kiến công. Mặc dù có dung thanh 6 người, nhưng bọn hắn tự tính toán hiện thân, cũng chỉ có bị diệt sát phần. Không có chút nào hiệu quả hiển lộ, xem ra, lần này không lãng phí hai khỏa liệt nhật châu, là không thể bình an ly khai chỗ này. Trong nội tâm nghĩ như thế lấy, Tần Phượng Minh trên mặt cũng không có chút buông lỏng chi ý hiển lộ. Đối mặt nhiều như vậy tu sĩ, hai khỏa liệt nhật châu, có thể không đám đông chấn nhiếp chạy tán loạn, hắn trong lòng cũng là không hề tin tưởng. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh khuôn mặt âm tình bất định, trong nội tâm tâm thần bất định khó bí quyết thời điểm, đột nhiên trong thần thức, 4-5 ngoài trăm dặm bầu trời đột nhiên mây đen đột biến, thiên địa năng lượng chấn động trở nên cực kỳ hỗn loạn lên. Cơ hồ chỉ chốc lát tầm đó, một cỗ hơi thở lạnh như băng bỗng nhiên từ cái này đen đặc mây đen bên trong đáp xuống mà xuống. Theo vẻ này vô cùng hơi thở lạnh như băng hiển lộ, một cỗ cơ hồ hoàn toàn che đậy cái kia phiến mây đen cuồng phong đột nhiên hiển lộ mà ra. Này cổ khổng lồ không lời nào có thể diễn tả được cuồng phong, hình như là từ âm tào địa phủ tuôn ra. Trong đó không chỉ có ẩn chứa đạo đạo sắc bén chi cực phong nhật, càng là lạnh như băng chi cực. Vẻn vẹn là hơi hiện, liền đem mây đen bao phủ xuống khu vực đóng băng tại chỗ. Ha ha, thật sự là vận khí, vậy mà lại để cho Tần Mỗ gặp như thế thiên địa dị tượng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1955, nghe ngóng rồi chuồn thượng. Chứng kiến xa xa dị tượng sinh ra, Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức đại hỉ không thôi. Cái kia dị tượng, cũng không cái gì bảo vật hiện thế, mà là mỗi cách hơn tháng, liền sẽ xuất hiện tại Hàn Phong thành bốn phía cái kia băng hàn bạo phong. Này bạo phong khủng bố phi thường, không những được đem ngọn núi cự thạch chảm gọt thành khối vụn, càng là có thể đem những nơi đi qua hóa thành băng hàn chi địa. Băng hàn, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không sợ hãi. Về phần cái kia bạo phong bên trong phong nhận cùng chỗ mang theo hòn đá công kích, hắn chắc chắn có chút kiêng kỵ trong lòng, cái kia phong nhận vậy mà có thể đem núi đá đánh nát. Đủ đó có thể thấy được hắn uy năng, hòn đá cuốn tại cuồng bạo vòi rồng bên trong, ẩn chứa uy năng đồng dạng không phải chuyện đùa, đang ở phong nhận cùng đá vụn song trọng cường lực không ngừng công kích phía dưới. Đảm nhiệm ai cũng không dám xem thường, nhưng chỉ là hơi chuyển, Tần Phượng Minh liền nảy ra ý hay, ha ha ha, thật sự là không ngờ tới, Tần Mỗ lại có thể lại để cho nhiều như vậy đạo hữu hao tâm tổn trí đến đây cung kính. Đã lúc này dĩ nhiên đưa ra Hàn Phong thành, chúng ta là hay không có lẽ phân biệt rồi. 500 dặm xa, đối với cái kia cuồng bạo chi cực vòi rồng, thực sự dùng không được bao lâu. Vì vậy Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên yên lòng, nhìn quét quanh người mấy trăm trượng bên ngoài mấy trăm tu sĩ một phen. Hắn lại ha ha cười nói, Tần Phượng Minh đột nhiên biểu hiện như thế sinh ra, để ở trường mấy trăm tu sĩ đều là vẻ kinh ngạc hiển lộ. Cũng đều trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Tần Phượng Minh, tựa hồ đang nhìn một cái quái vật. Thân trong một nhiều tu sĩ vây khốn phía dưới, tựu là hắn lại như thế nào thủ đoạn nghịch thiên, vô luận là phi thiên hay vẫn là độn địa, cũng tuyệt đối không có khả năng tồn có chút đào thoát khả năng. Tần tiểu tử thật sự là hung hăng càn quấy chi cực. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng nơi đây nhiều như vậy tu sĩ vây khốn, ngươi còn có thể thoát đi không thành? Xem Tần Phượng Minh, Mộ Thiên mặt lộ vẻ âm lệ, đối với trước mặt thanh niên, trong lòng của hắn muốn nói không kiêng kỵ, đó là tuyệt không có khả năng, có thể bằng sức một mình. Tại mấy tên đại tu sĩ bao vây chặn đánh phía dưới, có thể tự kiềm chế chế trùng trùng điệp điệp Hàn Phong thành bên trong bình yên chạy ra. Đây tuyệt đối không phải bình thường tu sĩ có thể làm được sự tình. Ha ha ha, Mộ thành chủ, ta và ngươi không ngại đánh cuộc, nếu như các vị đạo hữu ở chỗ này ngưng lại một bữa cơm thời gian. Tần Mỗ liền tự trói hai tay, đảm nhiệm thành chủ xử lý, nếu như các vị đạo hữu không dám dừng lại nơi đây bữa cơm lâu. Vậy thì lúc này ngoan ngoãn triệt hồi, tránh khỏi ngại Tần Mỗ chi nhãn. Cái kia băng hàn bạo phong lúc này tuy nhiên đang tại tạo ra mà lại tích xúc năng lượng. Nhưng Tần Phượng Minh nhưng lại biết được, chỉ cần hắn di động, không dùng được chén trà nhỏ thời gian, sẽ gặp đến Hàn Phong Thành, cái kia bạo phong chi khủng bố. Hàn Phong Thành tu sĩ tất nhiên là biết được, mọi người vừa thấy phía dưới, nơi nào còn có chút nào khó xử hắn chi ý tồn tại. Tất nhiên là nhao nhao trốn chạy để khỏi chết mà đi rồi. Hừ, tiểu bối đừng vội cố lộng huyền hư, lão phu cũng không có công phu cùng ngươi dây dưa, các vị đạo hữu, kẻ này làm nhiều việc ác, các vị hay vẫn là trực tiếp đem chi bắt phi bên trên. Tránh khỏi hắn lại thi triển thủ đoạn gì thoát đi, thân là đứng đầu một thành, Mộ Thiên tất nhiên là sẽ không thụ Tần Phượng Minh đầu độc. Mộ thành chủ, bắt kẻ này, chỗ đó dùng được lấy mọi người đồng loạt ra tay, ta vợ chồng bất tài, muốn trước hướng vị này họ Tần đạo hữu lãnh giáo một phen. Không biết thành chủ định như thế nào, không đợi mọi người có gì động tác, đột nhiên vậy đối với trung niên vợ chồng lách mình mà ra. Về phía trước bay vọt mà lên đạo, ha ha, Hiền Khang Lệ hay vẫn là không muốn bốc lên này hiểm cho thỏa đáng. Cái kia họ Tần tiểu tử đã có thể đem Nhạc đạo hữu cùng Phan đạo hữu diệt sát. Nghĩ đến tất nhiên có thủ đoạn tại thân, đối mặt Hoàng Tuyền cung treo giải thưởng bắt chi nhân, chúng ta hay vẫn là cùng nhau ra tay ổn thỏa. Gặp trung niên kia vợ chồng vậy mà tiến lên, ý định một mình ra tay bắt trước mặt thanh niên, mặc Hàn Sơn tông quần áo và trang sức một gã áo bào xanh tu sĩ không khỏi lên tiếng mở miệng. Thân là quỷ quân hậu kỳ đã ngoài tu sĩ, mọi người tự đều là tâm tư kín đáo chi cực, cái kia vợ chồng hai người có chủ ý gì? Mọi người tại đây tự nhiên lòng dạ biết rõ, đối mặt cách xù treo giải thưởng, người phương nào hội không động tâm, tựu là những quỷ quân kia sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ. Đều kích động, đáng tiếc mọi người không dám một mình tiến lên mà thôi. Hừ, một đám nhát như chuột thế hệ, thật sự là ném ta quỷ quân tu sĩ thể diện, liền đánh bạc một đánh bạc cũng không dám, lúc này càng là muốn dựa vào nhiều người thủ thắng. Chờ chẽn chi cực, Tần Mỗ tựu đứng thẳng nơi đây, người nào dám một trận chiến, Tần Mỗ phụng bồi, Tần Phượng Minh không muốn nhất nhìn thấy. Là quần ẩu, như mọi người cùng nhau ra tay, vậy hắn tự thực sự vạn kiếp bất phục rồi, có thể không kiên trì đến cái kia bạo phong tiến đến. Cũng là khó liệu sự tình, tiểu bối đừng vội hiện lên miệng lưỡi lợi hại, đối với ngươi sở hành sự tình, sớm đã trở thành ta Bắc vực tu sĩ công địch, đối với tâm ngoan thủ lạt, làm nhiều việc ác chi nhân, chỗ đó còn nói gì quy củ, các vị đạo hữu, chúng ta cùng nhau ra tay, đem kẻ này diệt sát, Mộ Thiên thanh âm vang lên, vang vọng tại chỗ, hắn tổng cảm giác có chỗ nào không đúng. Tựa hồ trước mặt thanh niên có cái gì dừa tồn tại. Vì vậy ánh mắt ngưng tụ, quả quyết nói ra, mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là lo lắng nổi lên. Bạo phong tuy nhiên tại mọi người nói chuyện thời điểm, đã nhưng hoàn toàn hình thành, nhưng muốn đến nơi đây, thực sự muốn cần phải thời gian, nhưng đã đến lúc này, nói cái gì cũng là vô dụng. Mộ Thiên trong miệng nói xong thời điểm, dĩ nhiên dẫn đầu sau lưng chúng tu sĩ phi thân tiến lên. Bốn phía mọi người càng là tình cảm quần chúng kích nhảy. Âm thanh ồn ào nổi lên súng lại tiến lên, chúng trong tay người pháp bảo, bí thuật nhao nhao khu động. Rất có một kích, liền đem Tần Phượng Minh diệt sát tại chỗ chi ý, những quỷ quân này tu sĩ, trong lòng mọi người tất nhiên là lại để cho chàng diện càng loạn càng tốt. Hắn cũng chỉ có thừa dịp loạn mới có thể kiếm một chén canh khả năng. Nhưng đối với hơn 10 người đại tu sĩ mà nói, trong lòng mọi người nhưng lại cực kỳ không thích, nhất là cái kia năm vị Hàn Sơn Tông tu sĩ, càng là không thích đến cực điểm, dùng bọn hắn 5 người chi năng. Tất nhiên là có tuyệt đối tin tưởng có thể đem trước mặt thanh niên đánh chết. Nhưng nhiều như vậy tu sĩ cùng nhau ra tay, cái kia đến lúc đó được chia treo giải thưởng, sẽ giải rác không có mấy. Chậm đã, Mộ thành chủ chậm đã, bổn cung nói ra suy nghĩ của mình, theo tên kia hơn 30 tuổi như tuyết tiên tử âm thanh. Mộ Thiên cuối cùng khoát tay chặn lại, dừng thân tại khoảng cách Tần Phượng Minh 400 trượng chi địa. Theo hắn ý bảo, 200.300 quỷ quân tu sĩ tuy nhiên trong nội tâm không muốn, nhưng cuối cùng nhao nhao ngừng thân hình. Mộ thành chủ, muốn tiêu diệt giết kẻ này, làm gì dùng nhiều như vậy người ra tay, cái kia Hoàng Tuyền cung treo giải thưởng, tuy nhiên xa xỉ, nhưng nếu như nhiều như vậy người chia đều, ta và ngươi cũng sẽ không đạt được bao nhiêu, nghe nói cái kia treo giải thưởng bên trong, thế nhưng mà có chấn thần dịch tồn tại, đối với ta và ngươi, thế nhưng mà cực kỳ trọng yếu bảo vật, đã kẻ này xuất hiện trước mặt, làm gì lại để cho cái kia bảo vật tiện nghi những không quan hệ kia chi nhân, chỉ cần ta và ngươi hơn 10 người đại tu sĩ ra tay. Chẳng lẽ còn có thể làm cho cái kia tiểu bối sinh cách không thành? Nghe nói như tuyết tiên tử truyền âm, Mộ Thiên cũng không khỏi trong nội tâm đại động. Tuy nhiên hắn hận Tần Phượng Minh tận xương, nhưng lúc này hai gã phó thành chủ vừa chết, báo thù tất nhiên là khẳng định. Nhưng này ban thưởng cũng là cực kỳ mê người. Tốt, tựu theo như tuyết tiên tử nói như vậy, tựu ta và ngươi hai phe liên thủ diệt sát kẻ này. Mộ Thiên vẻn vẹn là hơi sự tình suy nghĩ, liền đồng ý xuống. Cái kia trấn thần dịch vốn là đối với thần hồn có lớn lao chỗ tốt chi vật. tại đột phá tụ hợp bình cảnh thời điểm, càng là có cường đại chỗ tốt. Lúc bắt đầu, hắn thầm nghĩ diệt sát cái kia Tần Phượng Minh vi hai gã đồng đạo báo thù. Lúc này tỉnh táo lại, tất nhiên là trong nội tâm đại động. Ha, quyết định xong chưa, như vậy tốt nhất, bất quá lúc này thực sự không phải là Tần Mỗ như thế nào muốn mạng sống. Mà là các vị đạo hữu như thế nào tránh được trước mặt kiếp nạn này. Các vị, nhưng không biết 100-200 dặm bên ngoài cái kia che khuất bầu trời cảnh tượng là cái gì. Vẻn vẹn là cái này hơi chút trì hoãn, cái kia âm hàn bạo phong cuối cùng là xuất hiện ở 200 dặm xa xa. A, không tốt, đó là băng hàn phong bạo, dĩ nhiên đã đến gần như thế chỗ, chạy mau, theo Tần Phượng Minh âm thanh, mọi người đều là không khỏi nhìn quét hướng bốn phía, vẻn vẹn là quét qua, hoảng sợ thanh âm liền vang vọng tại chỗ, phần đông tu sĩ càng là vừa thấy được cái kia xa xa gào thét mà đến vòi rồng. Liền dĩ nhiên độn quang cùng một chỗ, hướng về ngoài mấy chục dặm hàn phong thành bay nhanh mà đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1956, nghe ngóng rồi chuồn hạ. Băng hàn bạo phong, tốc độ cực nhanh, tựu là so quỷ quân trung kỳ tu sĩ cấp tốc độn thuật nhanh hơn nhanh chóng 2 phần. Đối mặt cái kia dĩ nhiên tới gần đến 200 dặm xa xa phong bạo. Lúc này chúng quỷ quân tu sĩ chỗ đó còn dám ngưng lại mảy may. Cơ hồ mỗi người sắc mặt đột nhiên thay đổi, mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc cấp tốc chạy trốn mà đi. Cái kia phong bạo khủng bố, thân là hàn phong thành tu sĩ, chỗ đó có không rõ chi lý, phong bạo ẩn chứa khủng bố băng hàn cùng sắc bén phong nhận. Tựu là quỷ quân tu sĩ thân nhập trong đó, cũng chắc chắn lập tức bị diệt sát trong đó, tựu là đại tu sĩ tiến vào trong đó, cũng tuyệt đối sẽ không kiên trì bao lâu. Khủng bố như thế thiên địa uy năng, mọi người chỗ đó dám đụng vào mảy may, đối với cái gì hoàng tuyển cung giá trên trời treo giải thưởng. Lúc này mọi người sớm đã không có chút nào nhúng chàm chi niệm. Mộ Thiên chờ đại tu sĩ thần thức đảo qua, trong mắt cũng nhất thời kinh chấn nổi lên, ai cũng không ngờ tới, cái kia bạo phong vậy mà lúc này xuất hiện ở trước mặt. Chúng đại tu sĩ đều là hàn phong thành phụ cận chi nhân. Tất nhiên là biết được bạo phong lợi hại, nhưng đối mặt cái kia dễ như trở bàn tay treo giải thưởng. Muốn cho hơn 10 người đại tu sĩ như vậy buông tha cho. Mọi người tất nhiên là không muốn, các vị, cái kia phong bạo còn có hơn 100 dặm xa mới có thể đến nơi này. Bằng chúng ta chi năng. Muốn diệt sát cái kia tiểu bối, nghĩ đến dùng không được bao lâu, chúng ta nhanh chóng ra tay, đem chi diệt sát tại chỗ, theo Mộ Thiên một tiếng la lên, lúc này như trước ngưng lại tại chỗ hơn 10 người đại tu sĩ. Tất nhiên là hai mắt hung mang lộ ra, thân hình lắc lư phía dưới, riêng phần mình phi thân tiến lên, hai tay run run phía dưới, nhao nhao tế ra vài kiện uy năng hiển lộ cường đại pháp bảo. Dùng mọi người chi ý, mấy chục kiện khổng lồ uy năng pháp bảo cộng đồng oanh kích. Trước mặt thanh niên đích thị là trong nháy mắt sẽ gặp bị diệt sát tại chỗ. Nhưng phát sinh trước mặt sự tình, nhưng lại để cho chúng đại tu sĩ hai mắt không khỏi chịu ngưng tụ. Trong mắt càng là hiển lộ ra khiếp sợ khó mà tin được chi ý. Chỉ thấy trước mặt thanh niên đứng thẳng tại chỗ, đối mặt 13 tên đại tu sĩ liên thủ công kích. Chẳng những không có một tia hoảng sợ chi ý hiển lộ. Ngược lại tuổi trẻ trên khuôn mặt hiển lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Xem ánh mắt của mọi người, càng là tràn đầy trêu tức chi ý. 30-40 kiện thoáng hiện khổng lồ uy năng pháp bảo trên không trung mở ra. Nhao nhao hóa thành 20-30 trượng chi cự, lập tức tầm đó, phương viên mấy trăm trượng ở trong, liền nổi lên một cỗ năng lượng vòi rồng, khổng lồ uy áp tứ tán mà đi, trên mặt đất đá vụn, đều chịu nhấp nhô nổi lên bốn phía, ngay tại 30-40 kiện bàng đại pháp bảo phách trảm mà ra chi thế. Mọi người chỉ cảm thấy trước mặt một mảnh thanh mang chợt hiện. Thanh niên tu sĩ trước người rồi đột nhiên xuất hiện 7 đạo thân hình cao lớn hình người chi vật. Khôi lỗi. Là 7 cụ quỷ quân đỉnh phong cảnh giới khôi lỗi, đối mặt bỗng nhiên mà hiện 7 cụ khôi lỗi, ở đây chúng đại tu sĩ đều bị dị sắc chấp liên tục. Khôi lỗi, tu tiên giới tất nhiên là tồn tại không ít, đều biết cái đại tông càng là dùng luyện chế khôi lỗi chứ danh. Nhưng là quỷ quân đỉnh phong khôi lỗi, đó là ít càng thêm ít, tựu là có tông môn còn có, cũng là cho rằng chấn tông chi bảo tồn tại, đơn giản sẽ không xuất ra 7 ra người, quỷ quân đỉnh phong khôi lỗi tuy nhiên tựu thực lực mà nói. Có thể cùng chính thức quỷ quân đỉnh phong tu sĩ có vẻ không bằng, nhưng cũng không phải kém quá nhiều. Khó khăn nhất có thể chính là khôi lỗi hung hãn không sợ chết, hơn nữa thân thể cứng cỏi, vô cùng nhất thích hợp vật lộn, như bị hắn cuốn lấy, tựu là quỷ quân đỉnh phong đại tu sĩ cũng là nguy hiểm chi cực. Theo 7 cụ khôi lỗi hiện thân, trong đó 2 cỗ vẻn vẹn là thân hình lóe lên liền mạo hiểm đầy trời bàng đại pháp bảo, hướng về Mộ Thiên cùng tên kia tên là Như Tuyết tiên tử Hàn Sơn tông tu sĩ bay nhào mà đi. Tần Phượng Minh dĩ nhiên hạ quyết tâm, chỉ cần đem 2 người này ở lại tại chỗ, hắn tựu đủ hài lòng. Mặt khác 5 cụ khôi lỗi vừa hiện thân, liền lập tức thân hình khẽ động, đứng thẳng đã đến Tần Phượng Minh quanh người chi địa, toàn thân chấn động nổi lên phía dưới, lập tức một cái thoáng hiện ngũ thải quang mang cự đại pháp trận xuất hiện ở tại chỗ. Phanh, phanh, theo cực lớn màn hào quang thoáng hiện, không trung kích xả tới hơn 10 đạo pháp bảo cũng chạm kích tới. Một hồi cực lớn ầm ầm tiếng vang lập tức vang vọng tại chỗ. Năm màu cự đại pháp trận, tại hơn 30 kiện pháp bảo hợp lực công kích phía dưới, lập tức lay động nổi lên, ngũ thải quang mang chợt hiện, nổ vang một tiếng, bạo liệt ra, tuy nhiên pháp trận vỡ tan, nhưng chúng pháp bảo uy năng cũng đã hết. Hừ, đã các vị không muốn đi, vậy thì đều lưu ở nơi đây, cùng Tần Mỗ chôn cùng a. Nhìn thấy năm nguyên khôi chi pháp trận tuy nhiên vỡ vụn, nhưng cuối cùng đem đối phương này sóng công kích chống cự. Nắm chặt hai tay Tần Phượng Minh mới cuối cùng yên lòng. Trong miệng hừ lạnh một tiếng, thần niệm dĩ nhiên phát ra, lập tức một hồi gấp thúc siêu siêu thanh âm vang vọng mà lên. Mấy trăm kế thanh hồng mũi tên theo năm màu pháp trận vỡ vụn mà kích xạ mà ra, hướng về bốn phía hơn 10 tên đại tu sĩ kích bắn đi. Năm nguyên khôi chi pháp trận này một thủ đoạn công kích vô cùng nhất lại để cho người khó lòng phòng bị, mà lúc này cái kia hai cỗ bay nhào về phía trước khôi lỗi, tại chống cự hạ vài kiện pháp bảo bổ chém sau, nhao nhao hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Mộ Thiên cùng tên kia Tịnh Lệ nữ tu kích bắn đi. Vẹn vẹn là mấy cái chớp động, liền tới gần hai người trước người. A, à, không tốt, các vị mau lui, kẻ này không là chúng ta có thể đoạn lúc chém giết. Đối mặt bay nhào tiến lên cao lớn khôi lỗi, Tịnh Lệ nữ tu đôi mi thanh tú gấp nhăn, trong miệng lập tức hô quát một tiếng, thân hình dĩ nhiên cấp tốc hướng về hơi nghiêng kích bắn đi. Đối mặt cái kia kích xả tới hơn 10 đạo thanh hồng mũi tên mang, thân là Hàn Sơn Tông tông chủ Như Tuyết tiên tử, trong nội tâm dĩ nhiên ý sợ hãi nổi lên, như thế thực lực cường đại khôi lỗi, nơi đó là đơn giản có thể đánh bại. Mọi người nghe nói, tất nhiên là biết được lợi hại, nhao nhao tế ra thủ đoạn bí thuật ngăn cản cái kia công kích phụ cận thanh hồng mũi tên mang, đồng thời càng là cấp tốc trốn hướng phương xa. Như Tuyết tiên tử xem thời cơ không thể bảo là không nhanh chóng, nhưng nàng hay vẫn là đánh giá thấp cái kia cụ khôi lỗi thân pháp cấp tốc. Không trung vẻn vẹn là một đạo tàn ảnh thoáng hiện, một chỉ cực lớn thanh sắc quyền ảnh liền xuất hiện ở hắn trước người mấy trượng xa chỗ. Mang theo cương phong cự quyền vẻn vẹn là lóe lên, liền kích đánh vào hắn hộ thể linh trên ánh sáng. Không tốt, một tiếng kiều trong tiếng hô, một mặt thoáng hiện hồng mang tấm chắn tại hộ thể linh quang vỡ vụn thời điểm, cuối cùng thoáng hiện mà ra, nhưng ở một tiếng vang thật lớn trong tiếng, cái kia mặt nhìn như dày đặc tấm chắn, lại bị cái kia cự quyền oanh kích bay ngược mà quay về. Đụng vào Tịnh Lệ nữ tu trên thân thể, bay nhanh mà đi, các vị không cần công kích cái kia tiểu bối, nhanh chóng cứu tiến đưa tông chủ. Hàn Sơn Tông các vị thái thượng trưởng lão lúc này trong nội tâm dĩ nhiên thoái ý nổi lên, nhao nhao hợp lực ứng đối hạ năm cụ khôi lỗi công kích về sau, nhao nhao khu động riêng phần mình pháp bảo chặn đường hướng cái kia cụ dĩ nhiên tới gần Diễm Lệ nữ tu khôi lỗi. Khôi lỗi tuy nhiên thân thể cứng cỏi, nhưng đối mặt một hai chục kiện cường đại đại tu sĩ tế ra pháp bảo công kích, cũng chỉ có thể dừng thân hình, khu động hộ thể thần thông, hợp lực chống cự, tránh thoát một kiếp nữ tu, hung hăng xem ra Tần Phượng Minh liếc, thân hình gấp sáng ngời phía dưới, lại không hề có chút chần chờ xuất lĩnh Hàn Sơn Tông tu sĩ, hướng về Hàn Phong thành chỗ bay nhanh mà đi. Một phương khác Mộ Thiên, lúc này càng là sớm một bước bước ra mà đi nha. Đang ở đó khôi lỗi bay nhào hướng hắn thời điểm, hắn liền dĩ nhiên giả thoáng một kích, kích xạ hướng về phía phương xa, bảy cụ quỷ quân đỉnh phong khôi lỗi vừa hiện thân, Mộ Thiên liền dĩ nhiên minh bạch, trước mặt thanh niên, khó trách có thể dễ dàng như thế liền đem hai gã Hàn Phong thành đại tu sĩ chém giết. Nếu muốn ở dĩ nhiên đến trăm dặm xa bạo phong đến trước khi đến diệt sát trước mặt thanh niên, dĩ nhiên là khó có thể hoàn thành sự tình, tới mạo hiểm lưu ở nơi đây, còn không bằng lập tức rút về Hàn Phong thành, bảo đảm Hàn Phong thành không ngại cho thỏa đáng. Nhìn xem đi xa hơn 10 người đại tu sĩ, Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi nhẹ nhõm nổi lên, tuy nhiên không thể đem Mộ Thiên cùng cái kia Như Tuyết tiên tử ngăn trở, nhưng có thể dễ dàng như thế hóa giải này một phen nguy cơ, đối với hắn mà nói, cũng là vô cùng may mắn sự tình. Vẫy tay, bảy cụ khôi lỗi vừa bay mà quay về, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa, đón lấy thân hình một chuyến, hai mắt ngưng tụ phía dưới, thân hình lắc lư, lập tức liền hóa thành một đạo độn quang, đón cuồng phong gào rít giận dữ băng hàn bạo phong bay nhanh mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1957, Băng Nhi độ kiếp. Chứng kiến thanh niên tu sĩ lại hướng bạo phong đón đầu chạy đi, kích xạ hướng Hàn Phong thành hơn 10 người đại tu sĩ lập tức trợn mắt há hốc mồm tại chỗ. Cái kia phong bạo cường đại, mọi người thế nhưng mà đưa chi cái gì tường, cái kia tiểu bối vậy mà không né tránh hướng chỗ hắn, ngược lại nghênh đón mà lên, cái này thật sự đại ra bọn hắn dự kiến. Băng hàn bạo phong, quả nhiên âm hàn chi cực, Tần Phượng Minh cự ly này bạo phong còn có 3-40 dặm xa, liền dĩ nhiên cảm thấy một cỗ băng hàn đến trong xương âm lãnh khí tức trào lên mà đến. Cái kia khí tức những nơi đi qua, một tầng băng xương chốc lát mà hiện, tựu là trên mặt đá, đều có một tầng miếng băng mỏng bao trùm, theo khoảng cách càng ngày càng gần, trong không khí vậy mà sinh ra một cỗ cường đại chi cực giam cầm chi lực. Này cổ sức lực lớn cực kỳ quỷ dị, hình như là không khí động lại, lại để cho Tần Phượng Minh cảm giác càng ngày càng di động chậm chạp. Đồng thời vẻ này lạnh như băng lại để cho hắn cũng là cực kỳ khó chịu. Tựu tính toán hắn toàn lực vận chuyển pháp lực, cũng dĩ nhiên không thể đem vẻ này lạnh như băng chi ý bài trừ. Thân hình nhoáng một cái, một đoàn hoàng mang lóe lên, Tần Phượng Minh liền muốn hướng về dưới mặt đất trụy lạc mà đi. Nhưng ngay tại hắn tế ra độn thổ phù, hoàng mang vừa tự lập lòe mà lên, liền rồi đột nhiên phanh một tiếng, vỡ vụn tại chỗ. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh cuối cùng đã không có trước bình tĩnh. Cái kia băng hàn khí tức vậy mà lợi hại như vậy. Độn thổ phù cũng không thể ở chỗ này kích phát, đối mặt cái kia trào lên mang tất cả tới cuồng phong. Tần Phượng Minh lúc này còn muốn thoát đi, dĩ nhiên không có khả năng, thân thể bốn phía có cực kỳ cường đại giam cầm chi lực bày ra. Đừng nói khu động cấp tốc thân pháp, tựu là có thể ngự không phi hành, cũng dĩ nhiên cực kỳ miễn cưỡng, trong một tình trạng phía dưới, không có đỉnh điểm chạy ra phong bạo phạm vi khả năng. Thần thức cấp tốc nhìn quét phía dưới, Tần Phượng Minh thân hình lập tức một chuyến, thân hình tại cường đại giam cầm chi lực xuống, gian nan hướng về cách đó không xa một cái thấp bé cái hố nhỏ chỗ chạy đi. Đã lúc này dĩ nhiên khó có thể độn xuống dưới đất. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không như vậy khoanh tay chịu chết. Vung tay lên, Long Văn Quy Giáp thuẫn lóe lên mà ra, lập tức hộ vệ tại hắn ngoài thân, đón lấy càng là tay vừa nhấc một như ngọn núi màu trắng bọ cánh cứng thi thể cũng thoáng hiện mà ra. Đón lấy, một đoàn xanh biếc hỏa đoàn cũng xuất hiện ở hắn trước mặt. Hàn Phong Thành bên trong, lúc này cũng là lòng người bàng hoàng, bị bài trừ tường thành cấm chế, như thế thời gian ngắn tuyệt khó chữa trị, mà không có tường thành cấm chế hộ vệ, cái kia hung tàn phong bạo đem thẳng đến Hàn Phong Thành ở trong. Đương nhiên, tổn thất một chỗ tường thành cấm chế cùng một chỗ mắt trận, cũng không thể tự đối với toàn bộ Hàn Phong Thành tất cả đều làm ra tổn hại. Nhưng ở không có hộ vệ Hàn Phong Thành chỗ, thế tất khó hơn nữa dùng bảo toàn. Tại Mộ Thiên một tiếng gọi ầm ĩ trong, thân cư mất đi pháp trận hộ vệ phần đông tu sĩ, nhao nhao hướng về Hàn Phong Thành tung sâu chỗ bay đi. Đứng ở cấm chế hộ vệ một chỗ trên cổng thành, Mộ Thiên nhìn quét hướng Tần Phượng Minh lúc này chỗ. Âm lãnh trên khuôn mặt, lại hiển lộ lấy một tia rét lạnh vui vẻ. Dùng hắn kiến thức, tất nhiên là không cho rằng Tần Phượng Minh có thể từ đó lần phong bạo ăn mòn phía dưới có thể còn sống xuống. Cái kia bạo phong đáng sợ, tựu là tụ hợp tu sĩ tiến vào trong đó, cũng tất nhiên muốn thủ đoạn tận thi mới có thể bình yên. Chính là một gã quỷ quân hậu kỳ chi nhân, rơi vào đến kinh khủng kia bạo phong bên trong, còn sống tỷ lệ tuyệt đối không đến ba thành. Một lát sau, gào thét băng hàn vòi rồng cuối cùng đã tới Hàn Phong Thành. Nhìn xem cái kia phiến hơn 10 dặm phương viên, mất đi cấm chế hộ vệ khu vực khoảng cách liền bị băng phong. Đón lấy liền bị lợi hại phong nhận chảm gò thành đổ nát thê lương. Mộ Thiên chờ hơn 10 vị đại tu sĩ trong nội tâm đồng đều cũng không khỏi một hồi băng hàn hiển lộ. Nếu như thân trong một vòi rồng bao phủ phía dưới, bọn hắn tự nhận không người có thể còn sống xuống. Cái kia phong bạo đối với thần thức có cực kỳ cường đại thu nạp công hiệu. Mọi người trơ mắt nhìn phía xa cắt bay đá chạy, không người dám thả ra thần thức dò xét vào bên trong mảy may. Sau nửa canh giờ, cuồng bạo phi thường băng hàn bạo phong cuối cùng đối với Hàn Phong Thành tàn sát bừa bãi một phen sau, biến mất tại phương xa, nhìn xem dĩ nhiên bị san thành bình địa non nửa cái thành trì. Mộ Thiên trong đôi mắt lửa giận phún dũng, sổ 10 vạn năm cổ thành, vậy mà thiếu chút nữa hủy diệt tại trong tay của hắn. Cái này lại để cho hắn vô luận như thế nào cũng khó có thể tiếp nhận. Ngay tại vòi rồng vừa mới đi qua chi tế, Mộ Thiên liền dĩ nhiên phóng người lên, hướng về thành bên ngoài kích bắn đi rồi. Tuy nhiên biết được thanh niên kia tu sĩ thế tất sẽ bị bạo phong đánh chết. Nhưng như không tiến đi dò xét một phen, hắn thế tất sẽ không an tâm. Đương Mộ Thiên cùng hơn 10 vị đại tu sĩ đi vào lúc trước Tần Phượng Minh biến mất chi địa thời gian. Triển lộ ở trước mặt mọi người, là một cái có hai trượng hứa to lớn hơi có nhô lên nham thạch. Mà trên mặt đá, có một cái hố nhỏ hiển lộ hắn bên trên. Này nham thạch bốn phía, giống như bị đao búa chảm gọt qua, mà trên mặt đá, nhưng lại không hề mới ngấn tồn tại. Cái kia tiểu bối vậy mà không bị diệt sát, điều này sao có thể? Mọi người nhìn thấy cái kia nhô lên nham thạch, trong nội tâm lập tức đã minh bạch một sự thật, thần thức nhìn quét muốn phương viên ba trong vòng trăm dặm. Lúc này nơi nào còn có thanh niên kia tu sĩ chút nào thân ảnh tồn tại. Đem trên người phòng ngự thủ đoạn hết thảy tế ra, Tần Phượng Minh mới cuối cùng tại kinh khủng kia dị thường băng hàn bạo phong chi hạ vẫn còn tồn tại. Như không phải hắn có cái kia ngân linh tử thi thể, không có Long Văn Quy Giáp thuẫn hộ vệ, hoặc là không có phệ linh u hỏa chống cự băng hàn. Hắn lần này tuyệt đối không thể còn sống sót, đối mặt cái kia vòi rồng, hắn trước kia hay vẫn là sâu sắc đánh giá thấp, nhìn đi xa cuồng bạo vòi rồng, Tần Phượng Minh giày vò gần nửa canh giờ tâm mới cuối cùng trở xuống hắn bụng. đem ngân linh tử cùng phệ linh u hỏa chờ thu hồi. Tần Phượng Minh thân hình nhoáng một cái, năm màu độn quang cùng một chỗ, liền tự biến mất tại chỗ. Nửa năm sau, Kiến An phủ xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn, dừng thân tại một chỗ âm khí tương đối nồng đặc không ngớt sơn mạch bên trong. Tần Phượng Minh nhìn quét phía dưới, trong vòng nghìn dặm ở trong, cũng không có chút tu sĩ thân ảnh tồn tại. Loại này sơn mạch, tại quỷ giới bên trong, có thể nói khắp nơi trên đất đều là, so về những âm khí kia càng thêm nồng đặc khu vực. Nơi đây tựu là quỷ tướng tiến giai tu sĩ, cũng sẽ không lựa chọn bế quan. Băng Nhi, ngươi xuất hiện đi, theo Tần Phượng Minh truyền âm, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh lóe lên, Tần Băng Nhi xuất hiện ở tại chỗ. Băng Nhi, nơi đây coi như là yên lặng, ngươi điều chỉnh một phen, chuẩn bị tựu ở chỗ này độ hóa anh thiên kiếp a. Ân, tốt, nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Băng Nhi cũng không có chút ngoài ý muốn, nàng sớm đã đạt đến đột phá bình cảnh thời điểm, chỉ là từ khi đi đến Hoàng Tuyền Cung, liền cũng chưa có cơ hội, lần này ra cách bí cảnh, nhưng lại bị đuổi giết, Tần Phượng Minh cũng không hạn chế dung thanh bọn người hiện thân. Vì vậy nghe nói Tần Băng Nhi muốn độ hóa anh thiên kiếp, vì vậy nhao nhao hiện thân mà ra, đối với độ hóa anh thiên kiếp, mọi người tất nhiên là sẽ không lo lắng, có Tần Phượng Minh ở bên cạnh, tự tính toán thực gặp được cái gì nan giải sự tình. Nghĩ đến cũng sẽ bị trước mặt thanh niên hóa giải, lúc này dung thanh bọn người, dĩ nhiên đối với Tần Phượng Minh bội phục đến tận xương tủy. Giống như hắn không gì làm không được, nửa ngày sau, bình tĩnh trong sơn cốc, đột nhiên không trung đậm đặc phân lóe sáng, bên cạnh âm khí năng lượng càng là kích động không thôi. Tại sơn cốc ở giữa vị trí, một gã tướng mạo tuấn mỹ vô cùng thiếu nữ bàn nhưng mà ngồi. Lúc này hắn quanh người chi địa, dĩ nhiên tạo thành một cái cự đại năng lượng truyền qua. Này vòng xoáy xông thẳng lên trời, liên tiếp tại cái kia đột nhiên xuất hiện dày đặc mây đen ở trong. Theo cái kia vòng xoáy dũng mãnh vào, đen đặc mây đen cũng là cổ đãng nổi lên, sơn cốc bốn phía tinh thuần âm khí như là nhận lấy triệu hoán, bắt đầu điên cuồng hướng về đậm đặc phân hội tụ mà đến. Chỉ một lát sau công phu, cái kia mây đen liền tại cấp tốc hội tụ khổng lồ âm khí cổ đãng phía dưới, cùng cái kia phía dưới dũng mãnh vào vòng xoáy cùng nhau xoay tròn. Mấy hơi thở công phu, biến tạo thành một vài ở bên trong rộng khổng lồ vòng xoáy. Theo dày đặc âm khí cấp tốc hợp thành nhập, cái kia vòng xoáy càng là kịch liệt mở rộng, ầm ầm, một tiếng niếc tai nhức óc cực lớn nổ vang vọng sơn cốc. Đạo đạo vừa thô vừa to hắc sắc điện cung tại đậm đặc trong mây kích xạ chạy. Lúc ẩn lúc hiện, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1958, ngũ hành thú biến dị. Năm chỉ thú con, theo Tần Phượng Minh thần niệm một nhảy ra. Vừa hiện thân, liền thần sắc đại chấn, vẻ vui mừng hiển lộ mà ra. Ngũ hành thú, được gọi là độ kiếp thần thú, quả nhiên cực kỳ chuẩn xác, chỉ cần hắn nhìn thấy độ kiếp, liền hiển lộ mừng rỡ kích nhảy chi sắc. Không đợi Tần Phượng Minh phát ra thần niệm, liền nhao nhao bật lên mà lên, cấp tốc chui vào đã đến Băng Nhi chỗ kích phát cự đại năng lượng truyền qua ở trong. Theo một tiếng điếc tai sấm sét chi âm hưởng lên, Tần Phượng Minh tâm thần không khỏi chịu chấn động, thiên kiếp rốt cục đã bắt đầu. Tần Phượng Minh đứng ở khoảng cách Tần Băng Nhi hơn 10 dặm bên ngoài, toàn thân buông lỏng phía dưới, chờ đợi không trung đạo đạo thiểm điện đáp xuống. Lúc này Tần Phượng Minh, tu vi dĩ nhiên tiến nhanh, hắn hấp dẫn đến lôi điện công kích, thế tất muốn so với lúc trước hộ vệ dung thanh, khoáng phong độ hóa anh thiên kiếp thời điểm cường đại hơn mấy lần không chỉ, vì không làm nhiễu đến bản chủ độ kiếp, hắn cũng không khỏi không rời xa. Xoẹt xẹt, một tiếng hãi người xoẹt xẹt chi tiếng vang lên, một đạo so đùi còn thô rất nhiều cực lớn đen nhánh tia chớp tự không trung đậm đặc vân tại lóe lên mà hiện, hướng về đứng thẳng đỉnh núi Tần Phượng Minh kích chạm tới. Thiên kiếp tựa hồ biết được kiếp lôi âm ba công kích không cách nào dung chuyển Tần Phượng Minh, vì vậy vừa lên đến, liền bắt đầu phóng thích khổng lồ tia chớp. Này đạo thiểm điện, so hắn trước kia chứng kiến trọn vẹn vừa thô vừa to mấy lần không chỉ. Trong đó ẩn chứa năng lượng càng là hiện lên bao nhiêu tăng vọt. Đối mặt này kích, hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt, cũng không khỏi được ngưng trọng vài phần. Tay vừa nhấc, một đạo màu đen tấm lụa kích tránh mà ra, đúng là dùng tinh thuần âm khí năng lượng kích phát linh lực chạm. Oanh, một tiếng cực lớn nổ vang, lưỡng đạo năng lượng tấm lụa liền đụng vào lại với nhau. Nhìn như uy năng khổng lồ màu đen tia chớp, tại đồng dạng uy năng thoáng hiện linh lực chảm oanh kích phía dưới, tuy nhiên không bị hoàn toàn chống cự, nhưng là bị tiêu hao non nửa nhiều. Xoẹt xẹt trong tiếng, còn thừa tia chớp năng lượng liền kích xuất tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Trong cơ thể pháp lực cấp tốc bắt đầu khởi động phía dưới, xâm nhập trong cơ thể tia chớp năng lượng không hề uy hiếp hiển lộ liền bị mẫn diệt tiêu dung tại trong cơ thể. Uy năng quả nhiên không nhỏ, cảm thụ tia chớp chỗ mang đến năng lượng khổng lồ trùng kích, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong nội tâm âm thầm kinh hãi. Vung tay lên, lập tức một mảnh màu trắng trùng vân thoáng hiện mà ra, tại hắn trên đỉnh đầu xoay quanh bay múa không ngừng. Cái này sóng ngân sao trùng, đúng là cái kia ba vạn chỉ nuốt chừng đại lượng thạch nhũ tinh thạch ngân sao trùng. Cũng chính là bị thụ Tần Phượng Minh tỉ mỉ bồi dưỡng ngân sao trùng. Đem ngân sao trùng thả ra về sau, hắn trong nội tâm bình phục. Hai mắt nháy động phía dưới, hé miệng, một đạo hồng lam quang mang lóe lên mà ra, trên không trung mở ra, lập tức hóa thành mấy trượng chi trường. Theo hắn thần niệm thúc dục, một cái xoay quanh, liền kích chém về phía một đạo thẳng kích mà ở dưới vừa thô vừa to tia chớp mà đi. Quyền vi thanh linh kiếm, luyện chế thời điểm, bị Tần Phượng Minh tăng thêm tiến vào ba khối tia chớp giao lân phiến, vì vậy trong đó đồng dạng ẩn chứa có tinh thuần tia chớp uy năng. Trải qua hơn lần thiên kiếp tẩy lễ, lại phát hiện, này kiện bản mệnh pháp bảo, lại có thể hấp thu một chút tia chớp năng lượng tiến hành chứa đựng. Tuy nhiên hắn hấp thu tia chớp năng lượng cực kỳ rất thưa thớt, nhưng Tần Phượng Minh thực sự không buông tha mỗi một cơ hội. Đã có này hai chủng phòng ngự thủ đoạn, Tần Phượng Minh cho là không hề để ý thiên kiếp. Nhưng nhìn về phía lúc này độ kiếp nhân vật chính thời điểm, lại để cho hắn lập tức kinh hãi. Chỉ thấy xa xa cái kia đoàn bàng bạc năng lượng quang cầu bao khỏa chỗ, lúc này có rậm rạp chằng chịt màu tím đen vài tấc chiều dài dài nhỏ hào quang xoay quanh trên không trung, như là một đóa cực lớn màu tím đen đóa hoa, vô cùng vô tận tầng tầng cánh hoa tách ra. Đạo đạo cánh tay thô màu đen tia chớp kích xạ tại những hắc kia tử quang ảnh phía trên, uy năng lập tức đại giảm. Những dài nhỏ này hào quang, không thể nghi ngờ đúng là băng nhi bổn mạng chi vật, Cửu Thiên Thập Địa Dực Hồn Châm. Một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh xếp bằng ở cái kia cực lớn quang đoàn ở trong, đạo đạo thiểm điện trải qua không trung khó có thể tính toán vài tấc dài nhỏ hào quang chống cự về sau, liên tiếp không ngừng kích xuất tại hắn trên thân thể. Thần thức nhìn quét phía dưới, Tần Phượng Minh phát hiện, những khổng lồ kia đen nhánh tia chớp trải qua Dực Hồn Châm ngăn cản, chỗ còn lại năng lượng chỉ có thể đối với hắn trong cơ thể kinh mạch tiến hành chậm rãi rèn luyện, lại cũng khó có thể tạo thành bao nhiêu nguy hiểm. Băng Nhi bản mệnh pháp bảo cường đại, vẫn còn Tần Phượng Minh dự kiến phía trên. Chứng kiến Băng Nhi nhẹ nhõm chống cự thiên kiếp, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi âm thầm thở dài không thôi. Lúc trước hắn đệ nhất này độ hóa anh thiên kiếp thời điểm, hiểm hiểm tự vẫn lạc tại dưới thiên kiếp, nếu như không phải có ngũ hành thú ở bên hộ vệ, hắn tuyệt đối sẽ vẫn lạc tại trong đó. Thái tuế ấu hồn thân thể, quả nhiên không phải bình thường chi nhân có thể so sánh. Theo không trung đậm đặc vân càng ngày càng đậm dày, Tần Phượng Minh nhẹ nhõm bề ngoài thỉnh cuối cùng lại ngưng trọng lên. Hắn đương nhiên nhớ rõ, lúc trước cùng cái con kia bích lân thú độ kiếp chi cuối cùng chỗ hiển lộ ra hắc sắc điện hồ quang mang. Không biết là Tần Phượng Minh liệu sự tình cực chuẩn, hay là hắn thế tất bị kiếp nạn này, tự trong lòng hắn vừa mới suy nghĩ không lâu, trên đỉnh đầu kiếp vân đột nhiên phiên cổn nổi lên, bao quanh bàng bạc năng lượng cấp tốc hội tụ phía dưới, một cái vòng xoáy khổng lồ bỗng nhiên mà thành. Này vòng xoáy kịch liệt xoay tròn, lập tức quanh mình thiên địa nguyên khí kịch liệt hội tụ mà đến. Một cỗ chừng mấy trượng chi cách tinh thuần âm khí năng lượng cột sáng đột nhiên tự không trung chiếu xạ mà xuống. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ không gì sánh kịp giam cầm chi lực rồi đột nhiên tập thân. Lại để cho hắn thân hình lập tức bị khóa định tại trên ngọn núi, khó có thể lại nhúc nhích mảy may. Theo giam cầm chi lực hiện lên, vẻ này bằng bạc tinh thuần âm khí năng lượng cột sáng cũng bay vọt mà xuống, lập tức liền hướng về hắn thân thể gắn vào chính giữa. Cảm thụ bàng bạc vô cùng tinh thuần năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, Tần Phượng Minh chẳng những không có chút nào kinh tâm, ngược lại sắc mặt bỗng nhiên trở nên vui mừng. Đối với tinh thuần năng lượng, hắn so với ai khác đều hướng tới. Mà những ngân sao trùng kia, cũng không giống như thụ những bàng bạc này âm khí ảnh hưởng, như trước xoay quanh bay múa không ngừng. Tầng mây bên trong vừa thô vừa to tia chớp cũng không đình trệ, như trước đang không ngừng kích xạ mà xuống, nhưng ở ba vạn ngân sao trùng ngăn cản phía dưới, tất nhiên là không có bao nhiêu nguy hiểm tồn tại. Cái kia năng lượng khổng lồ cột sáng xuất hiện đột nhiên, nhưng ẩn lui đồng dạng cực nhanh, gần kề tồn tại nửa chén trà nhỏ thời gian, liền bỗng nhiên tán loạn tại không trung, giống như trong đó năng lượng hao hết sạch, khó có thể vi kế. Theo năng lượng cột sáng biến mất, Tần Phượng Minh thân thể lập tức chịu buông lỏng, một lần nữa khôi phục tự do. Lần này cùng người khác độ kiếp, lộ ra càng thêm quỷ dị, lần trước gặp được cái kia ẩn chứa tinh thuần năng lượng quang mang, lần này vậy mà biến thành năng lượng khổng lồ cột sáng, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là một hồi im lặng. Băng Nhi độ kiếp, trọn vẹn rằng có lưỡng ba canh giờ lâu, không trung mây đen cũng không từng tiêu tán. Như thế trường thời gian, lại để cho Tần Phượng Minh cùng đứng thẳng xa xa Dung Thanh bọn người cũng là rất là kinh ngạc. Dung Băng Nhi nói như vậy, tụ hợp cảnh giới phía dưới tu sĩ độ kiếp, cũng không thể tính toán là chân chính thiên kiếp, cùng cái kia chính thức cửu ngũ thiên kiếp, cửu cửu thiên kiếp, khó có thể có chút có thể so sánh tính. Nhưng tự tính toán như thế, Băng Nhi chỗ tốn thời gian, cũng so mặt khác chi nhân lộ ra nhiều hơn rất nhiều. Thần thức thăm hỏi, Tần Phượng Minh biết được, Băng Nhi cũng không rơi vào tâm thần tôi luyện bên trong. Hắn lúc này, chỉ là xếp bằng ở cái kia cực lớn ngũ thải quang cháo ở trong, khép hờ hai mắt, đang tại ổn định trong cơ thể như trước kích động bàng bạc pháp lực. Theo lý mà nói, lúc này Băng Nhi, dĩ nhiên xem như vượt qua thiên kiếp. Hắn trong cơ thể cái kia đan anh cũng dĩ nhiên hình thành, khổng lồ uy áp từ lâu tràn ngập bốn phía. Như thế tu sĩ khác, lúc này sớm nên thu công pháp, không trung kiếp vân lui đi. Nhìn phía xa như trước trào lên đen nhánh kiếp vân. Khổng lồ thiên địa nguyên khí như trước điên cuồng hội tụ không ngừng, không có chút nào giảm bớt chi ý, hơn nữa tựa hồ so vừa rồi thời điểm còn cường đại hơn bội số nhiều. Hai hàng lông mày gấp nhăn phía dưới, Tần Phượng Minh cuối cùng biến sắc, trong mắt ngưng quang kích tránh mà ra. Khiến cho lúc này trời địa âm khí như trước ngưng tụ không tiêu tan, dĩ nhiên là lúc này như trước bị năm đoàn màu sắc bất đồng quang đoàn bao khỏa ngũ hành thú. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1959, ngũ hành thú tiến giai. Ngũ hành thú, tự Tần Phượng Minh biết được, hắn đối với tu sĩ độ kiếp có cực trợ giúp lớn về sau. Dĩ nhiên trước sau lại để cho năm chỉ thú con trợ giúp dung thanh, khoáng phong cùng với vài con linh thú đã vượt qua thiên kiếp. Nhưng không có một lần độ kiếp sẽ có lúc này hiện tượng phát sinh. Thần thức thả ra, phương viên 1-200 dặm ở trong tinh thuần năng lượng điên cuồng hướng về không trung cái kia dĩ nhiên khuếch trương đến hơn 10 dặm vòng xoáy khổng lồ hội tụ mà đến. Hơn nữa bốn phía hơn 10 dặm ở trong thiên địa nguyên khí cũng như trước hội tụ hướng nơi này. Như thế khác thường sự tình, lại để cho Tần Phượng Minh cũng chỉ có nghĩ đến, người khởi xướng chính là năm chỉ này lúc bất động mảy may ngũ hành thú. Đối với ngũ hành thú, Tần Phượng Minh thực khó đối với hắn làm ra cụ thể cảnh giới phán đoán. Từ khi hắn ấp trứng mà ra sau, liền đã trải qua một lần thiên kiếp tẩy lễ. Lần kia thiên kiếp là ngũ hành thú đón lấy mặt khác hai cái linh thú độ ngũ cấp yêu cướp thời điểm kinh nghiệm. Tuy nhiên cũng thu hút đã đến năng lượng quán thể, lôi điện oanh kích, nhưng Tần Phượng Minh biết được, đó là năm chỉ thú con cũng không bao nhiêu biến hóa. Trải qua nhiều như vậy năm qua đi, năm chỉ thú con cũng không lại thu hút đến thiên kiếp. Nhưng bản thân khí tức nhưng lại bạo tăng không ít, dĩ nhiên có 6-7 cấp yêu thú khổng lồ khí tức rồi. Nhưng ở Tần Phượng Minh trong nội tâm, chúng cũng không có độ thiên kiếp của mình, hắn trong cơ thể yêu đan cũng không có phát sinh cái gì lột xác. Dùng cái này để phán đoán, năm chỉ thú con có lẽ như trước xem như tứ cấp yêu thú chi cảnh. Chỉ là khí tức cực khác thông thường, ngũ hành thú, bài vị linh thú bảng cực kỳ gần phía trước. Dùng cái này suy ra, loại này linh thú, bình thường linh thú cảnh giới phân chia, dĩ nhiên khó có thể áp dụng kỳ cảnh giới. Không trung ngưng tụ tới bảng bạc năng lượng, liên tục không ngừng hướng phía dưới rót vào cái kia cực lớn màn hào quang về sau. Lập tức hóa thành năm đạo năm loại sắc năng lượng lưu. Hướng về tương ứng năm cái quang cầu rót vào mà đi. Mà năm cái quang cầu bên trong thú con, lúc này núp tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền, bàng bạc năng lượng rót vào phía dưới, năm chỉ thú con hình như là năm cái năng lượng không đáy. Đối với bàng bạc năng lượng ai đến cũng không có cự tuyệt. Xem xa xa năm chỉ thú con, Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, hai mắt ngưng trọng hiển lộ phía dưới, không hề di động mảy may. Theo thời gian chậm rãi đi qua, năm chỉ thú con khí tức vậy mà bắt đầu cấp tốc tăng trưởng, lần nữa đi qua gần nửa canh giờ, năm chỉ thú con cuối cùng đình chỉ thu nạp bàng bạc năng lượng. Theo năm cái quang cầu vỡ vụn biến mất, không trung khổng lồ năng lượng tuyển qua cũng tự nhiên tới. Dày đặc mây đen như là phong quyển tàn vân, thoáng qua liền tiêu tán tại không trung, nhìn về phía năm chỉ như trước nằm sấp nằm đất đá bên trên thú con. Tần Phượng Minh hai mắt không khỏi trợn lên, trên mặt hiển lộ lấy vẻ khó tin. Lúc này năm chỉ thú con, hắn trên người chỗ hiển lộ ra khí tức, dĩ nhiên đạt đến bát cấp yêu thú mới có thể còn có khổng lồ khí tức. Chẳng lẽ ngũ hành thú, lúc này vậy mà tiến cấp tới bát cấp yêu thú chi cảnh không thành? Này nghĩ cách vừa mới hiển lộ, Tần Phượng Minh liền lập tức đem chi lau đi, ngũ hành thú cũng không khiến cho thiên kiếp đáp xuống, hơn nữa thần thức dò xét, hắn trong cơ thể yêu đan cũng chưa từng khác thường biến hiển lộ, muốn nói hắn dĩ nhiên tiến cấp tới bát cấp chi cảnh. Tần Phượng Minh tuyệt đối sẽ không tin tưởng, yêu thú, coi như là bích lân thú loại này có một chút kỳ lân thần thú huyết mạch yêu thú. Tiến giai bát cấp yêu thú hóa hình thời điểm, đều dẫn động yêu cướp đáp xuống, ngũ hành thú tuy nhiên bất phàm, nhưng lại chưa từng có dẫn động yêu cướp tiến đến, nhưng lúc này, lại cho người giống như bát cấp yêu thú cường đại khí tức. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh thật sự khó có thể sáng tỏ. Trong chốc lát, Tần Phượng Minh trong nội tâm lại có thật lớn chờ mong. Ngũ hành thú, với tư cách linh thú bảng phía trên gần phía trước linh thú, đương nhiên sẽ không chỉ vẹn vẹn có trợ giúp tu sĩ độ kiếp một loại thần thông. Hắn tranh đấu thủ đoạn, càng ứng bất phàm mới là. Nhớ ngày đó, Tần Phượng Minh vẹn vẹn chỉ dùng để thần thức dò xét thoáng một phát ngũ hành thú một chỉ thú noãn, liền thiếu chút nữa bị dẫn vào huyễn cảnh khó có thể tự kiềm chế. Khi đó ngũ hành thú bất quá là thú noãn tồn tại, liền một chỉ ấu thú đều không tính là có thể có thần thông như thế. Lúc này lại hiển lộ ra bát cấp yêu thú cường đại khí tức, hắn thủ đoạn thần thông, nghĩ đến có lẽ càng cường đại hơn không thể nghi ngờ. Theo thiên kiếp triệt để biến mất, ngồi xếp bằng bên trong Tần Băng Nhi bất ngờ mở ra hai mắt. Trong mắt hào quang bắt đầu có chút ngốc trệ, nhưng thoáng qua liền có một cỗ lăng lệ ác liệt chi sắc lóe lên mà ra. Đón lấy hắn thân thể khẽ động, một cỗ khổng lồ khí tức lập tức mãnh liệt mà lên. Thoáng qua lại vừa thu lại mà quay về, thân hình bắn ra lên, so nguyên lai còn muốn diễm lệ trên dung nhan, lúc này hiển lộ lấy nhàn nhạt vui vẻ, toàn thân khí tức cho một loại người không thể khinh nhờn cảm giác. Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, liền đã đến phụ cận, nhìn xem thân cao lại tự kiềm chế cao vài tấc thiếu nữ. Tần Phượng Minh cũng tự dần hiện ra vẻ vui mừng, ân, Băng Nhi, ngươi cuối cùng trưởng thành, không còn là tiểu cô nương, Tần Băng Nhi cùng hắn ký kết có tiên khế, hai người có thể nói là lưỡng thi một mạng, không phải thân huynh muội, nhưng hơn hẳn thân huynh muội, có thể nói so thân huynh muội còn muốn hơn hẳn mấy lần. Bởi vì hai người chỉ cần một phương vẫn lạc, cái kia một phương khác cũng đồng dạng hội rơi vào vạn kiếp chi địa. Coi như là may mắn không chết, nhưng là tuyệt đối không dễ chịu, cảnh giới giảm nhiều, bản thân bị trọng thương là khẳng định. Hi hi, đa tạ ca ca hộ pháp, lần này độ kiếp ngưng tụ đan anh, coi như thuận lợi, có ngũ hành thú tương trợ, quả nhiên muốn an toàn rất nhiều, tựu là thần hồn tế luyện, đều lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm, không biết lần này muội muội tu vi tiến nhanh, ca ca có cái gì lễ vật đem tặng đấy. Nghe được trước mặt duyên dáng yêu kiều thiếu nữ tiếng nói, Tần Phượng Minh cũng không khỏi mỉm cười, Băng Nhi tu vi tiến nhanh rồi, nhưng tính tình không chút nào không thay đổi, như trước hay vẫn là cơ linh tinh quái bộ dáng. Ha ha, lễ vật đương nhiên là có rồi. Tay một phen, một mặt xinh xắn thất thải hào quang thoáng hiện gương đồng liền xuất hiện ở trong tay. Duỗi ra, liền đưa tới Băng Nhi trước mặt, bảo vật này tên là thất thải lưu ly kính, uy năng cực kỳ cường đại, thượng diện ấn ký ta dĩ nhiên đi trừ. Ngươi chỉ cần hơi sự tình tế luyện là được đem ra sử dụng. Trong miệng nói xong thời điểm, Tần Phượng Minh cũng không dừng tay, tay lại khẽ động, một chỉ đen nhánh thủ trạc cùng một cái chữ vật giới chỉ liền cũng đưa tới Băng Nhi trong tay. Này là một cái linh thú vòng tay, ngươi cũng chỉ cần hơi chút tế luyện có thể khu động. Bên trong có một chỉ hắc minh nghĩ kiến chúa, còn có vài chục vạn hắc minh nghĩ ấu trùng, cái này trong giới chỉ có không ít hạt hồn trúc, chính là bồi dưỡng thúc hắc minh nghĩ linh thảo, như thế nào bồi dưỡng? Trong chữ vật giới chỉ có ngọc giản nói rõ, hơn nữa bên trong còn có một quyển sách chuyên môn khu động phi con kiến bí thuật. Xem lên trước mặt thiếu nữ, Tần Phượng Minh mặt mỉm cười nói ra, vô luận là ngữ khí hay vẫn là thần thái, đều giống tại đối với chính mình thân muội nói. Hi hi, ca ca thật tốt, cái kia Băng Nhi tựu không khách khí, lần này Băng Nhi tiến cấp tới hóa anh chi cảnh, tuy nhiên cùng ca ca so sánh với thực lực không bằng. Nhưng so với dung thanh hai người, lại tuyệt đối sẽ không yếu, về sau có chuyện gì? Cứ việc lại để cho Băng Nhi đi làm, tiểu nha đầu thực lực tăng nhiều, tin tưởng cũng theo tăng vọt. Băng Nhi nói như vậy, nghe vào Tần Phượng Minh trong tai, lại không phải cái gì vô căn cứ nói như vậy. Băng Nhi tại hay vẫn là trúc cơ thời điểm, có thể đối mặt Tần Phượng Minh công kích không hề ý sợ hãi. Càng là đơn giản bài trừ, tu vi như thế tiến nhanh, nàng tất nhiên là có thực lực như thế nói. Ngay tại Băng Nhi cùng Tần Phượng Minh nói thời điểm, một mực nằm sấp nằm năm chỉ thú con cuối cùng thân thể khẽ động. Chẳng phân biệt được trước sau đồng thời mở ra hai mắt. Năm đoàn thải mang lóe lên, lao thẳng tới hướng Tần Phượng Minh mà đến, cảm thụ được trong ngực năm một mình bên trên bộ lông càng thêm diễm lệ thú con phát tán ra khổng lồ uy áp. Tần Phượng Minh cuối cùng xác định, ngũ hành thú, quả thật là tiến giai rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.